Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, đương Ôn Hàn ở đã trải qua một cái lại một cái phát rồ thế giới sau, ngày đó, hắn đứng ở trên sân thượng tang thương nhìn ra xa phương xa. Ngươi cho rằng ngươi tiếp thu chính là ai ái? Là đến từ cao chỉ số thông minh biến thái ái. Hắn từ bỏ mọi người đi ái ngươi. Hệ thống ta cầu ngươi câm miệng, nói bao nhiêu lần không chuẩn lấy trộm điện ảnh lời kịch. Nguyên lai ngươi ở chỗ này, ta tìm ngươi đã lâu. Trầm thấp từ tính thanh âm vang vọng bên hai, thân hình cao gầy nam nhân từ sau lưng ôm chặt Ôn Hàn. Nhưng thấy nam nhân hơn phân nửa khuôn mặt ẩn ở bóng ma, chỉ có hàm dưới hoàn mỹ độ cung cùng với dơ lên môi mỏng, tiếp theo một cái khẽ hôn hạ xuống Ôn Hàn cổ, lại khiến cho Ôn Hàn sắc mặt trở nên càng thêm thâm trầm. Ân, ta cảm thấy ta mấy ngày nay khả năng không xuống giường được. Một đệ một chương. Ngoài cửa sổ pháo hoa sán lạn trong nháy mắt, pháo thanh bùm bùm vang, chiếu rọi tiểu khu nội một mảnh đèn đuốc rực rỡ. Tối nay là đại niên 30 đêm. Nhưng thấy sạch sẽ chỉnh tề phong ốc nội, một vị mang theo bạc biên mắt kính nam tử chính một bên phủi đi chính mình cao tam học đệ sinh vật bài thi, một bên câu được câu không nhìn bê chạm thượng trò chơi giải thích. Đột, hắn dừng bút, cầm lấy kia chương bài thi cẩn thận nhìn một chút, mặt trên có cái đề là như thế này viết. Tế bào nọ bị virus HIV xâm nhiễm, vậy thì tế bào này, thà chết chứ không chịu khuất phục. Ôn Hàn. Hắn dám dùng tóc của hắn thề. Đề này tế bào hai chữ mặt sau tuyệt đối thiếu cái đúng vậy tự. Ân, cái này học đệ đáp án, rất cường thế. Hoặc, xem ta lộ dạ trung cực bản gâu gâu vụn băng băng. Hải nha, ngã xuống. Trong máy tính, truyền đến út chủ tiện manh tiếng nói, vì thế Ôn Hàn vừa nhấc đầu liền thấy màn hình dầu mỡ sư tỷ lấy một cái cửu thiên ôn nguyệt tư thái, từ huyền nhai biên nghĩa vô phản cố bay đi xuống. Này, liền rất thảm liền rất thảm. Ông, ông. Di động vào lúc này chấn động lên, Ôn Hàn cầm lấy vừa thấy, phát hiện là hắn học đệ người giám hộ. Uy ngươi hảo. Ngươi hảo, thân niên vui sướng. Di động kia đầu truyền đến nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói, làm Ôn Hàn nhịn không được nổi lên một thân nổi da gà. Thanh âm này, quá tô. Ân, thân niên vui sướng. Thân niên lễ vật nhưng thu được. Nam nhân cười nhẹ hai tiếng, mang theo như có như không gợi cảm. Ha. Thứ gì? Ngươi như thế nào còn tặng lễ vật? Ôn Hàn bĩu môi lải nhải một câu, không thể hiểu được. Hẳn là mau tới rồi. Không mang Ôn Hàn trả lời, nam nhân lại nhẹ nhàng kêu, Ôn tiên sinh. Ân. Gen ve ze ster a vet oi, tut la ve ie, ze ze ster a vet oi, tut la ve ie, tut la ve ie, tut la ve ie. Nam nhân thanh âm trầm thấp lại lưu luyến, giống như ở đêm tối hàng hải trung, hải yêu dụ hoặc nhân loại trầm luân hắc cám ca. Một hồi thấy. Nói xong. Nam nhân liền treo điện thoại. Ôn Hàn cầm di động đống nhiên vô ngữ, tuy rằng có thể nghe ra là tiếng Pháp phát âm, nhưng là mẹ bán phê hoàn toàn không hiểu tiếng Pháp ý tứ hảo sao. Còn một hồi thấy. Thấy cái quỷ. Ném xuống di động, Ôn Hàn tính toán tiếp tục xem video sửa bài thi, nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện một cái cực kỳ kinh tủng sự tình. Ý kìa, vì cái gì tay của ta xuyên qua bàn phím? Ôn Hàn theo bản năng đứng lên, sau đó hắn phát hiện. Hắn phiêu lên. Ký chủ ngài hảo. Ta là sáng tạo hệ thống 110, kiểm tra đo lường đến ngài thân thể tố chất, linh hồn dao động, ôn nhu bề ngoài, ma tính nội tâm phù hợp trói định điều kiện, thành công kích hoạt sáng tạo hệ thống. Điềm mỹ giống như sắc tình nữ chủ bá thanh âm ở trong đầu đột nhiên vang lên. Chỉ thấy giờ phút này thân thể nửa trong suốt Ôn Hàn ngậm bức dơ lên khóe môi, gắt gao nhìn chằm chằm ghé vào máy tính trước bàn thi thể, thanh âm run rẩy. Thấy cái quỷ. Này thật đúng là thấy cái quỷ. Ôn Hàn duỗi tay ý đồ đụng vào hắn máy tính tiểu thư. Kết quả nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Này rốt cuộc sao lại thế này? Ôn Hàn nói nhỏ một câu, hắn cảm thấy chính mình từ sơ trung đến cao trung học tư tưởng chính trị quả thực bạch học, đặc biệt là thuyết duy vật kia một khối, có thể nói là sử thi cấp và mặt. Như ngài chứng kiến, ngài hiện tại đã bỏ mình. Ôn Hàn mặt vô biểu tình bảo trì trầm mặc, hồi lâu, hắn hít sâu một hơi, tận khả năng duy trì được trên mặt bình tĩnh, chính cái gọi là không lấy vật hỉ không lấy mình bi lo trước nỗi lo của thiên hạ. Vui sau niềm vui của thiên hạ A Phi. Ta là chết như thế nào? Là xem game kinh dị giải thích quá mức kích động chết đột ngột ngạ thân. Đánh rắm. Ta vừa mới cho kia nam nhân thông qua điện thoại, thốt cái gì thốt? Kích cái gì động? Hơn nữa trò chơi này là thám hiểm giải thích không phải khủng bố giải thích. Hảo đi này không quan trọng, quan trọng là ngài đã chết Nga. Ôn Hàn trừng mắt chính mình nửa trong suốt tay, tức giận đến gan đau. Hơn nữa cho dù chết, như vậy làm nữ hoa hậu nhân, long truyền nhân. Sản. Chủ. Nghĩa người nối nghiệp, nở rộ ở vĩ đại tổ quốc đại địa phía trên kiểu diễm đoá hoa, ta, sao có thể chết như vậy qua loa? Ngươi phía trước nói kích hoạt cơ hội đúng không, kia xin hỏi cái này cơ hội là. Kích phát từ ngữ mấu chốt, lộ ra trung cực bản vượng vượng vụn băng băng. Ôn Hàn, hợp lại các ngươi còn có lùi lại. Chờ ta nói chuyện điện thoại xong mới kích phát. Nga khoát 110, ta muốn báo nguy. Thân ái ký chủ, ta ở Úc. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ không ngừng bạo phá pháo thanh, tiếp theo có xa hoa lộng lây pháo hoa nở rộ với đen nhánh màn trời, dư quang tán nhập ánh sáng ảm đạm trong phòng, ấn chiếu sở hữu ra cụ hình dáng. Bên hữu, ngươi cảm thụ quá linh hồn xuất khiếu sao? Nửa giờ sau, Ôn Hàn im lặng đứng ở chính mình thi thể bên cạnh lâm vào trầm tư, tâm tình từ lúc bắt đầu hỏng mất quá độ đến bây giờ phức tạp khó phân biệt. Sau lại, hắn sắc mặt trầm trọng loát loát chính mình này 23 năm qua nhân sinh trải qua. Hắn từ nhỏ chính là cái cô nhi, mà làm cái gì bị vứt bỏ nguyên nhân đến nay không rõ. Bất quá ngẫu nhiên có đôi khi Ôn Hàn sẽ cực độ ma tính nghĩ có lẽ bị vứt bỏ nguyên nhân là bởi vì hắn lớn lên quá xoái duyên cớ. Từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên người, tự nhiên là trưởng thành sớm, cho nên Ôn Hàn từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, thường xuyên trợ giúp viện trưởng A-di làm một ít chuyện đơn giản tới kiếm lấy tiền tiêu vặt. Sinh vì một con sống ở 21 thế kỷ đại thiên triều hồng trồi non, hắn học tập vẫn luôn thực khắc khổ, đầy đủ quán triệt chứng thực hai nhặt tứ tự hạch, tâm, giá trị quan, vì thế sau khi thành niên không ra dự kiến thi đậu một khu nhà bản địa trọng điểm đại học. Tiếp theo, Ôn Hàn dùng thời gian rất lâu thấu tiền thuê một cái hai phòng một sảnh phòng ở, từ trong cô nhi viện dọn ra tới, mà đối với nuôi nấng hắn thành nhân viện trưởng A-di, Ôn Hàn vẫn luôn thực cảm kích nàng. Chẳng sợ dọn ra tới hắn cũng thường xuyên mang chút trái cây gì đó đi cái kia viện phúc lợi nhìn xem lão nhân ra. Đại học học chính là máy tính chuyên nghiệp, hiện giờ chính thượng năm 4, bởi vì biên soạn trình tự kỹ thuật thành thạo cực nhỏ phát sinh sai lầm, cho nên hắn đã bị một điều kiện không tồi công ty sở trước tiên trúng tuyển, bởi vậy sinh hoạt phí cũng chính là từ nơi này tới. Ngày thường đi cũng liền cùng đại học nhận thức hảo cơ hữu xả xả đạm, ở trên mạng hôn hôn bê trạm, soát cái hồi bù, hôn cái ngự xê gì đó. Thuận tiện lại kiêm chức một cái cao tam học đệ sinh vật gia giáo. Sinh hoạt bình tĩnh ném viên bom nguyên tử đi xuống phòng trừng cũng chưa cái gì cuộn sóng. Cho nên tổng thượng sở thuật, có thể nói ở Ôn Hàn nhân sinh, cũng không có cái gì gợn sóng phập phồng. Như vậy vấn đề tới. Ôn Hàn ở chính mình đãi 5 năm tiểu chung cư đi rồi hai bước, dùng tay vướt ve chính mình cằm, nghĩ chẳng lẽ thật là cái gọi là trên thế giới hết thể sự vật đều là từ lượng biến bắt đầu thế cho nên hiện tại thúc đẩy giờ này khắc này cái này tạc thiên biến chất. Thượng đế. Ta lựa chọn tử vong. Thân ái ký chủ, ngài đã tử vong. Người câm miệng. Ôn Hàn nội tâm táo bạo trở về một câu, ngay sau đó mở miệng hỏi, ta còn có thể sống lại sao? Chỉ cần ngài ở các thế giới kiếm đủ tích phân liền có thể có một lần đổi lấy sinh mệnh cơ hội. Ta yêu cầu kiếm nhiều ít. Ân, 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 nhưng đương hắn nghe xong này tích phân sau, chỉ nghĩ tại chỗ băng hà cấp này hệ thống xem. Đếm đếm tổng cộng có 20 cái 9. Lúc này Ôn Hàn đột nhiên nghĩ tới một cái biểu tình đồ. Thao ca nói cho chúng ta biết, cười sống sót. Tiếp theo, hắn gợi lên khỏe môi ôn nhu cười cười, trong mắt một mảnh lạnh nhạt. Không cần lo lắng, đương ngài ở các thế giới kiếm đủ tích phân thời điểm bên này thế giới thời gian là yên lặng, mỗi cái thế giới bối cảnh chủ tuyến chi nhánh đều sẽ không làm ngài cảm thấy nhàm chán, ngài chỉ cần phóng túng nội tâm, tận tình chơi đùa liền hảo, chúng ta sẽ căn cứ ngài biểu hiện, sở bày ra ra tình tiết tới phán định ngài mỗi cái thế giới phân giá trị. Như vậy tùy ý. Kia nếu đem thế giới chơi hỏng rồi cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, toàn từ ngài làm chủ. Hệ thống tiểu thư thanh âm ôn nhu giống như 3 tháng xuân phong. Dám không đọc lấy ta nội tâm sao? Đọc tâm công năng đã đóng bế, hảo, thân ái ký chủ, cái thứ nhất thế giới hành hạ đến chết thiên sứ đã mở ra, chúc ngài chơi vui sướng. Tiếp theo, Ôn Hàn liền cảm giác thân thể một nhẹ trước mắt tối sầm lại. Nhưng không biết như thế nào, này liền khiến cho Ôn Hàn siêu cấp muốn dùng 95 năm cường lực giờ giờ vờ hồ kia hệ thống vẻ mặt. Bất quá Ôn Hàn vào lúc này hoàn toàn quên mất nam nhân điện thoại chung nói tân niên lễ vật. Cái kia không khỏe cả 10 phần, tân niên lễ vật cùng. Một hồi thấy, 2001 hành hạ đến chết thiên sứ, một không trung bị đen tối trương khí ăn mòn ám trầm vô cùng, hỗn loạn mùi máu tươi nói gió thổi qua đỏ sậm đến đã biến thành màu đen thổ địa, dơ lên thật nhỏ bụi bặm. Nhưng thấy một vị thân khoác màu đen trường bảo nam tử buông xuống lông mi rửa vào một cây khô héo dưới tàng cây, hắn tuấn mỹ đến không thể bắt bẻ ngũ quan thâm thúy, đạm hồng môi mỏng hơi nhấp, mày hơi cho. Mà ở hắn phía sau, là một đôi gian da, thật lớn đen nhánh cánh chim. Ác ma. Thân ái ký chủ, hoan nên tiến vào hành hạ đến chết thiên sứ thế giới, bối cảnh nhân vật chờ tư liệu đã hạ phát đến ngài trong đầu, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. chờ ngài đánh ra này thế giới kết cục sau ta sẽ vì ngài tính toán tích phân, thỉnh tận tình phóng thích nội tâm, bởi vì vô luận như thế nào làm đều là sẽ không chết. Kỳ tích noãn noãn phụ trợ hệ thống hạ phát, ta thế giới hệ phụ trợ thống hạ phát, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Tại thế giới kết thúc phía trước manh manh đát ta sẽ không xuất hiện đát, cho nên thỉnh tự do phát huy, chúc ngài chơi vui sướng. Ngoạ tào ngươi nói gì? Ai ngươi từ từ kỳ tích noãn noãn hệ thống là cái quỷ gì? Ta thế giới lại là cái quỷ gì? Giáp rưỡi hệ thống ngươi cho ta trở về nói rõ ràng. 110. Thực xin lỗi, ngài sở gọi người dùng không ở phục vụ khu. Dựa vào khô dưới tàng cây nam tử trên mặt biểu tình giống như là mới vừa bị một vạn đầu thảo nê mã xâm phạm quá dường như. Ôn Hàn nâng lên tay đè đè chính mình huyệt thái dương, tiếp theo hắn biểu tình hoảng hốt sửa sang lại trong đầu đột nhiên xuất hiện một loạt tin tức. Thế giới bối cảnh, nơi này là một cái thiên sứ, ác ma, người lùn, tinh linh, thú nhân. Nhân loại 6 đại chủng tộc cùng tồn tại thế giới. Thế giới vai chính nhân vật, Nhược Xạ, Xí Thiên Sứ. Thế giới cốt truyện, Nhược Xạ làm thiên giới Xí Thiên Sứ, bởi vì chán ghét thiên giới, không thỏa mãn hiện trạng, bởi vậy muốn tạo phản, mà này bản tính tàn ngược thô bạo, trực tiếp bằng vào bản thân chi lực nhấc lên thiên giới chiến tranh, ở đông đảo thiên sứ vây công giới chạy trốn tới ma giới, nhưng chủ thần hạ lệnh muốn hắn chết, bởi vậy Nhược Xạ cứ việc thân chịu trọng thương nhưng vẫn lấy một trọn trăm. Do đó liền ở ma giới bên cạnh chỗ cùng tiến đến đánh chết hắn thiên sứ tùy ý giết. Chóc. Ký chủ thân phận, ma giới thượng đẳng ma tộc Kèo Si. Chủ tuyến cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Chi nhánh cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Nhắc nhở, thế giới cốt truyện gần làm tham khảo, chân thật tính còn chờ khảo chứng, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Sau đó. Liền không có sau đó. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo, dáng hồng sắc trong hai mắt chứa đựng đời người như giấc mộng một tôn còn lôi ra nguyệt. Hư không? Tốt, với Ôn Hàn mà nói tô thức niệm nô kiểu chỉ có thể biểu hiện ra điểm này, đừng hỏi hắn vì cái gì. Như vậy vấn đề tới, kỳ tích noán noán hệ thống ỏ ta thế giới hệ thống. Sắc ngàn đao chế tác công ty đều bất đồng như thế nào vui sướng chơi đùa a. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt, Ôn Hàn trước mắt liền xuất hiện hai cái, cùng loại với cái loại này khoa học viễn tưởng trong tiểu thuyết mặt màn hình ảo đồ vật, ước chừng có một cái bình thường máy tính bảng lớn nhỏ. Nhưng thấy này bên trái là một mảnh thiếu nữ phấn tủ quần áo giao diện. Bên phải là ta thế giới ba lô giao diện, bên trong đồ vật cư nhiên toàn bộ là mãn. Ta dựa, cái này gian lận khí khai ta cấp 103 phân. Cái gọi là một phân cảm động, một phân cảm kích, một phân đến từ 33 đối nó ái. Ngay sau đó, Ôn Hàn thử tính hướng về cái kia tràn ngập nồng đậm thiếu nữ hơi thở giao diện điểm cầm trong tay vật lựa chọn, tức khắc một tảng lớn hoa cả mắt ỉ cồn xuất hiện, thiếu chút nữa lóe mù hắn bóng hồng mắt. Này thật là quá ma tính. Hơn nữa, kỳ tích loan loan quần áo. Chẳng lẽ không đều là nữ trang sao? Ôn Hàn trong lòng nhảy dựng, điểm hạ y y lựa chọn, lúc này mới phát hiện bên trong quần áo ỉ cồn nhỏ đều đã là nam trang kiểu dáng. Tính chuyển kỳ tích noãn noãn, có thể, này rất cường thế. Ôn Hàn cảm thấy chính mình đang ở làm một cái cực kỳ hoang đường ngộng, hắn chạy nhanh dùng tay điểm hạ hai cái giao diện góc trên bên phải hồng xoa xoa, ngay sau đó trong đầu đột nhiên nhảy ra hắn cao trung toán học lão sư nói một câu, nếu còn không có tỉnh, liền đi trốn trong vế đút cờ phiến chính mình mấy bàn tay. Tiếp theo Ôn Hàn yên lặng nhìn một chút chính mình này cái gọi là thon dài trắng non khớp xương rõ ràng ma chảo, sau đó Ôn Nhu lau một phen chính mình mặt. Dù sao từ bị cái này mặc danh hệ thống chói định đến bây giờ thế giới này ẻn mới vừa yêu ma hạ phát kỳ tích noãn noãn ẻn ta thế giới phụ trợ hệ thống trở. Ôn Hàn tỏ vẻ chính mình là mộng bức. Không chỉ có mộng bức lại còn có điểm hại kia. Phanh. Thật lớn tiếng gầm rú chợt tạc khởi, sợ tới mức Ôn Hàn sau lưng đen nhánh đại cánh đều không cấm run rất hai sợi lông. Làm sao vậy? Khủng. Sợ. Tập. Đánh. Ôn Hàn theo bản năng hướng thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, không khỏi hô hấp cứng lại. Nhưng thấy ảm đạm trướng khí buông xuống dưới bầu trời, huyết hương vị không tiếng động lưu động với này thi hoành khắp nơi thổ địa thượng. Hư thối đan sen huyết tinh, huyết châu theo trường kiếm chảy xuống. Một vị thân xuyên màu trắng hoa mỹ chiến giáp thân ảnh đứng lặng trong đó, huyết sắc phong dơ lên hắn lây dính vết máu kim sắc tóc dài, do đó che lớp cặp kia lạnh băng màu làm con người. Mà ở hắn sau lưng, là giang ra, che kín điểm điểm vết máu màu trắng cánh chim. Nhược Xạ túi đầu trên cao nhìn xuống nhìn kia còn ở chính mình dưới chân không ngừng dãy rủa thiên sứ, cùng tộc đại biểu thánh khiết tóc vàng cùng trắng nón làn da bị huyết nhiễm đỏ thâm một mảnh, này liền càng là làm nhân tâm khởi tàn sát bừa bãi cảm giác. Mũi chân không cấm dùng sức nhẹ về cùng tộc cổ, trầm thấp từ tính thanh âm vang vọng với này phiến huyết tinh trên chiến trường. Ta mỹ lệ cùng tộc, thử vong cùng ngươi đồng hành. Thế giới cốt truyện nhân vật đã xuất hiện. Thỉnh ký chủ tự hành ứng đối. Ngươi không phải nói ở thế giới này kết thúc phía trước sẽ không ở xuất hiện sao? Ôn Hàn không khỏi đè thấp thanh âm nói, Giáng Hồng sắc mắt không chuyển mắt nhìn cách đó không xa lấy cao bức cách lên sân khấu thiên sứ, nói thực ra hắn bị này thiên sứ chấn cả kinh. Có loại đang xem sử thi cấp 5G điện ảnh cảm giác. Ký chủ ngài hảo, ta là người máy hệ thống 119, chỉ phụ trách giải thích cùng nhắc nhở. Mẹ nó, này còn phân trí năng hệ thống cùng người máy hệ thống. Là tại hạ thua. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo, ngay sau đó hắn không khỏi đứng thẳng thân mình hướng bên cạnh nhẹ nhàng đi rồi hai bước tưởng lại nhìn kỹ xem. Lúc này, có hỗn loạn mùi máu tươi phong dơ lên hắn cập eo tóc đen, nhẹ nhàng đảo qua gương mặt. Như xạ khỏe miệng nhẹ dương, hắn cầm kiếm cắm vào nhân tâm dơ chỗ. Tiếp theo, hắn phẩy phẩy chính mình phía sau tàn phá màu trắng cánh chim, nâng lên băng lam hai tròng mắt nhìn phía kia bị trướng khí bao trùm không trung. Lúc này, hắn đột nhiên nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, toàn thân lập tức tiến vào đề phòng. Kia xanh thảm sắc con ngươi tràn đầy sắc ý, đương ánh mắt tỏa định mấy chục mét có hơn màu đen thân ảnh khi lược khởi hứng thú, mày giơ lên, trong giọng nói mang theo khiêu khích, ngà. Ác ma thế nhưng tới loại địa phương này. Thiên sứ trầm thấp thanh âm xa xa truyền đến, mang theo ập vào trước mặt tùy ý làm bậy. Ác ma. Ai? Ôn Hàn ngẩn ra, ngay sau đó hắn ở trong lòng hồ chính mình một phen trưởng, này ác ma nhưng còn không phải là chính mình sao. Kia sau lưng hắc không kéo sát cánh gà chính là thực tốt đánh dấu. Trong lòng không cấm khẩn trương lên, Ôn Hàn ở trong lòng âm thầm gõ hạ 119 hệ thống. Có phải hay không tại đây trong thế giới ta vô luận như thế nào làm như thế nào liêu đều sẽ không chết? Đúng vậy, thỉnh ngài cứ việc yên tâm. Hỏi lại một lần, có phải hay không tại đây trong thế giới ta vô luận như thế nào làm như thế nào liêu đều sẽ không chết? Đúng vậy, thỉnh ngài cứ việc yên tâm. Nghe nói quan trọng nói muốn hỏi 3 lần, có phải hay không tại đây trong thế giới ta vô luận như thế nào làm như thế nào liêu đều sẽ không chết? Đúng vậy, thỉnh ngài cứ việc yên tâm. Tốt, ta đây đi giang. Ôn Hàn đạm hồng môi mỏng thượng khơi mào một mạt ôn nhu độ cung. Kích phát kỹ năng, ấm áp mỉm cười, tự thân mị lực đề cao 20%. Này cái quỷ gì? Đối ứng lời kịch sắp hạ phát, ký chủ nhưng làm tham khảo hoặc là tự hành phát huy. Trong đầu đống dưng hiện ra từng câu lời kịch. Bởi vậy phía trước chợt vang lên nhắc nhở âm thiếu chút nữa làm Ôn Hàn tan vỡ trên mặt tươi cười. Ngay sau đó hắn nhanh chóng thu thập hảo tự mình hỏng mất nội tâm. Ân, hiện tại đi cốt truyện quan trọng. Hồi ức một chút tự thân bối cảnh trải qua, lại bất động thanh sắc đọc hạ hệ thống truyền đến lời kịch, Ôn Hàn ở trong lòng âm thầm hít sâu một hơi. Hảo Ôn Hàn, đêm này coi như một cái game thực tế ảo. Làm lơ thi thể làm lơ khí chẳng đem trò chơi đánh thông quan sau liền có thể về nhà. Đừng khẩn trương, đừng sợ, ngươi chính là có kỳ tích noãn noãn cùng ta thế giới thêm thành nam nhân. Ngươi chính là chịu 110 cùng 119 phù hộ nam nhân. Không chết được, không chết được, không chết được. A, loại địa phương này, cũng chỉ có ác ma mới có thể đến đây đi. Ôn Hàn hơi nhắm mắt kiểm vẫn là niệm hệ thống hạ phát lời kịch, hắn khẽ cười một tiếng ưu nhã nhấc chân cất bước hướng thiên sứ đi đến, kia màu đen dày bó nháy mắt liền lây dính thượng đỏ thắm vết máu. Trứng khí chính chậm rãi đem hoàng hôn ánh chiều tà dần dần chôn vùi, Ôn Hàn đỏ sẫm con ngươi rõ ràng ảnh ngược thiên sứ huyết tinh tàn sát bừa bãi tinh xảo gương mặt, ngữ điệu khẽ nhếch, thích giết chóc khoái cảm sao? Không đợi trong mắt đượm khiêu khích thiên sứ đáp lời, hắn không chút để ý dùng chân làm càn nâng lên bị thiên sứ hành hạ đến chết cùng tộc hằng dưới. Đồng dạng trên cao nhìn xuống thiên sứ thi thể, đem thuần khiết nhuộm đầy huyết tinh, đem thần thánh tốn xuống địa ngục, ngươi thật đúng là thú vị. 119, lớn tiếng nói cho ta, lão tử, chàng, tao không tao. Tao, khen thưởng cho ngài một đóa đỏ thâm hoa. Làm sao bây giờ, ta cảm thấy ta về sau lên không được thiên đường. Nhự xã băng lam mắt nhìn cách hắn cách đó không xa ác ma, ngay sau đó, hắn liền bị ác ma trên mặt tươi cười làm cho không khỏi hô hấp cứng lại, mà trong lòng chậm rãi dâng lên một loại ám trầm tàn sát bừa bãi. Này tươi cười, thật muốn đem này hung hăng giẫm đạp với dưới chân. Ác ma, đừng đem ta cùng với các ngươi loại này tà vật đánh đồng. Nữ xạ trao phúng lời nói từ bên môi tràn ra. Tiếp theo, hắn đi bước một hướng ác ma đi đến, kim loại chiến đủng đạp trên mặt đất phát ra thanh âm lược hiện trầm trọng. Nữ xạ tay phải bàn tay mở ra, quang mang một cái trước mắt, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay. Nhưng thấy kia hoa hồng khắc hoa bao trùm thân kiếm. Sau bính thượng được khảm hồng bảo thạch phát ra nhàn nhạt quan mang, lúc sáng lúc tối khát vọng máu tươi lễ rửa tội, nhược xã lập tức nắm chặt hướng người huy đi, mà đương mũi kiếm ở kia ly ác ma cổ còn có một phân khi dừng lại, ngay sau đó, hắn khỏe miệng giơ lên lộ ra mỉm cười, đầu lưỡi liếm động cánh môi hơi mang nghiền ngẫm nói, thuần khiết dùng để phá hủy, mà tội ác, tác dùng để tinh lọc. Này huyết tinh trên chiến trường không khí tựa hồ đống nhiên đông lạnh một cái chớp mắt, Ôn Hàn trên mặt ôn nhu tươi cười vẫn như cũ ôn nhu. Nhưng trên thực tế đây là ấm áp mỉm cười bờ UFF, mà hắn nội tâm là túng nếu hiệu bảo. Ba so, nơi này có thật lớn một con biến thái. Hảo đi đột nhiên nhớ tới ta giống như cũng không có ba so, tâm hảo mệt. Đó chính là hành hạ đến chết thiên sứ sao. Ôn Hàn rũ mắt nói nhỏ một câu, mũi kiếm sở mang theo dòng khí đem rũ đến trên trán tóc đen thổi về phía sau lao đi. Hắn không dao động đem để ở đã chết thiên sứ trên cằm chân rời đi, thân hình vừa động, sai khai gác lại ở cổ mũi kiếm, đưa lưng về phía di đến tới rồi thiên sứ phía sau, đây là ngươi sở tín ngưỡng sao. Bất quá. Phá hủy, tội ác, đây chính là ác ma tín ngưỡng. Ngay sau đó, hắn nghiêng đầu đối cả người tắm máu thiên sứ cười khẽ một tiếng, dáng hồng sắc con ngươi đen tối không chừng, ngươi cùng ta, vốn chính là một loại không phải sao. Không, lão tử mới không bằng ngươi một loại. Ta chính là có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có tố chất, ở đại niên đêm giao thừa tốt nhất bê chạm soát soát video có trí thanh niên. Ân, lời này nói giống như có chút vả mặt. Dù sao không biết như thế nào, mỗi khi nghĩ đến tự mang kỳ tích noãn noãn cùng ta thế giới hệ thống, nửa mao tiền khẩn trương cảm đều không có. Nói, vì cái gì ta này một loạt động tác làm như thế thuận buồm xuôi gió, quả thực không hề không khỏe cảm. Ôn Hàn hơi không thể thấy nhíu nhíu mày. Bởi vì ký chủ ngài có buồn hệ thống bình tĩnh tâm thái bờ UFF cùng kỹ thuật diễn bờ UFF thêm thành. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta này ra tân thế giới tố chất tâm lý. Làm một cái xem video quá mức kích động mà chết đột ngột người không tư cách nói những lời này. Ta làm, ngươi thật là người máy hệ thống. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần được chứ. Như sáng nghe kia ác ma hơi mang mê hoặc nỉ non, đảo ứng câu kia yêu ngôn hoặc chúng. Chỉ là kia trầm thấp hơi thở quanh quẩn tại bên người lại so với thiên sứ thuần tịnh càng thêm lệnh người chán ghét, chỉ là ác ma tựa hồ càng thêm thích hợp bị thánh khiết ánh sáng phá hủy đâu. Đáy lòng chậm rãi lan tràn ra nào đó mặc danh khoái cảm, như xạ khỏe môi như có như không gợi lên một mặt cười, hắn đem kiếm bung ra, mặc cho này rơi xuống với mà, pháp lực hơi xúc, thân kiếm hóa thành tinh tinh điểm điểm, kim sắc cùng màu đen cùng tồn tại đang chéo, đảo cũng ánh bốn phía quang mang đặng khởi, tiếp theo hắn xoay người nhìn về phía kia ác ma. Sau lưng cánh mở ra, cứ việc tàn phá bất kham lại cũng bị độ thượng nhàn nhạt thánh khiết chi ý. Ta cùng với ngươi một loại. Thiên sứ ngữ điệu nhẹ dương ẩn chứa trào phúng chi ý, nhưng thấy hắn cầm hơi hơi dơ lên. Đối với ta tới nói, ngươi đảo cùng thiên sứ một loại mới là, đều như vậy lệnh người buồn ôn. 3002 hành hạ đến chết thiên sứ, nhị. Ôn Hàn có điểm ưu thương. Hắn xoay người hơi hơi nghiêng đầu nhìn thiên sứ mở mịt với huyết tinh cùng thánh khiết hơi thở bên trong. Nhìn kia tàn phá cánh chim lây dính màu đỏ tươi tội ác ở sau người dơ lên, quỷ quyệt mỹ cảm tùy ý trương hiển. Không cấm khẽ meo meo hỏi hạ 119. Thống bảo bảo, ta có điểm tỉ ạ ra, ta cảm thấy này vai chính cả người đều tản ra đem ta đạp lên lòng bàn chân tra khí. Hệ thống, vậy ngươi rất béo béo nga. Kỳ thật ngươi là 110 giả trang 119 đi. Hệ thống, nhai con, nói cái gì đâu. Ôn Hàn hai mắt phóng không một cái trước mắt. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn 119 cùng 119 là một hệ thống. Rốt cuộc như vậy rác rưởi ngữ khí. Cứ việc Ôn Hàn nội tâm diễn thực đủ, hắn cũng chưa quên phải đi cốt truyện, vì thế hắn đem tay phải ngón trỏ xương ngón tay để ở bên môi, mắt mang ý cười, ta cùng với thiên sứ một loại. A, ngươi ngụ ý, chính là muốn đối đãi ngươi cùng tộc như vậy đối đãi ta. Ra vẻ ủy khuất thở dài một tiếng, Ôn Hàn đem sau lưng độc thuộc về ác ma màu đen cánh phóng thích mở ra, đem mu bàn tay ở sau người. Hướng thiên sứ đi rồi vài bước, tiểu biên độ không lưng, thẳng tắp đối thượng thiên sứ băng lam con người, dương môi cười nói, ta cũng thật thương tâm. Cho nên để sát vào mới phát hiện, nhược xạ thật là cái siêu cấp đại mỹ nhân. Mama, ta thật sự thấy thiên sứ. Nhược xạ chỉ cảm thấy kia độc thuộc về ác ma lạnh băng hơi thở hỗn tạp ma giới đặc có lỗ chống tĩnh mịch nên diện mà đến, nhiều loạn thần kinh chọc người bực bội. Nhưng kỳ quái chính là, trước mắt cái này ác ma tựa hồ di vãng hắn gặp qua ác ma đều bất đồng. Nhưng rốt cuộc là nơi nào bất đồng đâu. Nhược xạ thẳng tắp nhìn ác ma hai mắt, lúc này mới có đáp án. Này hai mắt, quá sạch sẽ. Tựa hồ so mới sinh ra thánh tử, đều còn muốn sạch sẽ. Xanh thẳm trong mắt ám trầm một cái trước mắt, nhược ngươi khàn khàn thanh âm. Không, ta sẽ không làm ngươi chết ở bực này hắc ám trọc khí tung hoành nơi. Bởi vì này dơ bẩn địa phương, không xứng với ngươi kia hai mắt. Ngữ đốn, nhược xạ giơ tay phủ lên trước mặt người cổ chậm rãi vớt ve. Sau đó thủ sẵn người cổ kéo gần lại hai người khoảng cách, thanh âm trầm thấp thả nguy hiểm, chờ ta có thể bay ra này phiến khói mù, định làm ngươi táng thân cùng kia quang mang thánh khiết thiên đường. Nhìn gần trong gang tấc cặp kia lam thâm thúy mắt, Ôn Hàn chỉ cảm thấy nổi da gà rất đầy đất. Ma khấu ở hắn trên cổ tay, doa Ôn Hàn ấm áp bờ UFF thiếu chút nữa đều rớt. Thời gian phảng phất vào giờ này khắc này yên lặng, như xa nhìn cặp kia đỏ thắm hai mắt, cảm nhận được chính mình sinh mệnh lực đang ở kịch liệt sói mòn. Lam thiên giới quang chi tử, nhược xạ chưa bao giờ có như vậy chật vật quá. bị chính mình vẫn luôn sở kính yêu phụ thần hạ lệnh tru sát, hắn huyết tẩy thiên giới, nhưng sức của một người trung quy hữu hạn, liên tục chiến đấu 10 ngày 10 đêm hắn sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Đem đuổi giết đến ma giới bên cạnh thiên sứ nhất nhất chém giết sau, như xạ đối cái này đột nhiên xuất hiện ma tộc là tràn ngập đề phòng. Hắn biết chính mình đã không có năng lực ở cùng cái này nhìn không ra sâu cạn ác ma chiến đấu, sống hơn 1.000 năm, vi phụ thần phục vụ hơn 1.000 năm, lại đổi về cái chu thần kết cục, thật thật là buồn cười đến cực điểm. Xanh thẳm con ngươi chậm rãi trở nên tan rã, nhược xạ không tự chủ được để sát vào ôn hàn, mảnh dài lông mi run rẩy. Nếu thật sự không thể tồn tại nói, như vậy, chết ở một cái ác ma trong tay, so chết ở chính mình cùng tộc trong tay muốn khoái ý nhiều đâu. Rốt cuộc chính mình cùng tộc, cùng phụ thần giống nhau, như vậy lệnh người chán ghét. Nhược xạ nhìn ác ma trong mắt một ông huyết sắc, gợi lên khỏe môi, tươi cười yêu dã, rồi lại mang theo độc thuộc về thiên sứ thánh khiết. Ôn hàn bị thiên sứ nụ cười này làm cho ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó hắn tỏ vẻ, địch bất động, địch muốn động, ta liền trời cao trốn chạy. Nhưng mà giây tiếp theo, nhược xạ thẳng tắp ngã xuống trong lòng ngực hắn, vì thế ôn hàn theo bản năng đem vị này cả người dính đầy huyết tinh thiên sứ ôm cái đầy cõi lòng. Ôn hàn, mánh mị mị mị, nói tốt đưa ta lên thiên đường đâu. Nói như thế nào đảo liền đảo, thật là không có một chút phòng bị. Hệ thống tiểu tỷ tỷ, hiện tại làm sao bây giờ? Hệ thống, tùy duyên hoặc là thả bay tự mình. Ôn hàn mi giác vừa kéo, trực tiếp rôi trở về, tùy ngươi đại gia. Thả ngươi đại gia. Hệ thống, Nga. Ôn hàn đột nhiên táo bạo, Nga ngươi đại gia. Giác rưởi hệ thống. Hệ thống, buồn giác rưởi không có đại gia. Ôn hàn. Nhưng thấy vậy khác, không trung bị đỏ sẩm trướng khí ăn mòn kích động, mà hoang vu huyết tinh ma giới bên cạnh chỗ. Một vị ăn mặc màu đen trưởng bào ác ma ôm trong lòng ngực hôn mê quá khứ thiên sứ, an tình đứng ở một cây khô héo, có chùi lủi màu đen chạc cây dưới tàng cây. Ác ma lông mi buông xuống, môi mỏng thượng như là cũng bị lây dính một mảnh huyết sắc, sấn kia tuấn mỹ khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Hắn liền như vậy đứng ở nơi đó, thật lớn màu đen hai cánh giãn ra, mặc phát theo gió phiêu lãng. Mà ở ác ma cùng thiên sứ phía sau, là thê lương hoang vu mênh mông cánh đồng hoang vu. Ôn hàn ở tự hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, rốt cuộc hắn đối thế giới này có chuyện, cùng với lực lượng của chính mình bối cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Bi ai, đột nhiên có điểm muốn khóc. Hệ thống. Ôn hàn, hoa. Hệ thống, chẳng lẽ không nên là hoa, sao? Ôn hàn, Nga, ngươi đối bổn tiên nam lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hệ thống. Nhưng mà đúng lúc này, ôn hàn liền phát hiện trong lòng ngực thiên sứ bông dưng tản mát ra nhu hòa đạm kim sắc quang mang, lây dính vết máu màu trắng lông chim xoay tròn xoay quanh ở thiên sứ bên cạnh người, hôn loạn nhàn nhạt lanh hương. Có dáng hồng sắc con ngươi ác ma chỉ cảm thấy trong lòng ngực thiên sứ trọng lượng càng ngày càng nhẹ. Liền ở hắn rôi rắm này vai chính có thể hay không bởi vậy liền như vậy tiêu tán trên thế gian thời điểm, đạm kim sắc quang mang chậm rãi tan đi, một vị 3-4 tuổi lớn nhỏ hài đồng cuộn tròn tiểu thân mình, an tính hôn mê ở ôn hàn hoàn khởi hai cánh tay. Ôn hàn trừng mắt trong lòng ngực tiểu ra hỏa, ngốc. Nhưng thấy trong lòng ngực hài tử có một đầu kim sắc tóc dài, hắn hai mắt nhắm nghiền, lông mi lại trường lại kiểu làm ôn hàn xem tâm ngứa, phi thường muốn dùng ngón tay đi họa họa kia hàng mi dài. Mà tiểu hài tử màu đỏ nhạt cánh môi hé mở. Trắng non tiểu thân thể thoạt nhìn phi thường thịt trăng, ở hơn nữa hắn sau lưng mở ra màu trắng tiểu cánh, thật thật là một con nhuyễn manh tiểu thiên sứ ngao. Ôn hàn lạnh một khuôn mặt, ở trong lòng hỏi, 119, hiện tại đây là cái gì gặp quỷ phát triển? Hệ thống, gà mái A. Ôn hàn, mẹ nó, cái này hệ thống có độc. Vì thế sau lại, ôn hàn rốt cuộc nhớ tới, hai cái giờ trước hạ phát kỳ tích noãn noãn cùng ta thế giới phụ trợ hệ thống. Mama không bao giờ dùng lo lắng ta không có quần áo xuyên lạp. Ba so càng không cần lo lắng cho ta không có phòng ở trụ lạp. Không cấm phát ra tạ tiếng cười di hì hì hì hì. Hệ thống, ở trong lòng mặc niệm phụ trợ hệ thống tên liền hảo. Ôn hàn tay trái ôm ngủ say tiểu thiên sứ, vững vàng bình tĩnh ở trong lòng mặc niệm, xuất hiện đi. Ta thế giới phụ trợ hệ thống. Giây tiếp theo, liền thấy một cái máy tính bảng lớn nhỏ màn hình quang hiện lên ở ôn hàn trước mắt. Quen thuộc ta thế giới giao diện chợt xuất hiện. Ôn hàn thon dài trắng non ngón tay ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm đánh, sau đó phát hiện, cái này quả thực là khai quải ta thế giới. Tài liệu đầy đủ hết thực vật gia súc từ từ liền không nói gì, các loại phòng ở mô hình làm ôn hàn xem hoa cả mắt. A, cái này hoa hồng biệt thự hảo như bức bộ dáng. Ngoạ tào cái này không trung trạch lâu muốn trụ đi vào thật là cuộc đời này không hưởng ai. Ý kìa, vì cái gì còn có cố cung. Vì thế, ôn hàn tay run lên, một không cẩn thận giống như điểm cái phòng ở mô hình. Hệ thống, nơi ở sinh thành trung, thỉnh sau đó. Ôn hàn, chờ, từ từ. Hệ thống, nơi ở sinh thành xong, vừa lòng nhớ rõ năm sao khen ngợi nha thần. Hệ thống nói vừa ra, một khối to không rõ vật thể trống rông xuất hiện, thẳng tắp rớt xuống với khoảng cách Ôn Hàn 1 mét tả hữu địa phương. Ôn Hàn mục trừng cầu nốc, hắn nhìn hệ thống ném ra phòng ở, hồng mã não hai mắt mở to vài phần. Hắc y dí tóc đen ác ma cơ hồ là run rẩy hắn kia đỏ thắm môi mỏng, khàn khàn thanh âm, cái này nhà tranh tiếp theo vô cùng táo bạo nói, lui hàng. Kém bình. Hệ thống, cảm ơn thân năm sao khen ngợi, về sau thường tới nha. Nói xong, hệ thống liền không hề răng, tùy ý Ôn Hàn như thế nào bức bức nàng vẫn là không ra, cùng đã chết giống nhau. Hào đi, vậy đương nàng là đã chết đi. Ôn Hàn phẫn nộ vung ống tay áo, ôm tiểu thiên sứ đẩy ra cái kia cũ nát tiểu cửa gỗ, sau đó, môn rớt. Ôn Hàn, thật sự tức giận Nga, nhưng vẫn là muốn bảo trì mỉm cười đâu. 4003 hành hạ đến chết thiên sứ, tam. Ôn Hàn cuối cùng vẫn là không đi vào cái kia nhà tranh. Bởi vì, hắn cánh, quá lớn, cho nên, tập trụ. Tập ở cửa. Ân, có như vậy một tia xấu hổ. Ôn Hàn mặt vô biểu tình, 119 tiểu tỷ tỷ, này điều cánh như thế nào thu hồi đi. Hệ thống, có lẽ xem nộ tính. Ôn Hàn, ngươi đi đi, không cần ngươi. Hệ thống, Nga. Ôn Hàn mày hung hăng nhíu một chút, hắn run run màu đen cánh, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, dùng vịt bước tư thế ôm tiểu thiên sứ hoành từng bước một dịch đi vào. Ôn Hàn không biết chính là, hệ thống vào lúc này yên lặng mở ra che chắn hình thức. Đột nhiên phát hiện cũng không phải rất muốn thấy cái này điều nhân. Vào nhà tranh Ôn Hàn mới phát hiện, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, bàn ghế giường gì đều có, bên trong thậm chí còn có cái phòng bếp nhỏ. Thân hình cao dài ác ma chậm rãi đi tới phô màu xám đệm chăn trước giường, sau đó đem vẫn luôn ngủ say tiểu thiên sứ phóng tới sườn, chính mình cùng không có xương cốt dường như, không hề hình tượng nằm ngửa ở trên giường. Cũng may này giường tính đại, tuy rằng bên trái cánh nhọn nhọn vẫn là phết đất. Tính mặc kệ nó. Ân ký hiệu nam. Ôn Hàn thoải mái rên rỉ ra tiếng, dùng mặt cọ cọ mềm mại gối đầu. Ngày này thay đổi rất nhanh, tựa như nằm mơ, thật di bờ mệt ta. Ôn Hàn hơi hạp con ngươi lười biếng đem ngủ rồi tiểu thiên sứ lay tới rồi chính mình trong lòng ngực, xoa xoa hắn mềm mượt lông xù xù màu trắng tiểu cánh, tâm tình không cấm thả lỏng rất nhiều. Tiếp theo thình lình xảy ra buồn ngủ, rời non lấp biển thổi quét hắn, đại đại ngáp một cái, Ôn Hàn liền lớn như vậy mở ra nhà tranh môn, mơ mơ màng màng đã ngủ. Thời gian ở không tiếng động trôi đi. Đương nhà tranh bên ngoài không trung trở nên một mảnh màu đỏ cam khi, ma giới hoàng hôn thời khắc không tiếng động buông xuống. Có cả người đen nhánh chim bay xẹt qua nhà tranh, cùng với khàn khàn tiếng chim hót đáp xuống ở kia cây thật lớn khô nhánh cây đầu. Trắng tinh tiểu cánh nhẹ nhàng run rẩy, tiểu thiên sứ mực xạ chậm rãi mở cặp kia xanh thẳm con ngươi. Có phong ở không tiếng động lưu động, thổi quét khởi ngủ say ác ma buông xuống với mặt đất màu đen lông chim, làm mực xạ nhìn thật lâu. Hắn cho rằng chính mình sẽ chết. Rốt cuộc thần tộc cùng ma tộc vốn là thế bất lưỡng lập, gặp mặt không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Thiên sứ đối ác ma thô lô huyết tinh chán ghét đến cực điểm. Mà ác ma đối thiên sứ cao ngạo thanh lãnh khinh thường nhìn lại. Hai bên chưa từng có thể ngồi xuống hảo hảo nói chuyện quá, vừa thấy mặt chính là chém giết. Mà giờ này khắc này, hắn thế nhưng từ một cái ác ma sưởng lộ trên ngực tỉnh lại, mà cái kia ác ma, thế nhưng đang ngủ say sưa. Như xa ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới thân ác ma tuấn mỹ mặt, đạm kim sắc tóc dài nhu thuận buông xuống với bả vai, hắn liền như vậy nhìn ác ma ngủ say mặt nhìn thật lâu, sau đó tựa hồ là mệt mỏi, hắn lại bò đi xuống. Đem mặt dán ở ác ma rộng mở trên ngực, cảm nhận được kia một chút lại một chút hữu lực tiếng tim đập. Nhược xạ lông mi run rẩy, từ ác ma ra thịt truyền đến ấm áp cảm giác làm hắn cảm thấy thoải mái, hắn không cấm dùng tiểu béo tay đem ác ma cổ áo xả càng khai, vì thế cái này toàn bộ thân mình đều cùng Ôn Hàn ngực tương dán. Đem chính mình xúc thành một đoàn, nhược xạ cầm lòng không đậu than thở một tiếng, tiểu cánh đều thoải mái triển khai. Lần đầu tiên cùng người như thế thân cận, cho dù là đã từng vẫn luôn kính yêu hắn phụ thần cũng chưa như vậy ra thịt thân cận quá. Ở hoàn toàn mất đi ý thức kia một khắc, nhược xạ không nghĩ tới chính mình sẽ ở sinh tử một khắc gian kích phát trong huyết mạch phản đồng thiên phú. Cái này ở trong thần tộc một phần ngàn tỷ xác suất bị hắn đụng phải, nên nói là hắn mệnh không nên tuyệt sao. Đúng vậy, thần tộc mỗi một vị thiên sứ ở sinh mệnh kịch liệt sói mòn dưới tình huống sẽ có một phần ngàn tỷ tỷ lệ kích phát trong huyết mạch phản đồng thiên phú. Sau đó thân thể, linh lực đều sẽ co lại đến khi còn nhỏ. Lúc này, đó là thiên sứ yếu ớt nhất thời điểm. Liền nhân loại đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Nhược xạ đạm hồng khỏe môi gợi lên một mạt độ cung, hắn không biết cái này ác ma cứu hắn ý nghĩa ở đâu, nhưng tóm lại là cứu hắn, cảm giác so với hắn những cái đó lanh tâm lanh tỉnh cùng tộc tốt quá nhiều. Nếu hắn cuối cùng mục đích là lợi dụng chính mình do đó trả thù thiên giới, như vậy hắn thật là cầu mà không được. Không biết có phải hay không bởi vì thân thể thu nhỏ tâm trí cũng thu nhỏ, Nhược xạ cư nhiên đối dưới thân ác ma mạc danh sinh ra loại nhàn nhạt không muốn xa rời cảm giác. Loại cảm giác này, phi thường mới lạ. Hắn từng đối phụ thần có nhu mộ, có sung kính, nhưng lại không quyến luyến, bởi vì hắn từ nhỏ bị phụ thần nuôi nâng lớn lên, đã chịu giáo dục đều là độc lập, tự chủ. Không có người có thể cho hắn không muốn xa rời, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà hiện tại, nô. Lúc này, dưới thân ác ma dần dần chuyển tỉnh, nhắm hai mắt đại đại dối người, sau đó dùng tay xoa xoa mặt, chậm rãi, mở bừng mắt. Xanh thẳm con ngươi đối thượng cặp kia đỏ sẫm mắt, mới vừa tỉnh ngủ ác ma thoạt nhìn mơ mơ màng màng, xem như sa mạc danh hô hấp cứng lại. Thiên sứ, thích nhất chính là sạch sẽ đồ vật. Càng sạch sẽ, càng thích, trời sinh liền có loại bệnh trạng chấp nhất. Ôn Hàn mới vừa tỉnh ngủ, trong khoảng thời gian ngắn còn không biết chính mình thân ở phương nào, đỏ sẫm con ngươi mang theo mê mang buồn ngủ, tiếp theo dần dần trở nên thanh tỉnh lên. Vì thế, ác ma hồng đồng thong thả đối thượng trước ngực tiểu thiên sứ Nhược Xạ Lam Đồng. Hệ thống, ngươi tỉnh. Ôn Hàn. Đúng vậy. Hệ thống, đại thanh lại vong. Ôn Hàn, cái quỷ gì? Nhưng mà hệ thống lại tiếp tục giả chết. Đại ca ca. Mềm mại thanh âm vang ở Ôn Hàn bên tai. Nhược Xạ tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng là một bộ thiên chân vô tả ý cười. Ôn Hàn thức một bức. Hắt. Phát tán hạ tư duy, thứ này nên không phải là cẩu huyết mất trí nhớ đi. Ngươi tỉnh lạc. Nhược Xạ đem xinh đẹp khuôn mặt nhỏ để sát vào Ôn Hàn, hắn nhìn ác ma thanh triệt thấy đáy hai mắt, không tự chủ được đem hai người chi gian khoảng cách lại kéo gần lại vài phần. Tiếp theo Nhược Xạ cảm giác chính mình như là bị mê hoặc, băng lam con ngươi trở nên thâm thúy, hắn gục đầu xuống, chuẩn xác dùng chính mình môi bắt giữ trụ ác ma môi. Một xúc tức ly. Ôn Hàn thức mộng bức ít hai. Môi cùng môi tương dán mềm mại xúc cảm làm Nhược Xạ vô cơ run rẩy một chút, liền sau lưng tiểu cánh đều run rẩy lên. Cái loại này ấm áp, mềm mại cảm giác cùng ác ma độc hữu ngọt thanh hơi thở đàn treo ở bên nhau, thế nhưng lệnh chính mình mạc danh có chút trầm mê. Nhược Xạ cảm thấy chính mình khẳng định là điên rồi, hắn cư nhiên chủ động hôn môi một cái ác ma. Hắn có thể hay không trực tiếp đem chính mình ném văng ra. Nhược Xạ đối ác ma kế tiếp phản ứng tràn ngập chờ mong. Ngươi, còn nhớ rõ ngươi kêu gì sao? Ôn Hàn thật cẩn thận hỏi câu. Vì thế ghé vào ác ma ngực chỗ tiểu thiên sứ nhìn đến Ôn Hàn cái này phản ứng càng đối hắn cảm thấy tò mò. Một cái ác ma, đối thiên sứ không chỉ có không có cảm thấy chán ghét, ngược lại còn như vậy. Hữu hảo. Nhược Xạ rung động lông mi, liếm hạ đáy mắt sở hữu cảm xúc. Hắn biết, trước mắt ác ma hữu hảo cũng không phải ngụy trang, làm xí thiên sứ, cho dù là đã co lại xí thiên sứ, trời sinh liền có loại có thể đối sinh vật cảm xúc cảm giác thiên phú. Loại này thiên phú, sinh ra đã có sẵn. Mà hiện tại hắn cảm giác nói cho hắn, cái này ác ma không chỉ có không chán ghét hắn, thậm chí còn có điểm thích hắn. A, ta gọi là gì? Nhược Xạ mê mang nhìn Ôn Hàn, sau lưng trắng tinh mao nhung tiểu cánh sụp kéo xuống dưới, nhìn có chút đáng thương. Ôn Hàn tâm lập tức liền mềm. Hệ thống, Hàn Trang. Ôn Hàn, không quan hệ không quan hệ, ta chính là cái nhan cầu. Hệ thống, hắn lanh khóc vô tình, từng một lần muốn giết ngươi. Ôn Hàn, tốt đâu, ta thích tương ái tương sát. Hệ thống, hắn phản bội thiên giới, tì vết tất báo, bị đuổi giết 10 ngày 10 đêm. Ôn Hàn, quá thảm. Ta có thể chơi dưỡng thành. Hệ thống, vậy ngươi rất béo béo nga, hơn nữa ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Ôn Hàn, cua, không chỉ có sẽ không đau còn có điểm mỹ tư. Hệ thống. Hệ thống bị Ôn Hàn dỗi vô nhưng nói. Ác ma nâng lên tay bao trùm thượng tiểu thiên sứ đầu, thế hắn loát thuận hơi loạn tóc vàng, đỏ thắm môi khơi mào một mặt cười, thanh âm trầm thấp, đều không nhớ rõ sao. Nhược Xạ nháy cặp kia ngây thơ vô trí mắt, chẳng biết xấu hổ bán cái manh, mị. Làm đã từng cao quý cao ngạo, không ai bị nổi xí thiên sứ, Nhược Xạ cảm thấy hiện tại vì biết được cái này ác ma đến tột cùng là nghĩ như thế nào chính mình, quả thực là không mắt thấy. Ác ma tư thầm một lát, lại dùng tay vớt ve mấy cái tiểu thiên sứ nhu thuật phát, nói, cho ngươi khởi cái danh đi. Nhược Xạ vai đầu. Ôn Hàn nội tâm, tiểu tỷ tỷ, cho ta cái hồng dây buộc tóc bái, ta tưởng họa tiểu thiên sứ đầu tóc. Hệ thống, kỳ tích noán noán hệ thống tìm tòi chung hồng dây buộc tóc tìm tòi thất bại. Bắt đầu cùng loại tìm tòi thành công, rút ra kiểu tóc lựa chọn hồng ti vòng, hồng giải lụa rút ra đã hạ phát, thỉnh kiểm tra và nhận. Vì thế Ôn Hàn biểu tình, đột nhiên trở nên phi thường không thể miêu tả. 5004 hành hạ đến chết thiên sứ, 4. Nhân gia khuê nam có hoa mang, cha ngươi ta tiền thiếu không thể mua. Ôn Hàn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một bên ở trong lòng sướng bạch mao nữ nhạc đệm, một bên cấp ngồi ở hắn trên đùi tiểu thiên sứ chắt tóc. Nhưng thấy ác ma khớp xương rõ ràng ngón tay mềm nhẹ xuyên qua với tiểu thiên sứ kim sắc tóc dài trùng, đem này đều loát thuận sau, lại đem tiểu thiên sứ đầu tóc nắm chặt thành một bó, cầm mới từ kỳ tích nhoãn nhoãn làm ra tới hồng giải lụa đem này một vòng vòng lên. Ôn Hàn buông xuống lông mi, quả nhiên là một bộ ưu nhã thành thục thái độ, nhưng mà hắn nội tâm còn lại là, nhấc lên nhị thước hồng dây buộc tóc. Hệ thống, câm miệng. Ta cho ta hỉ nhi chắt lên. Hệ thống, câm miệng. Hải ai chắt lên. Hệ thống, ta cầu ngươi, mau câm miệng A. Vậy kêu ngươi hỉ nhi đi, thích sao? Ôn Hàn ngồi đối diện ở trong lòng ngực hắn nhược xạ cười phi thường hiền tử. Nhược xạ nâng lên bụi bấm tay nhỏ kéo kéo đánh xinh đẹp nờ con bướm đuôi ngựa, hắn cũng không có trả lời Ôn Hàn, chỉ là đối này triển khai một mặt thiên chân vô tà cười. Hệ thống, đủ rồi mau im miệng, nếu không về sau thế giới ngươi mơ tưởng ở làm ta cho ngươi hạ phát một chút ít tư liệu. Ôn Hàn, có thể, cái này uy hiếp đủ tàn nhẫn, hướng đại lao cúi đầu. Tính, vẫn là kêu NG là đi tiểu thiên sứ. Ôn Hàn quyết đoán thừa nhận chính mình kỳ thật là cái đặt tên phế. Nhược xạ biểu tình vi diệu một cái trước mắt. NG là hàng nghĩa, ở hắn trong trí nhớ chỉ chính là ôn nhu thiện lương, thuần khiết vô tư. Mà chính mình. Nhược xạ đem mặt chôn ở ác ma ngực, che lại chính mình trên mặt tự dễ cười. Ta cả đời này, hơn phân nửa thời gian đều được đi với huyết tinh lưới dao phía trên. Ta tỉ vết tất báo, ích kỷ hẹp hòi, dùng cái gọi là ôn nhu khoan thứ đúc liền xí thiên sứ biểu hiện giả dối. Hơn 1000 năm giết chóc. Trong chất mà thành huyết tinh vinh quang. Nhưng hiện giờ, ta vinh quang với giết chóc chung bắt đầu, cũng với giết chóc chung kết thúc, nghĩ đến thật đúng là chính là thập phần châm chọc đâu. Ôn Hàn đối này tiểu thiên sứ phản ứng làm cho ngẩn ra một chút, hắn nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Nghe vậy, nhược xạ chậm rãi giơ lên đầu, đại tích nước mắt theo gương mặt không tiếng động trượt xuống, hắn đạm hồng khỏe môi giơ lên, ôn nhu đến cực điểm ý cười chậm rãi lan tràn với khỏe mắt. Nhược xạ liền như vậy không tiếng động cười khóc thút thít, từ cặp kia băng lam con người Ôn Hàn rõ ràng thấy chính mình cắt hình. Như thế nào khóc? Ác ma thanh âm khàn khàn, hắn vươn đôi tay nhẹ nhàng nâng lên nhược xạ rơi lệ gương mặt tươi cười, đen nhánh móng tay cùng trắng nón gương mặt hình thành tiên minh đối lập, có loại nguy hiểm mỹ cảm. Nhược xạ chỉ là khóc lóc cười, ở đương ác ma hỏi hắn làm sao vậy thời điểm, mấy ngàn năm áp lực ủy khuất, thống khổ, mỏi mệt, vào giờ này khắc này đống nhiên chút xuống mà ra. Có lẽ là trước mắt cái này ác ma hơi thở quá sạch sẽ ôn nhu, có lẽ chính mình tâm trí thật là biến tuổi nhỏ. Nhưng thì tính sao đâu. Nay mấy ngàn năm, chưa từng có người hỏi qua hắn, làm sao vậy? Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ bởi vì ác ma một câu đơn giản lời nói, sẽ làm chính mình khóc đến quân lính tan rã. Nguyên lai hắn vẫn luôn muốn, bất quá chính là như vậy một câu vô cùng đơn giản nói. Đừng khóc, ngoan. Ôn Hàn dùng đen nhánh móng tay mềm nhẹ vạch tới hắn chảy xuống nước mắt, trái tim vào lúc này mềm thành một đoàn, nhưng mà nội tâm ở rít gào. Cứu mạng A sao lại có thể như vậy nhuyễn manh như vậy nhận người đau A không được đau lòng ta muốn anh. Hệ thống, kia thỉnh bắt đầu ngươi anh. Ôn Hàn, anh băng bổ, băng băng. Hệ thống, không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi, nghĩ đến đại khái cũng không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Ác ma cúi đầu, một cái thương tiếc hôn nhẹ nhàng hạ xuống tiểu thiên sứ cái chán, sau đó bọn họ chóp mũi chống chóp mũi, thoạt nhìn thân mật cực kỳ. Ôn Hàn nhẹ nhàng cọ cọ tiểu thiên sứ mũi. Lông mi buông xuống, mềm nhẹ thanh âm giật với bên môi, ta thân thân ngươi, đừng khổ sở được không? Nhược xạ không chớp mắt nhìn chăm chú vào trước mắt ác ma, hắn từ ác ma hồng bảo thạch trong mắt thấy được chính mình, cũng thấy được thương tiếc. Trái tim vào lúc này, đống nhiên rung động một chút. Ấm áp cảm giác từ trái tim phát ra tới rồi toàn thân, nhược xạ từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được bị người thương tiếc tốt đẹp. Loại này thương tiếc, ta có thể hay không vẫn luôn nắm chặt ở trong tay đâu. Nước mắt không ở chảy xuôi. Nhược xã liền tư thế này vươn bụi bấm cánh tay, lóp chân ôm vòng lấy ác ma cổ, vì thế nhuyễn manh tiểu thiên sứ thập phần thiên chân vô tả, lơ đãng, lại khẽ hôn một cái ác ma môi. Thần tộc trong xương cốt, liền có đối nhận định sự vật thân cận. Mà loại này thân cận, có lẽ sẽ dần dần lắng động lại vì thiên sứ ái. Thiên sứ, điên cuồng lại tàn nhẫn ái. Hệ thống, ngươi hiện tại nhân thiết cùng mấy cái giờ trước nhân thiết thiên thượng thiên hạ. Ôn Hàn, đừng nói cho ta có óc cái gì hạn chế. Hệ thống. Nga, kia thật không có, chỉ là ta nhìn khó chịu mà thôi. Ôn Hàn, thật tốt quá, ta đây liền an tâm rồi. Hệ thống, lại nói tiếp ngươi liêu hán kỹ xảo vì cái gì như vậy thuần thục, cùng với cái này ở ăn ngươi đậu hủ ngươi vì cái gì còn có điểm vui dạo dực. Ôn Hàn, bổn tiên nam tự mang liêu hán kỹ xảo cua cua, thả ta đối bất luận cái gì mỹ lệ sự vật đều có như vậy mê chi yêu thích. Hệ thống, ngươi sớm muộn gì cũng xong. Ôn Hàn, đạm đạm cười. Đang lúc ác ma cùng thiên sứ tình trạng ý thiếp cũng không khi, đứng ở khô nhánh cây nhà thượng hắc điểu chấn cánh phi vào nhà tranh, mục tiêu thẳng chỉ Ôn Hàn bả vai. Tiếp theo, Ôn Hàn liền nghe thấy được trên vai này hắc điểu thô ách thanh âm. Nô Vương triệu kiến sở hữu thượng đẳng ma tộc, tốc hồi ma chi chủng. Âm lạc, hắc điểu liền hóa thành khói đen tiêu tán với không trung. Ôn Hàn chớp chớp mắt liền ôm Nhược Xạ xuống giường. Vì thế đứng ở mép giường ác ma khuôn mặt thoạt nhìn tái nhợt lại u buồn, mà cặp kia dáng hồng sắc con ngươi, thoạt nhìn lại là trầm tĩnh đến dẫn phát vô số tưởng tượng. Đến đây đi tiểu bà bối, đại ca ca chờ hạ mang người trời cao. Ôn Hàn tùy tay từ ấm áp hệ thống trung chống rỗng xả ra kiện tính chuyển bản thuần trắng tiểu y y phục, tùy tiện nhìn lướt qua trang phục tên, Têu Hán Không Chi Vũ. Không biết có phải hay không bởi vì hệ thống lại cho hắn khai bàn tay vàng duyên cớ, cái này quần áo lấy ra tới sau liền tự động tròng lên Nhược Xạ thân thể thượng, tiếp theo quần áo lớn nhỏ biến vừa mới thích hợp. Nhưng thấy tiểu thiên sứ cổ bị mao nhung thuần trắng sắc cổ áo sở quấn quanh, bả vai cùng cánh tay, tinh xảo, được khảm ngọc bích lắc tay vòng với cánh tay, quần áo màu bạc ám văn điệu thấp thả xa hoa, và áo giống như thần điểu lông đuôi, ẩn ẩn phiếm ánh sáng. Nhược Xạ ở Ôn Hàn trước mặt run rẩy tiểu cánh, bộ dáng thoạt nhìn thập phần ngoan ngoãn. Vì thế hắc y dị tóc đen ác ma hướng về tiểu thiên sứ mở ra tay trái bàn tay, làm tiểu thiên sứ chân trần đứng ở mặt trên. Tiếp theo Ôn Hàn một tay nâng Nhược Xạ, cảm thấy chính mình chính là kia hành tẩu với Na Cha truyền kỳ trung thác tháp Ôn Thiên Vương. Hệ thống, ngươi cũng là không ai. Ôn Hàn, ngươi thật sự không phải 110 giả trang 119 sao? Hệ thống, ngươi đoán xem a. Ôn Hàn, nga, kia chờ hạ ta không nhận lộ làm sao bây giờ? Hệ thống, ngươi cầu ta a. Lúc này Ôn Hàn nửa cái chân đã bán ra nhà tranh rộng mở môn, sau đó hắn hiển nhiên quên mất chính mình phía sau cánh. Vì thế, lại mẹ nó tập trụ. Ác ma hẹp dài đôi mắt liễm tiếp theo phiến lưu quang, mặc phát có vài sợi rơi rụng với hé mở bên môi, thoạt nhìn lang thang lại phong lưu. Nhược Xạ đứng ở Ôn Hàn gập lên cánh tay, đôi tay đáp ở hắn vai trái, thấy ác ma ngừng ở trước cửa phòng sau, không rõ nguyên do nhẹ gọi một tiếng, đại ca ca. Ôn Hàn hơi không thể thấy nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy hắn không thể ở vai chính trước mặt bày ra ra lúc trước chính mình vào cửa độc đáo kỹ xảo, tổng cảm thấy kia thật sự là quá lão. Hệ thống, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần đem cánh giãn ra như vậy khai, thu một chút liền hảo. Vì thế Ôn Hàn theo bản năng thu nạp cánh, bước chân một mại, nhẹ nhàng đi ra cửa phòng. Dương mắt nhìn bị màu đỏ cam trướng khí phô liền mà thành không trung, Ôn Hàn tâm tình lại có chút sung sướng, à, ta cay sao cơ trí. Hệ thống, ngươi cay sao ngu xuẩn. Ôn Hàn, ta cay sao mỹ. Hệ thống, ngươi cay sao xấu. Ôn Hàn, ta chân cay sao trường, cay sao tế. Hệ thống, ngươi chân cay sao đoạn, cay sao thô. Ôn Hàn vì thế bất động thanh sắc nhìn lướt qua chính mình chân dài, liền giơ tay đem tiểu thiên sứ đặt ở chính mình vai trái làm này ngồi ở mặt trên. Ôn Hàn, hệ thống tiểu tỷ tỷ, có thể cho ta cái bản đồ chỉ dẫn sao? Hệ thống, ngươi cầu ta a. Ôn Hàn đem sau lưng thật lớn đen nhánh cánh chim từ từ triển khai, hắc thuần túy lông quả sân ác ma tái nhợt gương mặt trương hiển ra một loại gầy yếu mỹ, từ Nhược Xạ góc độ có thể thấy được ác ma hình dạng duyên dáng xương quai xanh, gợi cảm không thể tưởng tượng. Xanh thẳm hai mắt dần dần trở nên ám trầm, Nhược Xạ không kiêng nể gì dùng ánh mắt miêu tả ác ma xương quai xanh, hắn không cấm nhớ tới phản đồng phía trước, chính mình chế trụ ác ma cổ truyền lại tới nhịp đập. Một chút lại một chút, nóng cháy, hữu lực, là này ngoan cường sinh mệnh lực đầy đủ chiếu rọi. Thiên sứ máu là lãnh, cho nên bọn họ nhiệt độ cơ thể cũng là lãnh. Linh lực càng cường thiên sứ, nhiệt độ cơ thể liền sẽ càng thấp, giống như xạ cường đại như vậy xí thiên sứ, nhiệt độ cơ thể càng là lãnh đáng sợ. Tuy nói phản đồng sau nhiệt độ cơ thể có điều tăng trở lại, nhưng xạ lại vẫn là dị thường tham luyến kia ấm áp, làm hắn xa vào nóng rực xúc cảm. Huống hồ, cái này ác ma linh hồn, sạch sẽ làm hắn muốn đem này giấu đi, tăng đến một cái chỉ có chính mình địa phương. Bất luận cái gì sự vật, đều không chuẩn mơ ước một chút ít. 6005 hành hạ đến chết thiên sứ, nam. Sau lại, Ôn Hàn vẫn là ở chính mình không ngừng bức hệ thống dưới tình huống vui sướng hoàn thành trốn chạy ma chi chủng nhiệm vụ. Mà ở phi hành trên đường, Ôn Hàn thanh thuần không làm ra vẻ khiêu chiến không trung trước nhào lộn sau nhào lộn lật nghiêng 360 độ Thomas xoay chuyển thiên. Hệ thống, người này có bệnh, thật sự. Mà vây tiểu cánh phi ở Ôn Hàn bên cạnh tiểu thiên sứ mực xạ đem này hết thể thu hết đáy mắt. Giờ này khắc này, trời cao trung gió thổi dơ lên kia màu đỏ dây của tóc, cùng mực xạ đạm kim sắc tóc dài lẫn nhau quấn quanh, ôn nhu lại triền miên. Nhưng đại khái là Ôn Hàn lãng có chút không kềm chế được. Hắn gần như đã quên chính mình phía sau còn có cái một con đi theo hắn tiểu thiên sứ. Mà hiện tại ma giới không trung kích động màu đỏ cam chứng khí, nhẹ nhẹ từng đợt phủ với phía tây hoàng hôn phía trên, lưu luyến rắc vạn đạo kim hồng quang. Mà ác ma màu đen thân ảnh tắc cách hắn càng ngày càng xa, đen nhánh cánh chim tùy ý vô cùng trương dương, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ chân cánh bay khỏi với hắn tầm nhìn. Từ đây, bắt không được, chạm vào không. Như gió, như ngộng. Trái tim bỗng nhiên nhảy lên lên. ngay sau đó thình lình xảy ra hắc ám cảm xúc dị thường nồng đậm, chúng nó điên cuồng dưới đáy lòng kêu gào làm hắn đi lên hung hăng bẻ gãy ác ma bay lượn cánh, từ đây, hắn kế tiếp quãng đời còn lại đều đem từ hắn khống chế. Nhược xạ vươn tay nhẹ nhàng đè đè chính mình ngực, băng lam con ngươi phiếm vô cơ chất lãnh quang, có vài sợi tóc vàng buông xuống với trước mắt, không tiếng động phủ lên một tầng bóng ma. Ta đây là làm sao vậy? Bất quá là một cái cứu hắn ác ma, thế nhưng sẽ làm hắn thiếu chút nữa mất khống chế. Mới nhận thức hai ngày mà thôi, gần chỉ có hai ngày mà thôi. Thật là chứ ma. Hệ thống, ngươi có phải hay không quên mất cái gì? Trong đầu chợt vang lên nữ âm không có chút nào phập phồng, làm đang ở trên bầu trời vui sướng chơi đùa Ôn Hàn đột nhiên dừng động tác, hắn giật mình, đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện hắn tiểu thiên sứ sớm đã không thấy bóng dáng. Ôn Hàn hô hấp cứng lại, sợ hãi hỏi hệ thống, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, ta tiểu thiên sứ không thấy. Hệ thống, sớm làm gì đi, cha nam. Ôn Hàn, đen nhánh thật lớn cánh chim triển khai thành một mạt xinh đẹp độ cung, lạnh lùng gió thổi lông chim run rẩy. Ác ma lập tức xoay người từ trước đến nay phương hướng bay đi. Vì thế Ôn Hàn liền thấy, hắn tiểu thiên sứ trầm mặc không nói phiêu phủ ở giữa không trung, sau lưng cánh có một chút không một chút kích động, rơi rụng với trên trán tóc vàng hơi che lại hắn mặt, biểu tình khiến người xem không rõ. Nhưng ở nhược xạ trước mặt, Ôn Hàn thật cẩn thận duỗi tay chạm chạm hắn mặt, khàn khàn thanh âm, thực xin lỗi, Angela. Tiếp theo liền thấy tiểu thiên sứ thân mình hung hăng run lên, đầu rũ càng thấp, nhưng lại vẫn là không nói một lời. Liền như vậy không tiếng động lên ăn cái này chỉ lo chính mình mà đem hắn ném tại một bên ác ma. Ngay sau đó, ác ma liền cảm thấy đầu ngón tay chợt lạnh. Hệ thống, ngươi lại đem nhân ra lộng khóc, cha nam. Ôn Hàn, ta nổi, đứa nhỏ này như thế nào như vậy ái khóc ca. Nói tốt ngược. Sắt thiên sứ đâu? Hệ thống, ngươi như thế nào biết hắn có phải hay không cố ý khóc làm ngươi mềm lòng sau đó đối với ngươi báo không thể cho ai biết mục đích đâu. Ác ma ở trong lòng thở dài một tiếng. Liền dùng đôi tay mềm nhẹ nâng lên tiểu thiên sứ mặt. Ta tiểu tổ tông, như thế nào lại khóc? Trầm thấp khàn khàn thanh âm mang theo một chút thương tiếc từ đỏ thắm bên môi tràn ra, mảnh dài lông mi buông xuống, sấn kia màu đỏ sậm con ngươi có vẻ càng thêm ôn nhu. Nhược xạ không nói một lời, hai mắt ướt rầm rề nhìn hắn, trong suốt nước mắt chảy xuống khỏe mắt, tích ở ác ma ngón tay. Mà ở thiên sứ kia lam mênh mông vô bờ trong hai mắt, đựng đầy yêu thương cùng mất mát. Ôn Hàn chỉ cảm thấy chính mình lương tâm đã chịu mãnh liệt khiển trách. Kia bỗng nhiên đánh út lại ấy náy cảm cơ hồ muốn đem hắn chết chìm ở giữa không trung. Ôn Hàn, song, song cầu. Ta đã chịu đến từ lương tâm một đòn ngay tim. Hệ thống, chậm chết không tiễn. Ôn Hàn, ngươi sẽ mất đi ngươi bảo bảo. Hệ thống, thật tốt quá thật tốt quá. Nhược xạ là cố ý khóc. Cứ việc hai người quen biết không lâu, nhưng hắn chính là khống chế không được chính mình. Hắn chính là muốn nhìn cái này ác ma nhân hắn mà ấy náy, nhân hắn mà dừng lại. Lợi dụng ác ma mềm mại nội tâm do đó làm hắn ánh mắt dừng lại ở trên người mình. Đùa bỡn nhân tâm, không từ thủ đoạn, đây là phụ thần dạy cho hắn đệ nhất khóa. Muốn ôm một cái. Mềm mại thanh âm truyền vào Ôn Hàn bên tai, tiểu thiên sứ biên khóc biên hướng ác ma mở ra đôi tay. Ôn Hàn đem này ôm cái đầy cõi lòng, dâu có từ tính tiếng nói ở mực xạ đỉnh đầu vang lên, hảo, về sau sẽ không ở bỏ xuống ngươi. Đem mặt chôn nhập ác ma cổ mực xạ nghe này, đáy mắt cảm xúc đen tối không rõ. Mà khỏe môi tắc gợi lên một mặt không phù hợp hắn tuổi tắc cười. Hắn cảm thụ được ác ma cổ trô ấm áp, sảng khoái cảm giác làm hắn nhịn không được vì này run rẩy, mà kia sạch sẽ ngọt thanh hơi thở không ngừng dụ dỗ như xạ, vì thế, hắn dứt khoát tuần hoàn bản tâm, trực tiếp há mồm gặm một ngụm đi lên. Đang ở hướng ma chi trùng phi Ôn Hàn bởi vì mực xạ cái này hành động thiếu chút nữa cơ hủy nhân vong. Hệ thống, tiền đồ. Ôn Hàn, cỡ nào ngọt ngào trả thù, hắc hắc hắc. Hệ thống, hắc ngươi ma. Khu. Ôn Hàn vì thế ở một giây nội ổn định thân hình, mặt không đổi sắc đáp xuống ở ma chi trùng thật lớn cổ xưa trên đài cao. Hắc y tóc đen ác ma đứng ở đài cao yên lặng một góc, nhìn những cái đó trang điểm hòa bạo, bộ dáng hiếm lạ cổ quái ác ma cao giọng đàm tiếu làm bạn ma đi, cảm giác cùng dạo nhà thổ dường như. Vì thế lúc này, Ôn Hàn đột nhiên cảm thấy, hắn có phải hay không hẳn là cấp tiểu thiên sứ cánh nhiễm cái sắc. Rốt cuộc vạn hắc từ giữa một chút bạch. Quá thấy được quá cao điệu nói vậy không tránh được một hồi nói đến là đến sẽ bước đại chiến. Ôn Hàn, đi, từ ấm áp cho ta ném cái thuốc nhuộm sao trời hắc lại đây. Hệ thống, đây là ngươi cùng ba ba nói chuyện ngữ khí, về sau thế giới tư liệu ngươi còn có nghi muốn. Ôn Hàn, ba ba ta sai rồi. GVDQ. Hệ thống, ghê tởm. Angela, chờ hạ vì chúng ta có thể thuận lợi đi vào, đại ca ca trước giúp ngươi cánh biến cái sắc được không? Xong việc sau cũng vẫn là có thể biến trở về tới. Ôn Hàn nói khẽ với trong lòng ngực tiểu thiên sứ nói, thành khẩn do hỏi Nhược Xạ ý kiến. Nghe này, Nhược Xạ ngẩng đầu nhìn ác ma, xuyên thấu qua cặp kia dáng hồng mắt hắn nhớ tới thiên giới thổi quét mà qua gió ấm, mang theo ái thần trong hoa viên hoa hồng ngọt thanh hương vị, từ thiên đường chạy về phía địa ngục. Chạy về phía hắn mắt. Đều nghe đại ca ca. Nhược Xạ cong lên xinh đẹp mặt mày, mềm mại trả lời. Bé ngoan. Ác ma biên nói nhỏ vào để đem Nhược Xạ cánh biến thành màu đen, làm hệ thống tưởng dỗi hắn vài câu nhưng lại không biết nên dỗi gì hảo. Hệ thống, Mã Đức nghẹn quất. LC, ngươi đây là từ nào làm tới hài tử? Ân. Tếu ai đâu? Quyến rũ giọng nữ ở Ôn Hàn bên thai đột nhiên vang lên, nhưng thấy một vị dáng người hỏa bạo nữ ác ma thưởng thức chính mình thâm màu nâu tóc ăn, rất có hứng thú nhìn Ôn Hàn. Hệ thống, cốt truyện vai phụ nhân vật Elena xuất hiện, thỉnh ký chủ tự hành ứng đối. Ôn Hàn bất động thanh sắc dừng một chút mới nhớ tới chính mình ở chỗ này tên hình như là gọi là LC tới. Nhưng là nên có diễn vẫn là đến có. Bầu trời rớt. Ôn Hàn ôm Nhược Xạ nhàn nhạt đáp, nhìn về phía nữ ác ma cặp kia phỉ thúy lục mắt. Nga khoát, xanh đỏ loẹ loẹt tái cho má A. Hệ thống tiểu tỷ tỷ có thể cho ta mắt đổi cái nhan sắc sao? Hệ thống, ngươi cay sao Mỹ? Ôn Hàn, ngươi cái này hệ thống, tư tưởng rất có vấn đề. Hệ thống, hắc hắc hắc. Ôn Hàn. Hảo, chúng ta đi vào trước đi, ma quân nhóm đại khái đều đã đến đông đủ. Hệ lẽ nả chủ động tiến lên ý đồ vãn trụ Ôn Hàn cánh tay, nhưng ngay sau đó đã bị Nhược Xạ không chút để ý thoáng nhìn cấp định ở tại chỗ. Hệ lẽ nả chỉ cảm thấy một cổ hàn ý theo sống lưng tứ tán tới rồi toàn thân, nàng toàn bộ thân mình hung hăng co rút một chút, vươn tới tay khống chế không được run rẩy. Đó là như thế nào một đôi mắt ta? Mang theo che trời lấp đất sắc ý, bao vây lấy lệnh người run rẩy huyết tinh, lạnh băng bén nhọn thứ hướng nàng trái tim. Nàng phảng phất đã ngửi được huyết hương vị. Hệ lệ nạ. Ôn Hàn đi rồi vài bước mới phát hiện nữ ác ma cũng không có theo kịp, vì thế hắn quay đầu hỏi một câu. Đông nhiên hồi hồn, hệ lệ nạ bất động thanh sắc đối Ôn Hàn cười cười, ổn định không ngừng run rẩy thân thể, không dám lại xem Ôn Hàn trong lòng ngực tiểu ác ma, chỉ là rũ mắt ôn nhu nói, liền tới. Hiện giờ thiên giới chiến lực đã bị xí thiên sứ trưởng Nhược Xạ gọt bỏ một nửa, nô chờ là thời điểm tiến công. Mờ mịt linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ cao cao vương tọa thượng truyền đến, trầm thấp mất tiếng, mang theo không ai bị nổi cao quý. Đứng lặng với vương tọa phía dưới thượng đẳng ma tộc hoặc ngồi hoặc đứng, nhưng trong mắt đều là đối ma giới tối cao người cầm quyền kính sợ cùng sùng bái. Ôn Hàn hứng thú thiếu thiếu đứng ở ma đàn bên trong, câu được câu không nuốt vẹm được xả mao nhung tiểu cánh, mơ màng sắp ngủ. Hệ thống, ngươi còn có thể hay không hảo, còn không phải là ma vương là cái tiểu lọ lì thanh âm cùng vật thật không hợp sao, ngươi đến nỗi như vậy thất vọng sao? Ôn Hàn nhìn Nhược Xạ cặp kia xanh thẳm mắt, u buồn thở dài một hơi, mà ngay sau đó trong lòng ngực tiểu thiên sứ liền vòng lấy ác ma cổ, ở hắn trên môi ấn hạ một cái hôn. Đại ca ca không cần khổ sở, ta thân thân ngươi a. Nhược Xạ mềm mại an ủi nói, làm Ôn Hàn cảm động sắp khóc. Cảm ơn tiểu bà bối. Ác ma khàn khàn giọng nói, mặt mày giãn ra, giơ lên một mặt diễm lệ đến cực điểm cười. Nhược Xạ chỉ cảm thấy chính mình tim đập càng lúc càng nhanh, hắn đem mặt chôn nhập ác ma cổ, đè nén xuống đáy lòng không ngừng quay cuồng cảm xúc, tham lam hô hấp ác ma trên người hương vị. Không cần như vậy luôn câu dẫn ta. Ta sẽ nhịn không được. Nhịn không được, đem ngươi hoàn toàn chiếm cho riêng mình. Như vậy, tấn công thiên giới yêu cầu một cái dẫn dắt giả, như trở, tự nhận là có năng lực này, tiến lên một bước. Ma vương không chút để ý thưởng thức chính mình đỏ thắm móng tay, nhàn nhạt nói. Vì thế, sở hữu ma tộc, trừ bỏ Ôn Hàn cái kia tư tưởng chạy mao đầu đất nhi, toàn bộ về phía sau lui một bước. Động tác, phi thường đều nhịp. À, ta thân ái LC, cảm tạ ngươi trung thành, ngày mai, Nhữ dẫn dắt ma quân 10 vạn, tấn công thiên giới. Ma vương lệnh ban cho Nhữ, nguyện Nhữ khải hoàn mà về. Nô mệt mỏi, đều tan đi. Ma vương nói âm vừa ra, liền không thấy thân ảnh, chỉ có chúng ma cao vút thanh âm quanh quẩn, nô chờ, định không phụ bệ hạ. Vì thế cuối cùng đương đám ác ma một cái lại một cái đối Ôn Hàn nói trung thành thời điểm, hắn mặt ngoài cười phảng phất sớm đã nhìn thấu hết thể kỳ thật cái quỷ gì hỏi hệ thống. Ôn Hàn, gì ngọn ý? Hệ thống, trung thành tương đương với cố lên ý tứ, ta cảm thấy ngươi muốn phát hỏa. Ôn Hàn, ngày mai tấn công thiên giới. Đây là cái gì ngạnh? Ta sẽ không đánh giặc a. Hệ thống, chúc khải hoàn mà về, hữu nghị nhắc nhở, ngươi trong lòng ngực còn có chỉ lòng dạ hiểm độc sĩ thiên sứ chờ ngươi đi xử lý. Ôn Hàn chậm rãi cúi đầu, đối thượng Nhược Xạ ngây thơ vô tri, vô cùng không muốn xa rời hắn khuôn mặt nhỏ. Ác ma mặc không lên tiếng ôm tiểu thiên sứ xoay người hướng ra phía ngoài đi, mặt vô biểu tình, trang bức như gió. Ôn Hàn, ta muốn làm sự tình, đột nhiên hưng phấn. Hệ thống. Ôn Hàn, ta muốn xử lý chủ thần, làm Nhược Xạ trở thành thiên giới thần trung thần. Hệ thống. Ôn Hàn, a, kích động. Hệ thống. 7006 hành hạ đến chết thiên sứ, 6. Thần tộc 5 tháng là vô ngăn tẫn. Rất nhiều thiên sứ tuổi đều là lấy vạn tới đếm hết, mà làm vừa sinh ra đã bị tôn sùng là thần chi tử 6 cánh xí thiên sứ mưu xạ, đến nay mới thôi hắn tuổi cũng bất quá mấy ngàn tuổi mà thôi. Cứ việc tuổi nhỏ, nhưng hắn lực lượng lại khổng lồ đáng sợ. Đại đa số thiên sứ đều cho rằng, tiếp theo cái chủ thần nói không chừng chính là vị này thần chi tử. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến chính là, vị này từ sinh ra bắt đầu liền vạn chúng chú mục thần chi tử, cuối cùng thế nhưng sẽ giết hại cùng tộc, phản bội thiên giới. Công nhiên khiêu khích, hiện giờ trí cao vô thượng chủ thần. Không có người biết vì cái gì, ngay cả vẫn luôn cùng nhật xạ giao hảo hơn 1.000 năm bạn tốt ái thần phỉ tẹo đều không rõ ràng lắm rốt cuộc là bởi vì cái gì. Hắn chỉ nhớ rõ, ngày đó hắn đang ngồi ở hoa viên rào chắn thượng cấp hoa hồng tới nước, tiếp theo, nhật xạ liền tìm được rồi hắn. Phỉ tẹo, vì cái gì khi ta cấp phụ thần nói ta thích hắn, hơn nữa là tình nhân cái loại này thích sau, hắn sẽ như vậy sinh khí đâu. Tóc vàng mắt xanh thiếu niên ngồi ở ái thần bên cạnh, ưu sầu hỏi. Vì thế phỉ tẹo nghe này, thiếu chút nữa không từ lan can thượng phiên đi xuống. Ngươi xác định, đó là đối tình nhân thích. Ái thần lấy lại bình tĩnh, xoa xoa chính mình kim hoàng tóc ăn, nghiêm túc hỏi. Ta đối phụ thân sùng kính, kính yêu, muốn vì hắn làm rất nhiều chuyện, như vậy chẳng lẽ không phải sao? Như vậy, ngươi đối hắn có dục sao? Bất luận cái gì dục, thì như nói ái dục hoặc là chiếm hữu dục. Dục. Này sao lại có thể đâu, phụ thân là như vậy thần thánh, hắn thuộc về sở hữu thần minh. Nhược xa nhăn chặt mày. Nghe này, ái thần không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi như vậy, cũng không phải đối tình nhân thích, mà gần chỉ là đối phụ thân sùng bái. Phải không? Chân chính thích một người, là sẽ không hào phóng như vậy. Ngươi sẽ căn bản chịu đựng không được đối phương trong mắt không có ngươi tồn tại, chịu đựng không được hắn nhìn về phía người khác ánh mắt, liền thần giới gió thổi phất đến hắn trên người ngươi đều sẽ ghen ghét. Bởi vì, ngươi đối hắn có dục. Ngàn năm trước cái thần đối lời hắn nói, Nhược xạ vẫn luôn nhớ rất rõ ràng. Mà cho đến ngày nay, ở đã trải qua như vậy nhiều sự tình, thả ở cái kia huyết tinh ma giới bên cạnh gặp cái kia ác ma lúc sau, Nhược xạ cuối cùng là minh bạch, chính mình dù đã lâu không thấy, phi tèo. Nhưng thấy mở mang hoa hồng trên biển, trống rỗng nổi lơ lửng một vị khuôn mặt tinh xảo hài đồng. Trắng tinh không tì vết cánh chậm rãi kích động, tóc vàng bị hồng giải lụa cao cao thúc khởi, cặp kia băng lam mắt thẳng tắp nhìn về phía ngồi ở biển hoa trung ương ái thần, thanh âm non nớt, lại mang theo thượng vị giả cường thế cao ngạo. Ngươi là Nhược xạ. Ái thần kinh ngạc ngồi dậy, khó có thể tin nhìn người tới, tưới hoa ấm nước đều sợ tới mức từ trong tay ngã xuống. Đúng vậy. Nhược xạ đơn đủ đứng ở một đóa nở rộ hoa hồng thượng trên cao nhìn xuống nhìn phi tẻo, hắn ánh mắt nhàn nhạt nói, ta hôm nay tới, là phương hướng ngươi nói lời cảm tạ. Ái thần nghe vậy, giật giật môi lại không có nói cái gì. Ngươi làm ta hiểu được ta dục. Ngươi nói rất đúng, chân chính thích một người, là sẽ không hào phóng. Cho nên từ nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên khởi ta liền biết, ta muốn hắn sạch sẽ linh hồn nhân ta mà sa đoạ, muốn hắn mắt chỉ xem tới được ta. Ta muốn hắn toàn bộ. Bất luận cái gì sự vật, đều không thể ngăn cản ta. Cho nên, ta hiện tại càng muốn lấy được kia đại biểu tối cao thần vương miện. Nhược xạ trắng tinh cánh mở ra, kim sắc phát không gió mà động, thâm thúy trong hai mắt, là đối thần quyền nhất định phải được. Thần tộc không thể cùng ma tộc yêu nhau, không khéo người ta thích, chính là ma tộc. Ta muốn, viết lại thần điển. Ái thần cảm thấy chính mình có thể là đang nằm mơ. Hồi lâu không thấy bạn tốt đột nhiên tìm được rồi hắn, nói cho hắn muốn ngồi trên chủ thần vương tọa, muốn cùng một cái ác ma yêu nhau. Ngươi cùng cái kia ác ma nhận thức đã bao lâu? Phi tèo đẻ đẻ huyệt thái dương, đau đầu hỏi. 3 ngày. 3 ngày a? 3 ngày. Phi tèo khiếp sợ ngẩng đầu nhìn phía nước xa, thanh âm run rẩy, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? 3 ngày mà thôi, các ngươi mới nhận thức 3 ngày. Quả thực là không thể hiểu được. Ngươi biết. Ta chưa bao giờ nói giỡn. Nhược xạ khỏe môi gợi lên một mạt mạc danh cười. Hơn nữa ngươi đừng quên, thiên tộc trong xương cốt liền có đối bạn lữ ánh mắt đầu tiên tán thành. Phi theo biểu tình phức tạp nhìn hắn vị này bạn tốt, gian nan hỏi, như vậy, ngươi phía trước vì sao phải ngỗ nghịch chủ thần, phản bội thiên giới? Bởi vì chủ thần cho rằng, ta tồn tại đã uy hiếp tới rồi hắn, cho nên, hắn cho ta ăn cái phản bội thiên giới tội danh, hảo danh chính luôn thuận chu sát ta. Không có khả năng, chủ thần sẽ không làm như vậy. Ái thần quyết đoán phủ nhận nói, hắn vội vàng nói, Nhược xạ, ngươi cái này ý tưởng quá cực đoan, ngươi có hay không nghĩ tới thất bại hậu quả, hiện tại thiên giới nơi nơi đều ở tìm ngươi, ngươi cư nhiên còn dám trở lại bên này, ngươi rốt cuộc có hay không phản bội thiên giới ta không làm đánh giá, nhưng là làm bằng hữu, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần ở đã trở lại. Phi kèo, ngươi hiện tại thật sự có đem ta đương bằng hữu sao? Như xa nhàn nhạt hỏi như vậy một câu, kích động cánh nổi tại giữa không trung, ta cảm nhận được, ngươi ghen ghét cùng oán hận. Ta phỉ ta thân thể cứng lại rồi. Ta biết, ngươi đối phụ thần ái cùng dục, cho nên ngươi vẫn luôn ghen ghét ta có thể dễ như trở bàn tay được đến phụ thần sủng ái, mà ngươi, suốt cuộc đời cũng không chiếm được. Không. Ta không có. Ta không có phỉ ta thất thần lẩm bẩm nói, thân thể có chút run rẩy. Ta sẽ không thất bại. Không chỉ là vì có thể sống sót, càng là vì có thể không có bất luận cái gì trở ngại cùng hắn yêu nhau. Đây là ta cuối cùng một lần gặp ngươi. Tài kiến. Thiên sứ bóng dáng dần dần đi xa, ái thần đứng ở mênh mông vô bờ hoa hồng trong biển, hãy còn lặng im thật lâu. Thần giới gió thổi dơ lên đỏ sẫm hoa hồng cánh, xoay tròn trôi nổi giữa không trung trung, dần dần mơ hồ tầm nhìn. Khởi phong. Ai? Ôn Hàn ngồi xếp bằng ngồi ở một đại đóa mềm như bông đám mây thượng, vô cùng yêu thương thở dài một tiếng. Hệ thống. Vì thế ngươi liền như vậy bỏ xuống ngươi 10 vạn ma quân tránh ở cái này tiểu trong một góc nhìn bầu trời giới phong cảnh. Ôn Hàn, rốt cuộc ta là cái sẽ không đánh giặc bốn co thanh niên, dù sao ma vương lệnh đều giao cho một cái khác các ma, cứ như vậy đi cứ như vậy đi. Hệ thống. Ôn Hàn, lại nói tiếp một giờ trước ta tiểu thiên sứ cùng ta nói hắn phải rời khỏi một chút, nói đợi lát nữa sẽ cho ta cái kinh hỉ, vì thế hắn như thế nào còn không trở lại. Tịch mịch. Hệ thống. Ngươi hiện tại như thế nào trở nên bốc mùi gay? Ôn Hàn, nói bừa cái gì, ta rõ ràng có một thân hạo nhiên chính khí. Hệ thống, ngươi rõ ràng có một thân bốc mùi gay. Tiếp theo giây tiếp theo, Ôn Hàn liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ôn Hàn, làm sao vậy? Ta mù sao? Hệ thống, Nga, ngươi tiểu thiên sứ đã trở lại, không, hẳn là đại thiên sứ đã trở lại. Ôn Hàn, gì? Hệ thống, ta đã trở về. Trầm thấp thanh âm ở ác ma bên thai vang lên, ấm áp hô hấp phát sái với hắn thai trái, làm Ôn Hàn không cấm run rẩy một chút. Nhưng thấy đứng ở ác ma phía sau nam nhân bạch y rìa chân trần, kim sắc tóc dài nhu thuận phô tán với sau lưng, mà kia thật lớn tam đối cánh chim thành thạo đem trước mặt ác ma hợp lại khởi, bất động thanh sắc đem này giam cầm lên. Thiên sứ cúi người một tay che lại ác ma hai mắt, môi dán ác ma thai trái chậm rãi thượng di đến hắn phát đỉnh, thanh âm mất tiếng, chờ thật lâu. Ôn Hàn nội tâm không hề dao động. Thậm chí vẻ mặt ha ha ha. Hệ thống tiểu tỷ tỷ, ta có phải hay không kích phát cái gì che giấu cốt truyện? Hệ thống, đúng vậy, hơn nữa làm ta khó hiểu chính là, ngươi loại người này cư nhiên ở ngay từ đầu phải tới rồi vị này xí thiên sứ tán thành. Hệ thống, Nga đối, vẫn luôn quên nói cho ngươi, trong thế giới này thần tộc, đối bạn lữ lựa chọn đều là bắt đầu từ ánh mắt đầu tiên tán thành, thông tục tới nói chính là cái gọi là nhất kiến trung tình. Ôn Hàn. Hệ thống, nhưng hắn coi trọng hắn. Hắn trướng mắt hắn coi trọng một cái khác tình huống của hắn chỗ nào cũng có, vì thế hai bên hoặc là vài phương liền vẫn luôn dây dưa không thôi, dây dưa đến cuối cùng hoặc là mỗi hai bên yêu nhau hoặc là liền cùng chết. Hệ thống, thế nào, cái này giả thiết mang cảm sao? Ôn Hàn mặt vô biểu tình, quý vòng thật loạn. Angela, ác ma mở miệng, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ân. Khuôn mặt thâm thúy thiên sứ buông xuống lông mi, có một chút không một chút hôn nhẹ ác ma phát đỉnh, vẫn luôn không có nói cho ngươi. Ta tên thật, gọi là Như Xạ. Têu một tiếng nghe một chút. Ân. Ôn Hàn, ta đem hắn đương đệ đệ, hắn cư nhiên tưởng thượng. Ta. Hệ thống, vui vẻ sao? Ôn Hàn, khai ngươi đại gia. Tâm ngươi đại gia. Ta như vậy thẳng. Hệ thống, ngươi như vậy cong. Ôn Hàn, thực hảo, ta lại muốn làm sự tình. Hệ thống, ngươi chủ thần còn không có xử lý ngươi lại tưởng làm gì. Ôn Hàn. Ta muốn làm ra một cái vì ái nhân đại nghĩa mà lừng lẫy hy sinh vĩ đại nhân vật. Hệ thống. 8007 hành hạ đến chết thiên sứ. 7. Thần giới không trung là mộng ảo lam. Màu kim hồng quang xuyên qua với tầng mây trung, bị thần điểu cắt may bay về phía thần điện, lại chịu tải thánh khiết linh hoạt kỳ ảo ca. Nơi này là tự do tường hòa thần chi quốc gia. Nơi này cũng là câu thúc huyết tinh thần chi quốc gia. Hệ thống. Ngươi trang xong bước sao. Ôn Hàn tầm nhìn vẫn là một mảnh hắc ám. Nhìn không thấy mộng ảo lam, cũng nghe không thấy linh hoạt kỳ ảo ca. Chỉ có phía sau nam nhân ấm áp triền miên hô hấp, cùng với hắn tay phúc ở mắt thượng truyền đến lạnh lẽo xúc cảm. Như xạ. Ác ma thanh âm nghe tới có vài phần ách ý, nhưng lại làm nam nhân nghe trong lòng nhảy dựng. Ngay sau đó, phúc ở ác ma hai mắt thượng tay chậm rãi hạ di, mơn trớn đôi môi, tiếp theo chế trụ này hàm dưới nhẹ nhàng hướng về phía trước nâng lên, trước mắt hắc ám tức khắc liền bị cặp kia băng làm con người chiếm cứ. Tam đối màu trắng cánh chim bất động thanh sắc đem ác ma hợp lại càng khẩn, Như Xa nhìn xuống cặp kia dáng hồng hai mắt, thật lâu không nói nên lời. Hắn xuyên thấu qua kia hai mắt, thấy ác ma sạch sẽ lại ôn nhu linh hồn. Người khôi phục ký ức. ác ma liền như vậy nhìn hắn, ngữ khí không có chút nào phập phồng. Đúng vậy. Ngươi muốn giết ta sao? Ôn Hàn nghiệm xong hai câu này vừa mới hạ phát lời kịch sau, nội tâm đột nhiên hưng phấn. Hệ thống, từ khi nào hắn còn nói với ta, chờ ta có thể bay ra này phiến khói mù, định làm ngươi táng thân với kia quang mang thánh khiết thiên đường. Hắn hiện tại khẳng định luyến tiếc như hoa như ngọc ta ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cách. Hệ thống, vô nhưng nói. Không, ta thay đổi chủ ý. Nhược xạ thanh âm trầm thấp, mảnh dài lông mi run rẩy. Thiên sứ lạnh lẽo tay chậm rãi hoạt đến ác ma cổ, vướt ve hắn hầu kết, làm Ôn Hàn hô hấp hỗn loạn một cái trước mắt. Ôn Hàn, mẹ ban phê, ta đột nhiên cảm thấy bức nóng này hắn khẳng định bỏ được như hoa như ngọc ta. Hệ thống, này liền thực hảo liền rất hảo. Ôn Hàn, vô nhưng nói. Giây tiếp theo, Ôn Hàn trong lòng ngực liền xuất hiện một đại phủng tiểu diễm ướt át hoa hồng. Ân, sinh thời thu được hoa hồng hệ liệt. Đây là ác ma nhíu nhíu mày. Ngươi không cảm thấy nó thực sấn ngươi sao? Nhược xạ thấp giọng đến, bàn tay tinh tế vướt ve ác ma cổ, cảm nhận được mạch đập nhảy lên. Ôn Hàn, cũng không cảm thấy. Ác ma trầm mặc, tùy tay liền đem hoa hồng phóng tới một bên. Nhược xạ thấy vậy cũng không chút nào để ý, hắn gần chỉ là thất thần với trong tay ra thị tấm áp, nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn giọng nữ bỗng nhiên đánh vỡ này tưởng hòa không khí. Buông ra hắn. Vừa dứt lời, vài đạo mang theo mãnh liệt sát ý thon dài hắc ảnh đánh út về phía Nhược xạ, nhưng tiếp theo nháy mắt, Nhược xạ chỉ là ánh mắt nhàn nhạt đem bao hợp lại ác ma cánh bỗng dưng triển khai, dễ như trở bàn tay đem này đánh rớt trên mặt đất. Ôn Hàn tập trung nhìn vào, mới phát hiện kia hắc ảnh là bén nhọn sắc bén trường đao, mà đánh vào trên mặt đất sau tắc lập tức hòa tan thành một bãi hắc thủy, ăn mòn áo tây nhã chi thạch đúc liền mặt đất. Không thể không thừa nhận, hệ lệ nạ cái này nữ ma vẫn là thực đáng sợ. Eo xì các hạ, chúng ta lập tức cứu ngài ra tới. Đứng ở hệ lệ nạ bên cạnh một cái ác ma vội vàng nói, ngay sau đó, hắn liền vung lên cùng chính hắn không sai biệt lắm cao đại thiết chủ y. Ôn Hàn đại khái đếm hạ, tới ác ma gần có hơn 30 cái. Không biết là ai cho bọn hắn dũng khí muốn dùng như vậy một chút ác ma đi dỗi Nhược Xạ. Hệ thống, hẳn là Lương Tĩnh Như. Ôn Hàn, dỗi thật sự yêu cầu dũng khí, tới đối mặt mưa rền gió dữ. Hệ thống, ta cảm thấy ngươi người này quái đáng sợ. Ôn Hàn, cua cua cua cua. Mà thân hình cao giải xí thiên sứ ở nghe được một cái khác ác ma nói sau, cuối cùng là bông ra Ôn Hàn đứng thẳng thân mình. Các ngươi tưởng như thế nào cứu? Vạn đem kim quang với thiên sứ trong tay hội tụ thành kiếm. Nhược xạ khuôn mặt trầm tĩnh đứng ở Ôn Hàn phía sau, phóng xuất ra thật lớn đáng sợ uy áp. Hệ lẽ nạ bị này nên diện đánh tới thần uy áp chế căn bản đứng không vững, nàng cùng mặt khác gác ma sắc mặt tái nhợt, cố hết sức lại kiên định nói, thề sống chết, bảo vệ các hạ sinh mệnh. Ôn Hàn từ nữ ác ma xanh biếc trong ánh mắt, thấy được nóng cháy trung thành. Thấy được vì cứu hắn mà đua thượng hết thể kiên định tín nhiệm. Ôn Hàn ở trong lòng thê thê thảm thảm thiết thiết đối hệ thống nói, ta rốt cuộc tìm được làm sự điểm, thật vui vẻ. Hệ thống, chậm làm không tiễn. Ôn Hàn, mau, đem ta thuấn di đến hệ lệ nạ bên cạnh. Hệ thống, ngươi sớm hay muộn có một ngày sẽ khóc giống viên sẽ nhảy trứng. Vì thế Ôn Hàn thong thả ung dung sửa sang lại quần áo đứng lên, bán ra một bước sau liền trực tiếp thuấn di đến hệ lệ nạ trước mặt. Mà đến từ sau người nam nhân tầm mắt, cơ hồ chọc thủng Ôn Hàn sống lưng. Thân uy cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt, thế cho nên có hệ thống phù hộ Ôn Hàn đều cảm thấy có chút không thoải mái. Lúc này, hắc y lìa đỏ mắt ác ma xoay người đối mặt khuôn mặt vẫn như cũ trầm tĩnh xí thiên sứ, hắn đem đen nhánh cánh chim ra hắn ra, không tiếng động chặn hệ lệ nạ cùng nàng bên cạnh mấy cái ác ma, đạm mạc thả xa cách nói, dừng ở đây đi, Nhược xạ. Nhược xạ băng lam con ngươi nhìn không ra chút nào cảm xúc, hắn chỉ là khơi mà môi, tiếng nói trầm thấp thả mất tiếng. Lại đây, đừng làm cho ta đi bắt ngươi. Ôn Hàn nghe vậy, cười gợi cảm lại lương bạc. Ngươi cho rằng, ngươi là của ta ai? Ân. Ngươi quản không được ta. Thân tộc cùng ma tộc từ sang. Thế tới nay nhân thể bất lưỡng lập, ngươi hiện tại, là thời điểm hồi lĩnh vực của ngươi. Mà ta, cũng đồng dạng như thế. Hệ lệ nạ, đi trở về. Ôn Hàn nói xong, liền nhẹ nâng hàm dưới ý bảo kia hơn 30 cái ác ma đi trước bay đi, cũng may bọn họ đều nghe lời hắn, bằng không liền rất xấu hổ. Tuân mệnh, ta các hạ. Các vị ác ma tôn kính hướng Ôn Hàn hành lễ, ngay sau đó liền chấn cánh bay khỏi tại chỗ. Như vậy, sau này còn gặp lại. Ôn Hàn khỏe môi giơ lên, dáng hồng trong mắt hiện ra làm càn ý cười, hắn mở ra cánh, vài cái liền rời xa Nhược xạ tầm nhìn. Chỉ dư thiên sứ bên chân kia một phùng yêu diễm đến cực điểm màu đỏ hoa hồng. Bàn tay thu nạp, thanh kiếm lập tức hóa thành quang điểm tứ tán mở ra, bạch y chân trần xí thiên sứ nhìn không trung càng lúc càng xa màu đen bóng dáng, trong ánh mắt bình tĩnh chậm rãi vỡ vụn mở ra, đổ xuống ra nhàn nhạt lệ khí, mà kia muốn đem người hủy đi ăn nhập bụng hắc ám tình tố ở đáy mắt chỗ sâu trong không ngừng quay cuồng, làm nhược xạ thân thể nhịn không được run rẩy lên. Ta muốn hủy hoại hắn. Hủy hoại hắn sạch sẽ, phá hủy hắn tín ngưỡng, đem hắn triệt triệt để nhiễm hắc. Nhiễm. Thuộc về ta sát thái. Điên cuồng ý tưởng ở trong đầu nhất nhất hiện lên, kim sắc tóc dài thiên sứ câu môi túi người nhặt lên kia một phùng hoa hồng. Hắn buông xuống mí mắt đem mặt chôn nhập, hít sâu một ngụm, ngọt thanh sạch sẽ hương vị theo xoang mũi tiến vào phổi bộ, cực kỳ giống cái kia ác ma. Mỹ diệu cực kỳ. Nhược xạ không cấm thấp thấp cười lên tiếng, nói ra lời nói giống như đối tình nhân lẩm bẩm, thế bất lưỡng lập. Sao? 9008 hành hạ đến chết thiên sứ, 8. Chờ Ôn Hàn cùng Ế Lệ Nã bọn họ trở lại ma quân đại bản doanh khi, ma tộc cùng thần tộc đã chém giết đi lên. Chiến tranh kèn lừng lẫy vang vọng thiên giới, ma quang cùng thánh quang và chạm phát ra thật lớn bạo phá thanh. Huyết sắc đang không ngừng lan tràn, thiên sứ cùng ác ma thi thể khắp nơi, các chiến hưu che giả măng mọc gào giống nhằm phía địch nhân, huy hạ cuối cùng một đao. Giờ này khắc này, ở cổ xưa mà thần thánh thần điện trước, phun xạ đến màu trắng pho tượng thượng máu tươi minh khắc tử vong, thiên sứ phạn sướng chiến ca hoàn toàn sẽ bỏ tượng trưng hòa bình thế ước. Đen nhánh trắng tinh lông chim mang theo huyết tinh không tiếng động rơi xuống. Giết chóc, thoạt nhìn tựa hồ vĩnh không ngừng nghỉ. Hệ thống, ngươi thoạt nhìn không phải thực tốt bộ dáng. Ôn Hàn buông xuống mí mắt phập phình ở ly chiến trường không xa không trung, hắn môi mỏng nhấp chặt, sắc mặt tái nhợt, huyết tinh hương vị như có như không quấn quanh ở chóp mũi, làm hắn có điểm ghê tởm. Hệ thống, ngay từ đầu ngươi cùng nhược xạ ở thi thể trải rộng địa phương các loại trang bức cũng không gặp ngươi như vậy tung quá, gì tình huống a ngươi? Ôn Hàn run rẩy phẩy phẩy cánh, gian nan hỏi, ngươi có phải hay không? Chưa cho ta quải bờ UFF. Hệ thống. Hệ thống, a ha, ta đã quên. Hệ thống, ta liền nói giống như có gì sự đã quên. Ôn Hàn, ngươi. Đại. Ra. Hệ thống, kích phát ấm áp kỹ năng mặt không đổi sắc, bình tĩnh bình tĩnh. Ôn Hàn sắc mặt cuối cùng là khôi phục lại đây, huyết tinh chiến trường kích thích biến thành không có kích thích. Thân ở giữa không trung Ôn Hàn tỏ vẻ hắn hiện tại phi thường bình tĩnh, liền phảng phất là đang xem thượng trăm biến chú hoán sau tâm như nước lặng. Ôn Hàn, từ từ, ấm áp còn có này hai cái kỹ năng. Hệ thống, Nga, chỉ là bên trong kỹ năng diễn sinh mà thôi, không cần để ý những chi tiết này. Ôn Hàn, ta thư đọc thiếu, ngươi cũng không nên lừa dối ta. Hệ thống, LC. Hệ lẽ nạ bay đến hắn bên người, thanh âm ngọt nị thả mị hoặc. Ôn Hàn nghe vậy nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái, không có ngôn ngữ. Ôn Hàn, này nữ ác ma thật là thiện biến, nửa giờ trước còn tôn kính kêu ta xỉ các hạ đâu. Hệ thống, đột nhiên cũng không phải rất muốn điều ngươi. Ân. Ôn Hàn nhàn nhạt lên tiếng. Nô vương đã mang theo nàng 12 ma sử công tiến chư thần điện. Hệ lẽ nạ một đôi xanh biếc mắt mị ý lưu chuyển, thoạt nhìn câu nhân thực. Nhưng mà Ôn Hàn không dao động. Rốt cuộc hắn đối thực tế ảo hóa dầu mỡ sư tỷ thật sự là không có bất luận cái gì hứng thú. Ân, có thể là Hàn Quốc vong du chơi nhiều gì chứng. Hệ thống, thiếu niên, ngươi cái này ý tưởng rất nguy hiểm. Ôn Hàn, không nghe không nghe, vương bắt niệm kinh. Hệ thống, chúng ta qua đi đi, đi gặp chứng ngô vương đem chủ thần kéo xuống thần đàn kia một khắc. Hệ lẽ nả khỏe môi giơ lên, cười phi thường bừa bãi, ngay sau đó, nàng liền dẫn đầu hướng chư thần điện phương hướng bay đi. Không phải. Ta nói đại muội tạp, ta cảm thấy chờ hạ ngươi mặt hẳn là sẽ rất đau. Ôn Hàn nhìn nữ ác ma bóng dáng thầm than một tiếng liền cũng kích động cánh, bay qua huyết tinh tàn nhận chiến trường, vận dụng hắn đại học thể dục lão sư truyền thụ tập tản gỗ ạ ý rồ bịt điệu bằng với nhất thể mê tung bộ pháp, tránh né các loại công kích, hữu kinh vô hiểm trôi đi tới rồi chư thần điện. Ôn Hàn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhìn điêu khắc phù điêu thật lớn cung đỉnh, trường tụ đảo qua, khuôn mặt trầm tĩnh nhấc chân mại đi vào. Ngươi vẫn là tới, Alins. Linh hoạt kỳ ảo cao quý thanh âm vang vọng với thần điện, nhưng thấy chủ thần thần sắc nhàn nhạt dựa ngồi ở vương tọa thượng, màu ngân bạch tóc dài phô tản ra tới, sấn gương mặt kia có vẻ càng thêm tái nhợt. Là, nô tới phó 5.000 năm ước. Thân hình nhỏ sinh ma vương trống rỗng ngồi ở giữa không trung, hồng nhạt hai mắt lỗ trống nhìn xuống vương tọa thượng chủ thần, 5.000 năm như nói, đãi ngô chờ có thể công tiến chư thần điện là lúc, đó là lấy như tánh mạng là lúc. Như nói, sổ khi sẽ không có bất luận cái gì phản kháng, còn giữ lời. Nghe vậy, cao ngồi trên vương tọa phía trên nam nhân sốc sốc mí mắt, thanh âm bình đạm, tự nhiên là giữ lời, chỉ là. Giây tiếp theo, mấy đạo thô trắng màu trắng cột sáng tấn mãnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem trong thần điện sở hữu ác ma đều hợp lại đi vào, bao gồm ở trong góc xem náo nhiệt Ôn Hàn. Thật là 360 độ vô góc chết màu trắng nhà giam. Lúc này Ôn Hàn đột nhiên hướng tả nhảy một bước, sau đó ôm chính mình bị bạch quang ăn mòn cánh nhọn nhọn thổi khí. Ôn Hàn, thật là ngày hợp kỳ. Hệ thống tiểu tỷ tỷ ngươi có thể cho ta hạ thấp hạ đau đớn sao? Hệ thống, buông tha Husky đi, nó vẫn là cái hải tử. Hệ thống, Nga, đau đớn ta đã cho ngươi hạ thấp 70%. Ôn Hàn khiếp sợ, hạ thấp 70% đều như vậy đau, kia. Ngay sau đó hắn liền thấy được một cái trên mặt đất quay cuồng, đau đến run rẩy ma sử. Tóc đen hồng đồng ác ma mặt nếu xương lạnh, rác rưởi hệ thống, hủy ta thanh xuân, táng tận thiên lương. Hệ thống, đau đớn hạ thấp 50%. Ôn Hàn, ba ba ta sai rồi. Hệ thống, tính tỉnh. Như đây là ý gì? Ma vương không giao động hỏi. Này không liên quan ngộ sự. Chủ thần khuôn mặt trở nên càng thêm tái nhợt, Ôn Hàn lúc này mới phát hiện chủ thần màu trắng quần áo tựa hồ là bẹp. Ngoa tào. Ngươi không nên. Tới chủ thần thanh âm cuối cùng rách nát, tiếp theo chủ thần khuôn mặt cũng chậm rãi hòa tan, không sai, hòa tan. Hòa tan đến cuối cùng. Chỉ có kia kiện màu trắng quần áo tựa như phá bố đắp ở hoa lệ vương tọa thượng. Ôn Hàn ánh mắt phức tạp nhìn này hết thảy, cảm thấy. Cái này cốt truyện phát triển, hảo mê. Nhưng ngay sau đó lên sân khấu nhân vật trực tiếp đánh vỡ Ôn Hàn mê. Hắn thấy mực xạ kích động tam đối thật lớn màu trắng cánh chim, chân trần đáp xuống ở vương tọa trước, không chút để ý giơ tay. Kia kiện áo bào trắng liền ở trong khoảnh khắc biến thành bột mịn, tiêu tán vô tung vô ảnh. Kim sắc tóc dài nhu thuận rối tung ở hai vai, mực xạ tư thái tùy ý đứng ở trên đài cao. Hắn băng lam con ngươi ảnh ngược giữa không trung ma vương, mà ở trong lòng ngực hắn, còn lại là một phủng thoạt nhìn phảng phất bị huyết nhiễm hồng tiểu diễm hoa hồng. Mà đúng lúc này, trong thần điện đột nhiên giật tràn ra màu trắng quang điểm, mà mực xạ giống như là một khối thật lớn nam châm, hấp dẫn sở hữu muôn vàn quang điểm hướng hắn tụ lại, sau đó bị hắn từng cái cắn ướt. Những cái đó quang điểm, là chủ thần tử vong lúc sau tràn ra sở hữu lực lượng. Trong thần tộc lịch đại tối cao thần vị trí, từ trước đến nay đều là năng giả cư chi. Ai có thể xử lý chủ thần, ai chính là tân tối cao thần. Trở lên giới chủ thần sinh mệnh vì tế, dùng chiến tranh huyết tinh tới đúc liền hạ giới chủ thần vương miện. Đây là thần tộc vương quyền thay đổi. Tức lạnh nhạt, lại tàn khốc. Hệ thống, ngươi tiểu thiên sứ đột nhiên xuất hiện. Ôn Hàn, lăn lăn lăn. Hắn đích xác không có vi phạm các ngươi thế ước, nhưng là, lại đợi không được ngươi tới thực hiện. Nhược xạ đối ma vương hơi hơi mỉm cười. Vì thế ma vương buồn lỗ trống không ánh sáng trong mắt, cuối cùng xuất hiện dao động. Thấp giọng nói, tân sinh vương sao? Dứt lời, ma vương đột nhiên giơ tay xé rách giam cầm màu trắng của sáng, mang theo che trời lấp đất sát y hướng về mực xạ đánh tới. Ma sử cùng với mặt khác đám ác ma tức khắc lộ ra kinh hỉ thần sắc, nhưng không bảo trì bao lâu, bọn họ liền lại mặt xám như cho tàn. Nô! Ma vương kêu lên một tiếng bị đột nhiên gông cùng xiềng xích ở không trung, phảng phất bị một con nhìn không thấy tay cấp bóp chặt tiết hầu. Nô vương! Đám ác ma gào giống ra tiếng. Nhưng lại bị màu trắng cột sáng áp chế căn bản chạm không dậy nổi thân mình. Nhược xạ mở ra bàn tay chậm rãi thu nạp, ma vương biểu tình cũng càng thêm thống khổ. Khuôn mặt tuấn mỹ xí thiên sứ cười bạc tình, một cái tay khác nâng lên, ngưng tụ nổi lên thanh kiếm, sau đó, nhẹ nhàng thanh kiếm đi phía trước đẩy, mục tiêu thẳng chỉ ma vương trái tim. Dừng tay. Ôn Hàn gầm nhẹ, kích động cánh nghĩa vô phản cố hướng ma vương bay qua đi. 10.009 hành hạ đến chết thiên sứ, 9. Ôn Hàn cảm thấy chính mình tựa như một cái anh dũng chịu chết liệt sĩ, tay không xé giam cầm hắn cột sáng, giơ lên cao vì tổ chức hiến thân vĩ đại cờ sĩ, khẳng khái hy sinh chắn nhà mình bột trước mặt. Nháy mắt, thanh kiếm xuyên tim. Sảng. Hệ thống. Vì làm sự ngươi cũng là man đua. Ôn Hàn, con mẹ nó hảo di bờ đau a này thật sự đã hạ thấp 70% đau đớn sao. Hệ thống, phần trăm chi linh nói ngươi liền trực tiếp đau chết đi qua. Màu đen tóc dài bị bắn thượng vết máu. Ác ma khỏe môi chậm rãi tràn ra huyết, Ôn Hàn sắc mặt tái nhợt đối mực xạ đạm cười nói, ta nghe nói, thần tộc mỗi giới tân vương ra đời là lúc, đều yêu cầu dùng một vị thượng đẳng ma tộc sinh mệnh cùng máu tươi, tới đúc liền tân thần vương vương miện. Như vậy, liền từ ta tới vì ngươi lên ngôi nhưng hảo. Ôn Hàn môi run rẩy, nhưng cặp kia dáng hồng sắc mắt vẫn như cũ ôn nhu. Vương tha ta tộc nhân đỏ thám huyết không ngừng từ ngực chảy ra, Ôn Hàn vô lực phe phẩy cánh, thanh âm khàn khàn, tốt không? Mực xạ lập tức tái nhợt mặt. Trong lòng ngực hoa hồng không tiếng động rơi xuống, dung nhan tuấn mỹ xí thiên sứ lấy tấn mãnh tư thái hướng về không ngừng rơi xuống ác ma lao xuống qua đi, đem Ôn Hàn ôm cái đẩy cõi lòng. Hai người đồng thời ngã xuống ở trên mặt đất. Lúc này, ác ma nằm ở thiên sứ trong lòng ngực, toát ra máu tươi hương vị quấn quanh ở ngực xạ chóp mũi, hắn đồng tử co rút lại, đôi tay run rẩy nâng lên Ôn Hàn mặt, khàn khàn thanh âm, ngươi sao lại có thể xé rách cổ sáng? Hắn đem môi dán ở ác ma cái trán, khuôn mặt có vài phần vặn mèo. Kia chính là vì bảo hộ ngươi mà thiết hạ nhà giam. Ngươi vì tộc nhân của ngươi, mà từ bỏ chính ngươi. Nhược xã buông xuống lông mi, khoe môi khơi mào một mặt lệnh người sợ hãi cười. Ta đây có phải hay không cũng có thể cho rằng, ngươi cũng từ bỏ ta. Nhược xạ trong mắt ám trầm tàn sát bừa bãi cảm xúc cuồn cuộn, hắn đem tay phúc ở ác ma đổ máu trên ngực, cảm nhận được máu ấm áp, hắn lạnh lẽo môi chậm rãi hạ di, thẳng đến ngậm lấy ôn hàn trở nên trắng đôi môi, chậm rãi cọ sát. Ngươi tồn tại, bọn họ liền sẽ không có việc gì. Nhược xạ thanh âm phảng phất từ địa ngục truyền đến, là mất máu quá nhiều ôn hàn thật sự là vô lực phun tào. Mẹ ban phê, đại huynh đệ, ta cảm thấy ta hẳn là còn có thể ở cứu giúp một chút. Hệ thống, từ bỏ đi, thần tộc cứu người thánh quang đánh vào người cái này ác ma trên người chỉ biết chết càng mau càng đau càng thê thảm. Ôn hàn, nga không, ta không cần hiện tại chết, ta còn không có làm xong sự tình. Mau mau mau, sấn ta cuối cùng tản mát ra quang cùng nhiệt, giúp ta đem ta huyết làm thành một cái tinh mỹ tuyệt luân vương miệng ra tới, từ ấm áp điều một cái ra tới cũng có thể. Hệ thống, mỉm cười trung lộ ra mẹ bán phê gì vờ gờ. Nội tâm cùng hệ thống đối thoại chỉ có vài giây, nhưng thấy ác ma màu đỏ con ngươi hiện ra có thể chết chìm người ôn nhu, hắn đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thao tác chảy ra máu tươi với miệng xạ đỉnh đầu hội tụ, tơ máu quấn quanh, hình thành đỉnh đầu có hồng quang lưu động màu bạc vương miện. Miệng xạ cảm nhận được vương miện rớt xuống với phát đỉnh trọng lượng, hắn hơi hạt mắt, khẽ cắn ôn hàn tái nhợt môi, cảm nhận được trong lòng ngực người sinh mệnh lực ở kịch liệt sói mòn. Chưa từng có quá thật lớn khủng hoảng nắm chặt hắn trái tim, miệng xạ duỗi tay đem ác ma ôm càng khẩn, đầu lưỡi cạy ra khớp hàm, liếm. Liếm này trong miệng máu, tựa dục cắn nuốt hôn môi, mang theo huyết tinh cùng nóng cháy, điên cuồng cướp lấy trong lòng ngực người hơi thở. Phảng phất hắn ác ma, từ đây lại vô sáng sớm. Mà ôn hàn tỏ vẻ, bị hôn đến hít thở không thông cùng với. Hắn như thế nào còn không ngất xỉu đi. Hệ thống, ngươi vì cái gì thoạt nhìn thực hưởng thụ bộ dáng. Ôn hàn, đây là làm một cái trạch hủ nam quật cường. Hệ thống, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi vẫn là vượng đi. Hệ thống nói xong. Ôn hàn liền cảm thấy trước mắt tối sầm, ý thức nặng nề ngã vào hắc ám. Nhược xạ chậm rãi buông ra ác ma môi, hắn lông mi run rẩy, băng lam mắt trở nên đen tối thâm trầm. Dần dần, ác ma trên ngực huyết ngừng, mà này mỏng manh hô hấp làm nhược xạ đáy lòng bạo ngược cảm xúc không ngừng quay cuồng, phảng phất muốn hướng đoạn hắn cuối cùng một tia lý trí. Tiếp theo, nhược xạ ôm hôn mê quá khứ ác ma chậm rãi đứng dậy, màu trắng trường bào quanh co khúc hiệu ở sau người, lây dính một mảnh huyết sắc. Ma vương ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn biểu tình lạnh băng tân thần vương hướng hắn đi tới, nàng nghe thấy hắn nói, cứu hắn. Nghe vậy, ma vương gợi lên một mặt quỷ dị cười, nàng nghiêng đầu, như biết đến, bất luận cái gì ác ma bị tân thần vương thánh kiếm đánh trúng trái tim, chỉ có vừa chết. Nhược xạ nghe này thần sắc bất biến, chỉ là cong cong khỏe môi, trong mắt phảng phất tràn ngập một tầng sương mù, ngay sau đó hắn nhấc chân đi ngang qua ma vương, kim sắc tóc dài ở sau lưng tùy ý phiêu động. Ở hắn tỉnh lại phía trước, các ngươi liền trước tiên ở nơi này đợi đi. Nhược xạ nhàn nhạt lời nói tràn đầy toàn bộ thần điện, dứt lời, hắn liền mở ra tam đối trắng tinh cánh chim, bay khỏi thần điện. Hệ lẽ nạ thấy vậy muốn đuổi theo đi lên, nhưng ngay sau đó liền bị một đạo bạch quang hung hăng chịu một chút. Mà thần điện ngoại chiến tranh ở nhược xạ một câu dừng tay lui lại ra mệnh lệnh, các thiên sứ đem cùng tộc thi thể mang về, ngay ngắn trật tự rút lui chiến trường. Ác ma bên kia cũng nhận được ma vương mệnh lệnh tức khắc cả đội hồi ma giới, túng không cam lòng, lại vẫn là có chiến hữu thi thể, lẫn nhau dựa vào lui ly thiên giới. Chư thần điện tiền, vết máu trên mặt đất khô cạn thành màu đen, trên bầu trời có thần điểu để chuyển, làm như đối mất đi sinh mệnh than khóc. Trong thần điện, ma vương ưu nhã dựa ngồi trên một cái thần trụ trước, hồng nhạt con ngươi phiếm quỷ quệ táng quang, nàng thanh âm khàn khàn, thở dài nói nhỏ, dùng trí ái chi nhân máu tươi cùng sinh mệnh, lên ngôi mà thành thần chi vương miện. Thần tộc, tuổi trẻ lại cường đại vương A. Một năm sau, hoa lệ trang hoành âu thức phòng ngủ nội, một vị dung nhan tái nhợt, màu đen tóc dài nam nhân buông xuống lông mi. Giữa ngồi ở đầu giường an tĩnh nhìn trong tay dày nặng thư tịch, thường thường dùng đầu ngón tay ở mặt trên nhẹ điểm, nói không nên lời ưu nhã quý khí. Đạm kim sắc quang xuyên thấu qua cửa sổ vốn lượn đến rộng mở trên giường, chiếu rọi tới rồi nam nhân khớp xương rõ ràng tay. Lúc này, có mấy chỉ cả người tuyết trắng phì đi nhẹ nhàng từ cửa sổ phi tiến, rơi xuống nam nhân bả vai cùng phát đỉnh, còn có rơi xuống nam nhân mở ra thư tịch gian. Lông xù xù cục bột trắng ngăm đen mắt tròn xoe ngốc ngốc nhìn nam nhân. Màu đỏ cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mổ mổ kia thon dài trắng non ngón tay, không tiếng động hướng nam nhân làm nũng. Hệ thống, ta cầu ngươi, đừng ở trang bức. Ôn hàn, đừng nói nhau nhau, ấm áp chương 380 quá quan bộ mau lộng tề. Hệ thống, ngươi thực hảo, ấm áp phụ trợ hệ thống chung lại nhiều 4.283 kiện tính chuyển quần áo. Ôn hàn, lại nói tiếp cái này ấm áp còn tự mang đổi mới chương A. Ngày hôm qua xem cuối cùng vẫn là 400 năm chương đâu, hôm nay xem liền 600 chương. Hệ thống, Nga, vui vẻ sao, thuận tiện hữu nghị nhắc nhở, phối hợp đấu trường đối thủ đều là chúng ta trí năng ai Nga. Ôn hàn, siêu đồng, bất quá ta còn là thiếu tinh quang tệ cùng kim cương, ấm áp cái này lão ký nữ tạp. Hệ thống, không chơi lăn. Ôn Hàn, tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn ôn nhu một chút lạc. Hệ thống, không cần vũ nhục cảng đài khang cảm ơn. Ôn Hàn, bán đứng ta ái, ngươi có lương tâm nợ. Hệ thống, Nga, ta vĩ đại mà cơ trí đầu não, ngài nhất định không biết ta cư nhiên xem một cái thiểu năng trí tuệ chơi ấm áp nhìn một năm, không thể tưởng tượng chính là ta cư nhiên còn nhịn xuống tới. Ác ma trắng non ngón tay điểm hạ chế tác, tức khắc, chương 380 quá quan bộ hoàn thành. Ôn Hàn Mỹ tư tư nhìn hắn sách ma pháp bày ra ra tới hồng nhạt giao diện, nội tâm càng thêm thả bày tự mình. Ôn Hàn, cuối cùng trang phục hoàn thành ta vui vẻ cười rộ lên. Hệ thống, ngươi vì cái gì không chơi ta thế giới? Ôn Hàn, chơi A, một giờ trước ta còn thả mấy đầu heo ở cái tốt chuồng heo. Hệ thống, mỉm cười trung lộ ra mỏi mệt GG. Mà liên ở Ôn Hàn cùng hệ thống nói chêm chọc cười thời điểm, khảm tinh mị đá quý cửa phòng bị người mở ra. Người tới một thân màu trắng trường bào, đạm kim sắc phát tựa truy tinh quang nhu thuận rối tung mở ra, băng lam mắt thâm thúy nhìn trên giường nam nhân, thanh âm lưu luyến thả trầm thấp, ngủ no rồi. 11.010 hành hạ đến chết thiên sứ, 10. Kỳ thật Ôn Hàn ở một tháng trước liên tỉnh. Không thể không thừa nhận, có hệ thống phù hộ cùng thượng đẳng ma tộc thân thể thêm thành khiến cho tự thân tự lành năng lực trở nên thập phần khả quan. Sau đó này một tháng, Ôn Hàn hằng ngày chính là làm sự ngủ chơi ấm áp. Hơn nữa một đoạn này thời gian hắn ở thiên đường quá đến phi thường vui vẻ đến hắn đều mau quên chính mình kỳ thật là một con ác ma. Hơn nữa, như xạ cùng hắn cảm tình ở dần dần thăng ôn đến hắn tưởng thượng hắn, nhưng hắn thà chết chứ không chịu khuất phục chỉ nghĩ hồi ma giới, cùng với hắn đơn phương dùng mình, ngược luyến tình thâm, cầu huyết người yêu. Đối này, hệ thống đánh giá chỉ có một câu. Vì cái gì hắn sẽ là Ôn Hàn như vậy cái thấu không cần phây thiểu năng trí tuệ hệ thống. Kêu hắn tiểu tỷ tỷ liền tính, rốt cuộc giọng nói hệ thống là tùy cơ sinh thành. Nhưng là mỗi ngày cay hắn đôi mắt liền gờ gờ. Hướng ác thế lực túi đầu. Ôn Hàn nghe vậy, buông xuống lông mi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc đứng ở thư trung cục bột trắng hồng hồng tiểu mỏ nhọn, đổi về cục bột trắng một cái thân mật cọ cọ. Vì thế thấy vậy cái khác cục bột trắng cũng phành phạch mao nhung tiểu cánh, một đám đều ti ti ti lăn đến nam nhân mở ra trong lòng bàn tay. Ác ma thấy vậy sung sướng con ngôi, hắn đếm đếm, tổng cộng có 5 con, làm hắn xem tâm đều mau manh hóa. Chỉ là ác ma đối phủng cục bột trắng mặt lộ vẻ sủng ái, lại đối không thỉnh tự đến người nào đó phi thường lãnh đạo. Như xa nhìn thấy người cũng không có đáp lại hắn, lại cũng không chút nào để ý, hắn chỉ là ngồi ở mép giường, giơ tay đem ác ma một sợi tóc đen liêu tới rồi nhị sau, thấp giọng nói, thần giới thánh căn quả thành thụ, đây là ta cố ý đi vì người thải, nếm thử xem. Nói. Dung nhan tuấn Mỹ thần vương giơ tay chống rông rút ra một cái tinh xảo mâm đựng trái cây, mặt trên phóng 7 cái màu ngân bạch viên trái cây, ẩn ẩn có ngân quang lưu động, tán ngọt thanh hương. Ôn Hàn không dao động, Mỹ mắt cũng chưa nâng một chút, có một chút không một chút trải vớt cục bột trắng lông chim. Ôn Hàn, hảo muốn ăn hảo muốn ăn hảo muốn ăn ta sắp cầm giữ không được làm sao bây giờ. Nghe liền rất ăn ngon ngao. Hệ thống, muốn không mấy giảm nhiều mấy, răng rắc răng rắc răng rắc. Ôn Hàn, người đang làm gì? Hệ thống. Phía trước đi theo vai chính vượt năm ải, chém 6 tướng thuận mấy cái thánh căn quả, hương vị mỹ cực. Ôn Hàn, ngoa tạo, ngươi cư nhiên còn có cái này công năng. Thấu không biết xấu hổ. Từ từ ngươi một hệ thống cư nhiên còn có thể ăn cái gì. Hệ thống, vạn sự đều có khả năng, nhưng mà nghề hà người nào đó vì làm sự vẫn là không thể ăn. Thật đáng tiếc răng rắc răng rắc răng rắc. Ôn Hàn, ta ăn ngươi cái tiên nhân bản bản. Như xạ thấy vậy. Thâm thúy con ngươi đen tối cảm xúc ở lặng yên quay cuồng, hắn câu môi cười cười, cầm viên trái cây để ở ác ma lược hiện tái nhợt bên môi, nhẹ giọng nói, ăn. Ôn Hàn, một tháng thả chết chứ không chịu khuất phục không ăn bất cứ thứ gì ta, hiện tại cảm giác phảng phất thấy được trung cực. Hệ thống, làm sự làm sự làm sự, răng rắc răng rắc răng rắc. Ôn Hàn, ta đi mẹ ngươi cái tiểu rẹ gì gì và gờ. Hệ thống, tông rẹ gì đích sắc rất đẹp, răng rắc răng rắc răng rắc. Bang. Ôn Hàn bị hệ thống khí đột nhiên phất tay xóa sạch để ở bên môi thánh căn quả, hắn biểu tình nhàn nhạt dương mắt nhìn gần trong gang tức thần vương, thanh âm khàn khàn, như là hồi lâu không nói chuyện bộ dáng, ngươi tính toán quan ta tới khi nào. Nghe vậy, Như Xá nhìn chính mình bị chụp đỏ bừng thủ đoạn, mặc danh cười một cái, nhìn Ôn Hàn nói, này đến quyết định bởi với ngươi. Tuổi trẻ thần vương cong môi gần sát ác ma, sau lưng triển khai tam đối cánh chim đem này chặt chẽ lung che lại lên, bọn họ hô hấp lẫn nhau giao hòa, nóng cháy, triền miên. Thật giống như là nhất yêu nhau người yêu ở nhĩ tấn tư ma. Vì thế cao quý lãnh diệm Ôn Hàn ôm 5 con run bẩn bật cục bột trắng, biểu tình đạm nhiên nghe thấy Mực Xạ nói khẽ với hắn nói, ngươi chừng nào thì đáp ứng làm ta thượng ngươi cả đời, ta liền khi nào thả ngươi đi. Câu này nói tức sắc tình lại vô cùng lưu luyến, làm Ôn Hàn kia viên có thể so với kim cương tâm đều nhịn không được rung động một chút. Chỉ là đừng tưởng rằng những lời này có thể kịch bản đến hắn, mẹ bán phê nếu đáp ứng làm ngươi đời trước còn sao có thể thả người đi. Liền không thể thiếu một chút kịch bản nhiều một chút chân thành sao. Khí! Ác ma nghe vậy vẫn như cũ ánh mắt lãnh đạm nhìn Nữ Xạ, xem Nữ Xạ tưởng không quan tâm trực tiếp đem ra hỏa này cấp làm. Sâu trong nội tâm tình cốc thiếu cùng lý trí ở kịch liệt va chạm, hắn nhắm mắt, cắn một ngụm thánh căn quả nói cho chính mình không thể cấp. Bởi vì ác ma thân thể cùng tâm, hắn tất cả đều muốn. Tiếp theo, Nữ Xạ trực tiếp bắt ác ma hé mở môi, hơi hạp mí mắt dùng đầu lưỡi xâm nhập này khoang miệng, đem hàm ở trong miệng thánh căn quả toàn bộ độ nhập. Ác ma nhăn chặt mi, nâng lên một bàn tay tưởng đẩy ra Nữ Xạ, nhưng là tự thân ma lực ở nửa tháng trước bị ra hỏa này không biết dùng cái gì phương pháp cấp phong ấn lên, thế cho nên hắn hiện tại toàn bộ ma đô là mềm như bông căn bản nhất không nổi kính. Hệ thống, đây là ngươi phía trước chạy trốn thất bại hậu quả, bi ai. Ôn Hàn, câm miệng đi ngươi. Ác ma bị hệ thống gợi lên nửa tháng trước sốt ruột chuyện cũ, lúc ấy ý đồ chạy trốn không thành công, bị trảo sau khi trở về bị hôn cái trời đất u ám hơn nữa phong hắn ma lực còn cười cảnh cáo hắn, nếu có lần sau, trực tiếp chết hắn đen nhánh tỏa sáng điều cánh. Ôn Hàn hậm hực dùng đầu lưỡi tưởng đem bị uy tiến vào thánh căn quả đẩy ra đi, nhưng này nhất cử động tựa hồ chọc giận Nữ Xạ, hắn trực tiếp giơ tay chế trụ ác ma hằng dưới, hung ác dùng đầu lưỡi cuốn lấy hắn lưỡi, sau đó đem trở nên dính nhớp thánh căn quả cường thế đẩy mạnh hắn hết hầu. Sau đó Ôn Hàn theo bản năng nuốt đi xuống. Nữ Xạ chậm rãi lui ly, hai người đôi môi gian liên lụy ra trong suốt chỉ bạc, hắn cực kỳ thong thả liếm liếm chính mình ướt át môi, băng lam mắt ám trầm một mảnh, mang theo thứ người xâm lược tính. Ta kiên nhẫn hữu hạn. Thần Vương thanh âm khàn khàn, tràn ngập nhẹ nhẹ từng đợt dục vọng. Hắn dùng tay chậm rãi vuốt ve ác ma sau lưng cánh, không chút để ý nói, thật là xinh đẹp cánh chim. Ngay sau đó, Ôn Hàn liền cảm thấy hơi hơi đau xót. Nữ Xạ đem kéo xuống một cây màu đen lông chim để ở bên môi, đối ác ma cười lương bạc lại tàn nhẫn, ngươi muốn ngoan. Nói xong, Thần Vương liền đem trang thánh căn quả mâm đặt ở mép giường lùn trên tủ, mang theo lệnh người run rẩy hàn ý cùng cốc thiếu hỏa đứng dậy rời đi. Sau đó, môn bị gắt gao đóng lại. Ôn Hàn im lặng vô ngữ giơ tay cọ cọ chính mình sưng đỏ môi, yêu thương thở dài một tiếng, đối hắn đáng yêu hệ thống tiểu tỷ tỷ nói, ta muốn bắt đầu làm sự. Hệ thống. Ôn Hàn vẻ mặt u buồn nhặt lên một cây thánh căn quả, ca băng một tiếng gặm một mồm to, sảng khoái rên rỉ nói, thật sự siêu ăn ngon. Chạy nhanh, đem chấm đồ long bảo đao, a không phải ánh huỳnh quang chi linh trình ra tới, muốn sẽ phi cái loại này. Hệ thống, ngươi sẽ không chính mình phi a. Ôn Hàn, một cái lười bước quật cường, a còn có nếu như có thể tự mang ẩn thân bờ UFF liền càng tốt. Như vậy liền có thể nhẹ nhàng tùng tránh thoát bên ngoài thiên sứ tuần tra, xuyên qua đối ta không hề chứng dùng kết giới, nên thú cao phú soái, đi hướng đỉnh cao nhân sinh tốt đẹp tương lai. Hệ thống, ta chờ xem ngươi bị làm chết ở trên giường ngày đó. Ôn Hàn đứng lên, đem trong lòng ngực 5 con phỉ đi phóng tới cửa sổ thượng, sau đó xoay người lại đem kia dư lại thánh căn quả lén lút suy ở trong ngực. Hệ thống, ấm áp hệ thống hướng dẫn tra cứu thành công, hạ phát ánh huỳnh quang chi linh thanh loan chi tin, thỉnh ký chủ chú ý kiểm tra và nhận. Dứt lời, Ôn Hàn trước mắt liền xuất hiện một con có màu xanh lá lông chim phượng hoàng điểu. Ôn Hàn, như vậy xinh đẹp điểu ta đều không đành lòng kỵ nó. Ác ma thương tiếc nhẹ vỗ về thanh điểu lông chim, tiếp theo còn không có đại hệ thống trào phúng, hắn liền một cái nhanh nhẹn xoay người cười ở điểu trên người. Hệ thống liền lạnh lùng như thế nhìn Ôn Hàn, cũng tỏ vẻ hắn nội tâm không hề dao động, thậm chí còn tưởng nói một câu thảo nê mã. 12.011 hành hạ đến chết thiên sứ, 11. Thần giới khí hậu giống nhau đều là 4 mùa như xuân, thả không trung hàng năm cũng là lệnh nhân tâm giật mình lam, nhưng lại cũng có thiên âm phiêu tuyết thời điểm. Mà thường thường lúc này các thiên sứ liền biết, bọn họ thần vương, tức giận. Nhưng cái này chi tiết nhỏ đối với mỗi chỉ đã cơi chim bay tới rồi thần giới cùng ma giới chỗ giao giới ác ma tới nói đúng không sẽ để ý mà lúc này sắc trời trở nên càng thêm âm trầm, nhỏ vụn đông tuyết từ từ bay xuống, hạ xuống ác ma giữa mày. Ôn Hàn đem thanh loan chi tin thu hồi hệ thống, đứng ở tuyết vụ rừng rậm cuối, thần ma nhị giới khe hở bên cạnh, an tĩnh chờ đợi Nữ Xạ tới bắt hắn. Găm cuối cùng một cái thánh căn quả, Ôn Hàn Mỹ tư tư hỏi hệ thống, tiểu tỷ tỷ, vẫn luôn quên hỏi. Thế nào ta mới tính đánh ra thế giới này kết cục tới? Hệ thống, thế giới sáng tạo độ đạt tới 100% liền tính hoàn thành. Ôn Hàn liếm lây dính nước trái cây ngón tay, sau lưng cánh chim nhẹ nhàng vỗ, lại hỏi, hiện tại sáng tạo độ nhiều ít? Hệ thống, 95%, vui vẻ sao? Ôn Hàn, ngoa tạo, như thế nào nhanh như vậy? Ta ở thiên đường còn không có lãng đủ. Không không không không cần, có thể đảo trở về 50% sao? Hệ thống, muốn tới một phen ấm áp sao? Ôn Hàn. Ác ma tiếc nuối thở dài một hơi, hắn nhìn tuyết vụ rừng rậm cảnh khô băng lam trong suốt thụ, tùy ý lạnh lẽo đông tuyết rừng ở hắn đen nhánh như mực phát thượng, sấn gương mặt kia có vẻ càng thêm tái nhợt. Hệ thống, ngươi hắc hóa lao công đem ở 5 giây sau đến, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Hàn, Nga khoát nhanh như vậy. Vì thế, ác ma lập tức xoay người kích động cánh tính toán nhằm phía 10 mét ngoại giao giới chi môn, nhưng ngay sau đó một cổ khiến lòng run sợ uy áp che trời lấp đất đánh úp lại, giây tiếp theo, hắn liền kia thật lớn đáng sợ lực lượng gông cùm xiềng xích ở tại chỗ. Mấy đạo kim sắc phiếm quang tuyến quấn quanh ở ác ma trên người, giống như xiềng xích đem kia đen nhánh cánh vòng cái rắn chắc, thủ đoạn cổ chân, vòng eo cánh tay, thậm chí hắn yết hầu, đều bị này dây nhỏ quấn quanh cơ hồ kín không kẽ hở. Ôn Hàn cảm thấy khó chịu cực kỳ. Ốc này, này so đau đớn còn muốn khó có thể chịu đựng N%A. Bên hữu, ngươi cảm thụ quá hít thở không thông cùng chói buộc sao? Ôn Hàn. Xong đời, ta có loại dự cảm bất hảo, ta cảm thấy ta mau chơi quá trớn, nói trừ bỏ đau đớn cái khác cảm giác có thể hạ thấp sao? Hệ thống, xem diễn JPG không thể. Ôn Hàn, đột nhiên đánh người JPG ma chứng. Ngay sau đó ác ma liền nghe thấy được phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo. Hắn phía sau lưng liền dán ở một cái rắn chắc ngực thượng. Dư quang quét tới rồi sau lưng nam nhân buông xuống xuống dưới kim sắc tóc dài, buông xuống ở hắn gương mặt chỗ truyền đến một trận ngơ ý, Ôn Hàn giật giật môi còn không có tới kịp nói cái gì, hắn liền cảm thấy cần cổ tê dần, tiếp theo nhàn nhạt mùi máu tươi liền chui vào xoang mũi. Biểu tình nhạt nhẽo thần vương túi đầu, lấy hung ác lực đạo cắn lạn ác ma cổ chỗ một mảnh nhỏ da thịt, chảy ra máu ở trong khoảnh khắc nhiễm hồng quấn quanh chỉ vàng. Ta nói rồi cái gì? Khang khang. Trộn lẫn hàn ý thanh âm vang với ác ma bên hai, nhược xạ dò ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quá đỏ thắm máu, đôi tay nhẹ nhàng đặt ở kia màu đen cánh chim cùng vai tương liên địa phương. Nếu có lần sau, liền chết ngươi cánh. Ngươi cho ta nói giỡn. Ôn Hàn nghe vậy, đáy mắt một mảnh lạnh băng, nhược xạ, ngươi không cần quá phận. Năm đó là ai cứu đến ngươi, ngươi đều đã quên sao. Nghe này, nhược xạ khỏe môi khơi mào một mặt cười, ánh mắt đen tối nói, ta làm sao dám quên đâu, khàn khàn lời nói từ hắn bên môi tràn ra. Từ lúc bắt đầu, ngươi liền đang không ngừng hấp dẫn ta. Cho nên, liền thành như bây giờ. Nô. Ác ma đột nhiên kêu lên một tiếng, một cổ xuyên tim đau theo vai truyền khắp toàn thân. Thần vương động tác nhẹ nhàng đem ác ma cánh chim gân mạch nhất nhất đánh gãy. Từ đây, này đối cánh chim liền chỉ là làm trang trí phẩm mà tồn tại, không bao giờ có thể bay lượn. Ôn Hàn. Hắn cư nhiên. Hạ đến đi. Tay. Hệ thống, hảo xuất sắc vừa ra tuồng, tiếp tục tiếp tục. Ôn Hàn, ta. Thao. Nhưng mà không có nhất tao chỉ có càng tao, Ôn Hàn chỉ cảm thấy một cái trời đất quay cuồng, hắn liền bị nhược xạ áp đảo ở trên mặt đất. Dáng hồng mắt đối thượng băng lam mắt, nhược xạ khóa ngồi ở ác ma trên người, tam đối trắng tinh cánh chim phiếm kim quang ưu nhã răng ra, chiếm cư Ôn Hàn toàn bộ tầm nhìn. Ngay sau đó, Ôn Hàn liền cảm thấy có cái gì nóng cháy mạnh. Đỉnh đổ vật để ở hắn bụng. Nhược xạ mảnh dài lông mi run rẩy, túi người nhẹ nhàng ở hắn trên mặt lạc hạ mấy cái hôn. Làm không thể nhúc nhích Ôn Hàn nội tâm chợt lạnh. Ôn Hàn, ngoa tạo, chơi quá trơn chơi quá trớn. Kế hoạch của ta không có giường đất diễn không có giường đất diễn. Hệ thống, hoàn thành độ 97%. Tiếp theo, ác ma liền bị kêu mang theo chiếm hữu dục hôn môi mang theo bậc lửa hết thảy. Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, hô hấp cũng trở nên thô. Trọng. Như xạ kịch liệt động tác làm Ôn Hàn nói không ra lời, chỉ có thể bị động thừa nhận kia có thể xỏ xuyên qua hết thảy nóng rực. Đông tuyết bị thở ra khí thể hòa tan, màu trắng cùng màu đen lẫn nhau phản chiếu, làm phúc ở ác ma trên người thần vương động tác càng thêm không chỗ nào cố kỵ, cũng càng thêm tùy ý làm bậy. Chỉ còn lại có nhất nguyên thủy bản năng. Ôn Hàn cuối cùng là cảm nhận được cái gì gọi là cốc thiếu trước muốn chết. Cuối cùng bị làm cho, thật sự rất muốn chết. Mà ở 3 ngày sau, không trung cuối cùng là biến trở về kia trong vắt màu lam. Thần vương dựa ngồi ở một cây tinh ánh dịch thấu thụ trước. Mà có màu đen tóc dài ác ma còn lại là lẳng lặng dựa vào nam nhân lỏa lồ ngực thượng, hắn dáng hồng sắc con ngươi không có chút nào sắc thái, thoạt nhìn có chút tăng dã. Ngay sau đó hắn hàm dưới bị nam nhân nâng lên, bị miệng đối miệng uy mấy ngụm nước đi vào, khiến cho kia xương đỏ cánh môi có vẻ càng thêm mê người. Con hảo. Nữ xã nhìn chằm chằm trong lòng ngực ác ma, ách thanh hỏi, tiếp theo giơ tay gom lại hắn từ bả vai chạy xuống quần áo, che lại kia tím tím xanh xanh dấu hôn. Ôn Hàn liền cảnh đều không nghĩ lý. Hắn cảm thấy chính mình rời châu ngồi mà phi thăng liền kém một bước. Chỉ có một bước. Ôn Hàn. Hệ thống. Ta mau chết. Hệ thống. Khoắc, các ngươi rốt cuộc xong việc. Ôn Hàn. Mấy ngày nay. Ngươi vì sao không có chút nào. Hồi âm. Hệ thống. Nga, xem các ngươi chơi quá kịch liệt, ta liền tránh ở ta thế giới tạo viên minh viên đâu, cuối cùng là làm xong a. Ôn Hàn. Hệ thống, sảng không sảng? Ôn Hàn, cảm giác như là ngày toàn vũ trụ. Hệ thống, ngươi hẳn là bị nhật kia một cái. Ôn Hàn, hoàn thành độ nhiều ít? Hệ thống, 99%, hoàn thành cơ hội hẳn là lập tức liền tới rồi. Ôn Hàn, làm, còn có cơ hội. Hệ thống, chính là ngươi hiện tại hoàn toàn tử vong đi tiếp theo cái thế giới, vẫn là ở thế giới này cùng nữ xạ bên nhau cả đời cùng tử vong đi tiếp theo cái thế giới cơ hội. Ôn Hàn, cần thiết là hiện tại hoàn toàn chết ta. Cầu tốc chết. Ngươi đối hắn làm cái gì? Một đạo quen thuộc giọng nữ đột nhiên xuyên thấu Ôn Hàn màng thai, vì thế hắn liền thấy hệ lệ nạ khó có thể tin đứng ở mấy chục bước có hơn nhìn bọn họ, xanh biếc trong mắt hiện ra thấm người hàn ý. Ôn Hàn, nàng chính là cơ hội. Hệ thống, đúng vậy, ngươi hiện tại có thể chuẩn bị xông lên đi, vì hệ lệ nạ chắn nhược xa một kích phải giết, chắn xong liền chết, sạch sẽ lưu loát. Ôn Hàn, kia nếu lựa chọn cái thứ hai kết cục đâu? Hệ thống, vậy ngươi cũng đừng động. Làm được xa xử lý hệ lệ nạ liền hảo. Ôn Hàn, tốt, ta muốn đi tìm chết, chúc ta hạnh phúc. Làm cái gì? Nhược xạ chậm rãi cười, hắn giơ tay cầm lấy ác ma một sợi tóc đen đặt bên môi hôn, ngữ khí tản mạn, ngươi cảm thấy, ta làm cái gì? Hệ lệ nạ bị nhược xạ khí phát run, nàng no đủ độ ngực kịch liệt phập phồng, ngay sau đó nàng liền nắm chặt trong tay màu đen roi dài, mang theo nghiêm nghị sát khí hướng về nhược xạ rút đi. Nhược xạ lạnh lùng câu môi cười. Nâng lên tay trái đem thánh quang với lòng bàn tay hội tụ thành cầu, chịu tải khủng bố cảm giác gáp bách cùng huyết tinh giết chóc dục vọng, nhẹ nhàng đem này đẩy đi ra ngoài. Tiếp theo, buồn không hề phản ứng ác ma lấy lệnh nực xạ kinh ngạc đến cực điểm sức lực tránh thoát hắn ôm ấp, tấn mạnh hướng ế lệ nạ đánh tới, chuẩn xác chặn cái kia quang cầu. Không. Thần vương thống khổ gào giống thanh tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy, Ôn Hàn rời đi cuối cùng một khắc thấy nực xạ biểu tình điên cuồng hướng hắn bay tới, ý đồ bắt lấy hắn chậm rãi tan ra tay. Vì thế tóc đen hồng đồng ác ma ôn nhu đối hắn cười cười, sạch sẽ, tốt đẹp, giống như mới gặp bộ dáng. Chỉ là giây tiếp theo ác ma liền biến thành mấy cái kim sắc quang điểm, không tiếng động tiêu tán với tuyết vụ rừng rậm chỗ sâu nhất. Thần giới không trung lại bắt đầu tuyết rơi. Hệ thống, hành hạ đến chết thiên sứ thế giới hoàn thành độ đạt tới 100%, bắt đầu tính toán tích phân, xin chờ trong chốc lát. Ôn Hàn trống rỗng trôi nổi với sao trời mênh mông vũ trụ trung, biểu tình thoạt nhìn có chút chính lăng. Không biết vì sao. Tâm tình của hắn mạc danh có điểm áp lực. Đặc biệt là hồi tưởng khởi phía trước nhược xạ kia mau khóc hai mắt khi. Trong lòng đột nhiên đổ khó chịu. Hệ thống, tích phân tính toán xong, tổng cộng 998 phân, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Hệ thống, uy, ngươi sao khóc? Vừa tiên, Ôn Hàn nghe này mê mang sờ sờ chính mình mặt, phát hiện một mảnh ướt át. Đúng vậy, ta sao khóc? Hệ thống, ta cảm thấy có thể là ngươi ý thức được chính mình cha mà tâm tồn ấy nấy đi. Ôn Hàn cúi đầu, nửa ngày không nói chuyện. Hệ thống, Hải Nha, khó chịu gì, lại không phải về sau không thấy được. Ôn Hàn nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, ai? Hệ thống, ta chẳng lẽ không nói cho ngươi sở hữu thế giới vai chính đều là một người sao? Chẳng qua không có trước thế giới ký ức thôi. Ôn Hàn khiếp sợ nói, ngoa tạo, ngươi không nói sớm. Hảo hảo tiếp theo cái thế giới đột nhiên hạnh phúc. Hệ thống, ngươi người này thật sự có độc. Hệ thống. Cái thứ hai thế giới dưỡng phụ vì thượng đã mở ra, chúc ngài chơi vui sướng. Tiếp theo, một đạo xanh biếc môn trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Ôn Hàn, chờ, từ từ, cái thứ nhất thế giới sau khi kết thúc 110 không phải sẽ xuất hiện sao? Hệ thống, nàng vội không rảnh điều ngươi, hiện tại từ ta toàn quyền đại lý, câm miệng chạy nhanh lăn đến tiếp theo cái thế giới đi. Yêu cầu ta đá ngươi sao? Rác rưởi ký chủ. Vì thế Ôn Hàn một bộ mắt cá chết bộ dáng nhấc chân đi vào cái kia môn. 13.012 dưỡng phụ vì thượng, 1. Xạ kẻ sắp giờ nói, thời gian sẽ đâm thủng thanh xuân hoa mỹ tinh xảo, sẽ đem đường thẳng song song khắc lên mỹ nhân thái dương, nó sẽ cắn nuốt hy thế chân bảo, thiên sinh lệ trước. Không có gì có thể tránh được nó quét ngang lưới hái. Khép lại thư, ngồi ở phòng học một góc thiếu niên yên lặng đẩy đẩy trên mũi kính đen. Giờ này khắc này, cao tam A trong ban các bạn học đều ở an tĩnh như gà tự học. Mà ngoài cửa sổ hoàng hôn chiếu rọi phòng học một mảnh đỏ bừng. Có chim bay xẹt qua chặt cây, chuyển đến thanh thúy chim hót. Hệ thống, hoan nên đi vào dưỡng phụ vì thượng thế giới, bối cảnh nhân vật chờ tư liệu đã hạ phát đến ngài trong đầu, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Thế giới bối cảnh, cùng loại ký chủ nguyên bản nơi thế giới, là một cái tin tức toàn cầu hóa thế giới hiện đại. Thế giới vai chính nhân vật, Mộ Tử Uyên, Hắc đạo giáo phụ. Thế giới cốt truyện, 2 năm trước Mộ Tử Uyên ở Thụy Điển bị ám sát, An Thừa Trạch vì bảo hộ Mộ Tử Uyên do đó vì hắn chắn thương hy sinh, trước khi chết thỉnh cầu Mộ Tử Uyên chiếu cố hảo An Hàn, xem như báo đáp hắn cứu hắn một mạng ân tình. Hiện ký chủ nguyên thân đã bị Mộ Tử Uyên nhận nuôi 2 năm. Ký chủ thân phận, Mộ Tử Uyên bạn tốt cô nhi An Hàn. Chủ tuyến cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Chi nhánh cốt truyện, thỉnh ký chủ tự hành sơ soạn. Ôn Hàn trầm mặc đem kia bổn xạ kẻ sắp giờ thi tập phóng một bên, liền phát hiện bị giấu ở phía dưới 5 năm khoa cử 3 năm thi thử. Sau đó, hắn dồn khí đan điền. Ôn Hàn, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy cái này cốt truyện thực trung nhị? Hệ thống, ta hạt di bờ tùy cơ, hơn nữa. Hệ thống, làm ơn tất đánh ra đuổi kịp cái thế giới không sai biệt lắm kết cục. Ôn Hàn khỏe miệng vừa kéo, chấn định tự nhiên cầm lấy một chi bút, hỏi. Vì cái gì? Hệ thống, ta cho rằng giống ngươi như vậy không đầu góc ký chủ tìm đường chết làm ra tới cốt truyện phân hẳn là thấp có thể, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy cao. Ôn Hàn, đương nhiên, rốt cuộc ta là dùng xoáy sỏ xuyên qua cả đời nam nhân. Hệ thống, ngươi là dùng rác rưởi sỏ xuyên qua cả đời nam nhân. Ôn Hàn rũ mắt bắt đầu ở mở ra ngũ tam viết cái gì, không chút để ý nói, ta luôn có loại ta còn ở trong ngộng cảm giác, rốt cuộc thế giới này đuổi kịp cái thế giới chênh lệch quá lớn, hơn nữa. Hệ thống, thói quen liền hảo, về sau khả năng đều sẽ là cái dạng này. Ôn Hàn, hơn nữa ta không có cánh, ta sẽ không bay. Phi, phất, lai. Hệ thống, ta quả nhiên không nên đối với ngươi cái này rác rưởi ôm có bất luận cái gì thương hại. Ôn Hàn, bất quá hiện tại ngẫm lại. Trước thế giới tiết tấu có chút mau không thể hiểu được ra. Hệ thống, chính ngươi làm ra tới cốt truyện, quay ai, bất quá giường đất diễn cấp mãn phân. Ôn Hàn mặt vô biểu tình, ngươi lúc ấy không phải ở chơi ta thế giới sao. Hệ thống, thích hợp dình coi có lợi cho thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, bất quá ta muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào, cùng nam nhân làm như vậy. Ôn Hàn, Nga, ta thật là trời sinh gay, đến nỗi cùng nam nhân làm. Mang theo kính đen thiếu niên viết chữ tay dừng một chút. Nhưng vẫn là viết xong cuối cùng mấy chữ. Ôn Hàn. Có thể là bởi vì hắn chỉ là mượn xạ. Đi. Đúng rồi, ngươi không phải nói sở hữu thế giới vai chính đều là một người sao. Nhân gia tịch mịch lâu lắm cũng muốn tìm cái bạn lạ. Từ từ, nói này cái gọi là một người. Ôn Hàn đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng không khỏi chợt lạnh, nên sẽ không đều là cái gì trí năng ID. Hệ thống, ngươi đoán. Ôn Hàn, không. Hệ thống, không phải trí năng ID. Ôn Hàn. Đó là, hệ thống, ngươi vẫn là trước tích lũy mãn có 20 cái 9 tích phân đi, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi. Hệ thống, còn có ngươi rốt cuộc ở viết gì? Ôn Hàn nghe này lạnh lùng cười, nói, ta ở viết 5 năm trước tiên đối. Vì thế hệ thống một ngắm, nhưng thấy mở ra ngũ tam thượng cổ văn phiên dịch đạo thứ 2 vấn đề nhỏ, là cái dạng này. Phó sử thôi ứng lân thấy dân đạm trạch trung nhạn thị, túi kỳ đăng vân tức tiến chi với triều. Sau đó phía dưới một hàng còn lại là Ôn Hàn viết đáp án. Phiên dịch, phó sử thôi ứng lân thầy bá tánh ăn trong hồ nhạn phân, liền bao tới cấp Trần Đăng Vân xem, Trần Đăng Vân liền đưa đến triều đình. Hệ thống, Ôn Hàn dùng bút chọc câu kia phiên dịch, mắt lộ ra hàn quang, đây là ta năm đó thi đại học ngữ văn phiên dịch đề, ngươi biết hố nhiều ít cái đông học sinh sao. Chính là bởi vì cái này, đại, nhạn, phân. Ôn Hàn, không nghĩ tới 5 năm sau còn có thể lại một cái thế giới nhìn thấy, thật là vượt phân. Hệ thống, 5 năm. Ngươi không phải đại bốn sao. Ôn Hàn, bốn không bốn ốc, trước thế giới ta còn ngủ một năm. Hệ thống. Hệ thống, nhắc nhở ngươi một câu, trong thế giới này ngươi đã ở vai chính bên người sinh sống 2 năm, tuy rằng không hạn chế óc, nhưng ngươi tốt nhất không cần quá lãng. Ôn Hàn, ân. Ta tận lực, còn có nguyên thân gì tính cách. Hệ thống, tự ti yếu đuối, âm u chấm thấp. Ôn Hàn, này cùng ta thanh thuần không làm ra vẻ thuộc tính không khỏi kém quá nhiều. Hệ thống. Chẳng lẽ không nên là yêu diễm đồ đê tiện? Ôn Hàn, lăn lăn lăn. Vì thế đúng lúc này, trung tan học thanh thanh thúy vang lên. Trong phòng học đống dưng trở nên ầm ĩ lên, Ôn Hàn yên lặng nhìn hắn các bạn học thu thập cặp sách, chụp tác nghiệp, sao đáp án. Như nhau năm đó cao trung sinh sống. Thật là hoài niệm. Ôn Hàn tư thái tản mạn đem ngũ tam nhét vào cặp sách, kéo lên khóa kéo liền đem cặp sách bối bên vai trái, hướng phòng học môn đi đến. Theo kích động đám người, hắn cuối cùng là bài trừ trường học đại môn. Ôn Hàn, này tế tới tế đi, ta cảm thấy ta muốn gầy. Hệ thống, tả phía trước 100 mét chỗ, nhà ngươi tài xế đang đợi ngươi. Ôn Hàn, lợi hại, trong cuộc đời lần đầu tiên tan học bị nhà mình tài xế tiếp, kẻ có tiền sinh hoạt. Hệ thống, ngươi vẫn là ngẫm lại chờ hạ như thế nào ứng phó ngươi cái kia dưỡng phụ đi. Nguyên thân mấy năm nay ở trước mặt hắn đều là cái loại này tự bế lạnh nhạt không thiện giao lưu hình tượng, hai người 2 năm nói qua nói không vượt qua 20 câu. Ôn Hàn, nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn. Tóc đen thiếu niên túi đầu, hơi không thể thấy con môi túi người ngồi vào kia chiếc đen nhánh Audi trong xe. Thiếu gia, mang theo bao tay trắng tuổi trẻ tài xế biểu tình đạm mạc gọi một tiếng lấy kỳ tôn kính. Ôn Hàn nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó xe động cơ phát động, ở rộng mở đường cái thượng hành xử lên. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh từng cái xe qua, Ôn Hàn đối với cửa sổ xe ảnh ngược, giơ tay đem chính mình tóc mái đi phía trước khẽ khẩy. Hệ thống, ngươi làm gì? Ôn Hàn, ta cảm thấy đi, làm một cái hắc đạo giáo phụ, đối từ người trong mắt nhìn ra các loại cảm xúc năng lực hẳn là rất mạnh, ta sợ bại lộ chút cái gì ra tới, cho nên dùng tóc mái chắn một chắn. Hệ thống, cho ngươi quải cái bờ UFF không phải hảo. Ôn Hàn, câm miệng lạc, nhân ra liền tưởng ăn tĩnh trang cái bức lạc, ngươi thực phiền liền ra. Hệ thống, bốc mùi gay, bóp chết tính. Thiếu gia, tới rồi. Tài xế mặt vô biểu tình nói một câu, vì thế, Ôn Hàn liền thấy một người mặc sơ mi trắng hắc mã giáp tiểu ca ca ở ngoài xe mặt cung kính vì hắn mở ra cửa xe. Xuống xe sau, Ôn Hàn mới biết được chính mình cái này dưỡng phụ thật con mẹ nó có tiền. Đi ngang qua giá trị chế tạo xa xỉ suối phun, không chút để ý nhìn quét một chút hai bên đường khai chính diễm màu đỏ hoa hồng, Ôn Hàn có trong nháy mắt hoảng hốt. Hắn đột nhiên nhớ tới mực xạ đưa cho hắn kia phủng hoa hồng. Vì thế một đường suy nghĩ tung bay, Ôn Hàn bị quản gia dẫn đi tới kia đống 3 tầng lâu màu trắng biệt thự. Mới vừa đi vào, Ôn Hàn liền cảm thụ kia thật lớn cảm giác áp bách. Ta chính là như vậy dạy ngươi. Trầm thấp từ tính tiếng nói vang với hoa lệ trang hoàng trong đại sảnh, nhưng thấy người mặc màu trắng áo sơ mi màu đen quần dài nam nhân ngồi ở màu trắng gạo trên sofa, buông xuống mắt thấy nằm xoài trên đùi thư tịch. Mà ở nam nhân bên người, còn lại là đứng một vị cùng Ôn Hàn không sai biệt lắm đại nam hải. Thực xin lỗi, phụ thân. Mộ Niên cắn môi thấp giọng nói, sắc mặt thoạt nhìn phi thường tái nhợt. Có một số người là không thể lưu. Nam nhân đen kịt mắt thẳng tóc nhìn về phía Mộ Niên, nhưng thấy kia góc cạnh rõ ràng gương mặt thượng trương hiển ra một loại bệnh trắng bạch, mà kia nhìn như bình tĩnh sóng mắt hạ ám lưu dũng động, thâm thúy khiến lòng run sợ. Nếu không, ngươi khả năng sống không đến ta cái này tuổi. Mộ Tử Huyên cong cong môi, cười lương bạc lại tàn nhẫn. Đúng vậy. Mộ Niên cúi đầu, nắm chặt nắm tay. Đi thôi. Nam nhân nhẹ giọng nói. Tiếp theo, Mộ Niên liền lập tức xoay người chạy lên lầu. Cảm giác như là bị đòi nợ dường như. Mà Ôn Hàn còn lại là ở từ đại môn đi đến thang lầu trong khoảng thời gian này thấy hết thảy, nhưng hắn cũng không tính toán hiện tại làm sự, chỉ nghĩ lén lút về trước phòng ngủ một giấc, hảo hảo sửa sang lại bị ổi chiến kế hoạch. Vì thế, mang theo kính đen thiếu niên nhấc chân bước lên đi thông lầu 2 tầng thứ nhất bậc thang. A Hàn. Phía sau, truyền đến nam nhân khàn khàn thanh âm. Ôn Hàn không khỏi một đốn, ngoa tào. Nay liên phiên ta thẻ bài. Hệ thống. Là như thế này không có sai. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, cái này vai chính, tương đối khó làm ta trước nói cho ngươi. Ôn Hàn chịu chịu khoe miệng, động tác lược hiện cứng đờ chuyển qua thân, thấp thấp nói, phụ thân. Đem ngươi hôm nay tác nghiệp lấy tới ta nhìn xem. Nam nhân ngón tay thon dài nhẹ điểm văn bản, nhìn cách hắn cách đó không xa Ôn Hàn trầm giọng nói. Ôn Hàn, này cái quỷ gì? Kiểm tra tác nghiệp. Không phải nói nguyên thân 2 năm cùng này, nam nhân nói quá nói không vượt qua 20 câu sao. Hệ thống, ta mới vừa phiên hạ chi tiết tư liệu, phát hiện Mộ Tử Huyên mỗi tháng cuối tháng là sẽ kiểm tra nguyên thân tác nghiệp. Mà bởi vì nguyên thân học tập phi thường đồng, tác nghiệp mỗi lần đều là ở trường học hoàn thành, cho nên hắn cũng chính là sấn nguyên thân tan học sau khi trở về điểm này công phu, đêm này kêu lên tới tùy tiện kiểm tra tác nghiệp mà thôi. Cách này sao xa làm cái gì, lại đây. Nam nhân một tay đem thư khép lại, ưu nhã điệp khởi 2 chân, ngữ khí nhàn nhạt, lại mang theo chân thật đáng tin lực độ. Ôn Hàn cúi đầu, chậm gì gì dịch qua đi, nội tâm mọc đầy xanh biết ốc thảo. Ôn Hàn, ngươi nói. Nếu ta nói cho hắn ta hôm nay tác nghiệp chính là phiên dịch câu kia thể văn ôn. Hệ thống, chim nhạn phân. Ôn Hàn. Hệ thống, vậy ngươi khả năng ly chết không xa. 14.013 dưỡng phụ vì thượng, nhị. Trong không khí tràn ngập không biết tên mùi hương, chậm rãi chen trúc với rộng mở sáng ngời trong đại sảnh, nghe lên thập phần thanh nhã. Nam nhân ngón tay nhẹ điểm thư bìa mặt. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn túi đầu phiên cặp sách thiếu niên, không nói một lời. Giờ này khắc này, trong đại sảnh an tĩnh có chút áp lực. Mà Ôn Hàn ở trầm mặc phiên 2 phút sau, thật sự là chịu đựng không được cái này làm hắn hít thở không thông bầu không khí. Vì thế hắn thấp giọng nói, quên mang theo. Nam nhân nghe này, điểm ở văn bản ngón tay tạm dừng hạ, ngay sau đó, trầm thấp thanh âm từ bên môi tràn ra, đúng không? Ôn Hàn không nói chuyện, liền như vậy túi đầu nhìn chằm chằm nam nhân lỏa lộ mắt cá chân. Vẫn duy trì trầm mặc cảnh giới cao nhất. Đêm mai cho ta. Nam nhân nhàn nhạt nói, ngay sau đó hắn liền đem thư phóng tới một bên đứng dậy, bước thon dài thẳng tắp chân hướng môn phương hướng đi đến, tiếp theo liền thấy vị kia mang bao tay trắng tài xế buông xuống mắt, cung kính đem một kiện hắc tây trang áo khoác triển khai khoác ở nam nhân trên vai, vì thế, hai người liền cùng nhau rời đi thiếu niên tầm mắt. Ôn Hàn phun ra một hơi, lập tức trình hình chữ đại, nằm liệt trên sofa, có điểm hể vải không phân chấn. Ôn Hàn, ở trước trong thế giới mực xạ khí thế cũng không như vậy đáng sợ a. Ngươi nên sẽ không lại quên cho ta quải bờ UFF đi. Hệ thống, ta có quải, chỉ là cảm giác hiệu quả giống như bị suy yếu dường như, ta cũng thực khó hiểu. Ôn Hàn thở dài một hơi. Ôn Hàn, kia phía trước đứng ở vai chính bên người cái kia Nam Hải là ai? Vì sao không có nói kỳ? Hệ thống, hắn kêu Mộ Niên, là Mộ Tử Huyên đại ca hải tử, quá kế lại đây, sau đó bị Mộ Tử Huyên coi như người thừa kế bồi dưỡng, cùng ngươi giống nhau, cũng là cao tam, bất quá là ở một cái khác trường học. Hệ thống, nhắc nhở nói, ta cấp đã quên. Ôn Hàn, muốn ngươi gì dùng? Hệ thống, thân hình gầy yếu thiếu niên đem cặp sách thu hảo, đứng dậy hướng thang lầu đi đến. Tiếp theo liền ở hệ thống dưới sự chỉ dẫn đi tới thuộc về hắn phòng ngủ, đẩy ra cửa phòng. Ôn Hàn đi mau vài bước lấy một cái mạnh mẽ nhảy lên nhào vào kia trường 2 mét thừa 2 mét nhị giường lớn, thoải mái dễ chịu đánh vài cái lăn. Tùy tay đem mắt kính tháo xuống phóng tới gối đầu bên cạnh, Ôn Hàn nửa híp mắt cùng hệ thống nói, Mộ Tử Huyên người này. Mấy năm nay đối nguyên thân chú ý cỡ nào? Hệ thống, căn cứ ta bên này tư liệu tới xem, trừ bỏ mỗi tháng đế kiểm tra tác nghiệp ngoại, cũng không có bất luận cái gì chú ý. Ôn Hàn, nói cách khác, nguyên thân rốt cuộc là thế nào tính cách Mộ Tử Huyên cũng không biết đúng không? Hệ thống, ngươi muốn làm sao? Ôn Hàn khỏe môi ngoéo một cái, đen nhánh con ngươi tựa phiếm ánh sáng, ta tưởng, tìm vài người đem ta tấu một đốn. Hệ thống, Ôn Hàn, tốt, ta đây ngủ một giấc trước. Tiểu tỷ tỷ giúp ta bế cái đèn cảm ơn. Hệ thống, ta là Ôn Hàn mặt, hắn không cần ta. Nhưng mà lúc này Ôn Hàn đã mỹ tư tư tiến vào mộng đẹp. Hôm sau sáng sớm, ở trong chăn xúc thành một đoàn Ôn Hàn là bị cực kỳ giàu có tiết tấu cảm chuông báo thức cấp náo tỉnh. Ngày, thiếu niên thanh âm khàn khàn phun ra một chữ sau ấn rất trên tủ đầu giường chuông báo tính toán tiếp tục ngủ. Nhưng 5 giây sau, một cái khác chuông báo ở ly giường cách đó không xa trên bàn vang lên. Ôn Hàn chịu đựng mãnh liệt buồn ngủ. Ngăn chặn nội tâm táo bạo đứng dậy đi ấn cái kia chuông báo, mới vừa ấn xuống sau, lại một cái chuông báo ở phòng vệ sinh vang lên. Ôn Hàn buồn ngủ tức khắc bị khí không có, hắn ninh mi, nói giọng khàn khàn. Cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Nói xong, liền lảo đảo lắc lư đi vào phòng vệ sinh. Sau đó thế giới hoàn toàn an tĩnh. Hệ thống, buổi sáng tốt lành nha độc thân ông. Ôn Hàn soát nha, mặt vô biểu tình, buổi sáng tốt lành nha rác rưởi thống. Hệ thống, ta cùng ngươi giảng. Ngươi hiện tại là cái cao tam học sinh. Hệ thống, ngươi đến lại một lần trải qua 2 tháng sau thi đại học. Hệ thống, còn phải làm đủ loại bài thi. Hệ thống, còn nhớ rõ năm đó bị Ngũ Tam cùng Vương Hậu Hùng chi phối sợ hãi sao ta thân ái đại huynh đệ. Ôn Hàn. Hệ thống, đương nhiên, ta bên này có thể cho ngươi khai quải, tỉ như nói tác nghiệp mỗi ngày tự động hoàn thành ngày hôm sau ngươi trực tiếp giao liền hảo, ở tỉ như nói. Khảo thí khi đáp án có thể biểu hiện ở bài thi thượng trực tiếp lựa chọn tính sao chép liền hảo. Ôn Hàn, bà ta sai rồi. Hệ thống, vương thở dài GPG. Sau lại, Ôn Hàn ở một trận binh hoang mã loạn sau, cuối cùng là mặc tốt hắc bạch giao nhau tựa như chim cánh cụt giáo phục, hệ hảo dây dày sau liền đơn vai lưng cặp sách mở ra cửa phòng. Hệ thống, mắt kính. Nga đối. Thiếu niên lại đảo trở về đem mắt kính mang ở trên mặt, cũng thuận tay đem tóc mái lay đến gọng kính trước. Lấy ra di động dùng đen nhánh màn hình chiếu chiếu, Ôn Hàn đối cái này sắc mặt suy sút khí chất âm trầm thiếu niên phi thường vừa lòng. Mới vừa đi xuống lầu, liền nghe thấy bữa sáng mùi hương. Nhưng thấy khí chất nội liễm, khuôn mặt trầm tĩnh nam nhân chính buông xuống mắt ngồi ở bàn dài trước lật xem báo chí, ánh mặt trời theo cửa sổ sắt đất lan tràn với hắn khớp xương rõ ràng tay, sân kia làn da hạ màu xanh nhạt mạch máu càng thêm rõ ràng. Mà Mộ Niên còn lại là ngoan ngoãn ngồi ở nam nhân bên tay trái uống sữa bò. Đáy mắt đựng đầy đối phụ thân nhụ mộ cùng. Si mê. Ôn Hàn rất có hứng thú đem Mộ Niên đáy mắt cảm xúc nhìn cái thấu triệt, làm sự ý tưởng ngao ngoe dục dịch, nhưng ngay sau đó hắn liền đem này đè ép đi xuống, rốt cuộc, còn chưa tới thời điểm. Bất quá hắn vẫn là muốn làm điểm gì. Ôn Hàn một bên hướng cửa đi một bên tự hỏi, nhưng tự hỏi không có kết quả sau hắn quyết đoán từ bỏ, trực tiếp quyết định đi học. A, rốt cuộc ta là cái sắp sửa thi đại học hài từ đâu. Phải hào hào học tập đâu. Hệ thống. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ôn Hàn, bổn tiên nam không cần lương tâm. Hệ thống, rác rưởi ký chủ, sớm muộn gì cũng xong. Thiếu niên tâm tình rất tốt túi người ngồi vào trong xe, khóe môi khơi mào một mặt không phù hợp hắn khí chất tùy ý mỉm cười. Trong đại sảnh, Mộ Niên ngẩng đầu thông qua cửa sổ sắt đất thấy chính hướng xe đi đến An Hàn, trong lòng hiện lên vài phần kinh ngạc. Rốt cuộc mấy năm nay tới, hắn cái này âm trầm lạnh nhạt đệ đệ mỗi ngày sáng sớm đều là sẽ qua tới ăn bữa sáng. Đặc biệt, là ở phụ thân ở thời điểm. Mà hôm nay, ăn cơm muốn chuyên tâm. Nam nhân trầm thấp lời nói vang với Mộ Niên bên tai, mà kêu mặc như hàn đảm con ngươi làm Mộ Niên xem tim đập nhanh. Là, phụ thân. Mộ Niên thu hồi tầm mắt thanh thúy lên tiếng, túi đầu cắn một ngụm bánh mì nướng, mặt hơi không thể thấy đỏ một cái trước mắt. Phụ thân, ở quan tâm ta đâu? Mộ Niên cong cong môi. Mà Mộ Tử Huyên tắc thu hồi tầm mắt, rũ mắt nhấp một ngụm cà phê, ngay sau đó, hắn không chút để ý hướng cửa sổ sắt đất nhìn lướt qua, tiếp theo, đoan cà phê tay không khỏi một đốn. Nam nhân đen nháy mắt trở nên thâm thúy lên. Tựa như lốc xoáy. Đạm kim sắc ánh mặt trời đem dày nặng tầng mây cắt thành tuyến, chậm rãi quanh co khúc hữu với cái này ngựa xe như nước phồn hoa đô thị, mang theo tươi mát lại hơi lạnh phong. Tháng tư, là ngươi nói dối. Hệ thống, ngươi cũng là đủ rồi, có thể hay không hảo hảo nghe giảng bài. Ôn Hàn ghé vào trên bàn, đem ngữ văn bài thi đè ở cánh tay phía dưới. Hắn nghe trên đài ngữ văn lão sư thanh âm, có điểm mơ màng sắp ngủ. Ôn Hàn, rất tốt thời gian, không bằng ngủ. Hệ thống, ngủ ngươi đại gia, tỉnh tỉnh đi, đại thanh vong. Ôn Hàn nhíu mày, như thế nào lại vong? Như vậy có hay không đồng học đến trả lời một chút, vọng nhạc tổng lĩnh tự là cái gì? Ngữ văn lão sư đứng ở trên bục giảng hỏi như vậy một câu. Trong phòng học an tĩnh như gà. Tiếp theo, ngồi ở tới gần đường đi một vị tiểu nam hài nghĩ thầm, như thế nào có thể làm lão sư ở trên bục giảng xấu hổ đâu? Như thế nghĩ, hắn liền dồn khí đan điền, vọng, vùng. Yên tĩnh 2 giây sau, trong phòng học đống nhiên buộc phát ra tạ tiếng cười. Mà Ôn Hàn bị kia thanh ông dọa thiếu chút nữa không ngất đi, bởi vì đó là hắn ngồi cùng bàn phát ra. Đầu lấy một cái kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Thong thả ung dung đẩy đẩy mắt kính, Ôn Hàn chậm rãi thở dài nói, hiện tại người trẻ tuổi A. Ngay sau đó, hắn liền điều ra ấm áp giao diện, bắt đầu giải khóa chương 467. Mà này một chơi, liền chơi tới rồi tan học. Ánh nắng chiều ở chân trời không tiếng động lan tràn, phô tán với đô thị mỗi một góc, nhu hòa sở hữu hình dáng. Giờ này khắc này, mặt trời chiều ngã về tây, mộ đồi. Người đi về trước đi, trễ chút ta sẽ chính mình ngồi giao thông công cộng trở về. Thiếu niên túi đầu đối tài xế nói, đại đối phương đồng ý sau, liền xoay người hướng về tương phản phương hướng đi đến. Hệ thống, ngươi muốn làm gì? Ôn Hàn lấy ra di động mở ra cao đức bản đồ, tưởng lục soát một lục soát phụ cận quán bar. Rốt cuộc hắn còn muốn tìm vài người đem chính mình tấu một đốn, sau đó bởi vậy thiết nhập từ mặt bên bắt đầu chậm rãi đánh vỡ vốn có hình tượng khí chất, mà làm một cái yếu đuối âm trầm đệ tử tốt, lại như thế nào sẽ đi quán bar cái loại này lung tung rối loạn địa phương đâu. Cho nên từ quán bar vào tay còn lại là không thể tốt hơn. Hệ thống, ngươi cái này ý tưởng cảm giác nơi nào quái quái, hơn nữa, ngươi thật sự tưởng bị tấu một đốn sao. Mang theo một thân thương trở về, ngươi xác định Mộ Tử Huyền có thể từ mặt bên nhìn ra ngươi kiệt ngạo khó thuần ra tới. Chẳng lẽ hắn liền không cảm thấy ngươi là bởi vì quá yếu đuối mà bị khi dễ thành như vậy sao? Ôn Hàn nhìn bản đồ, không sao cả nói, ai nói ta muốn đơn phương bị đánh. Hệ thống. Ôn Hàn, làm Mộ Tử Huyền nhìn đến ta âm ngoan phản kích không phải được rồi, a đối, nói ngươi có thể tra hắn hành trình sao? Hệ thống, có thể, nhưng một ngày chỉ có thể tìm tòi 3 lần. Ôn Hàn. Ta cảm thấy ngươi tác dụng càng lúc càng lớn, này liền phi thường hảo phi thường hảo. Hệ thống, ta có loại, ngươi ở không lâu tương lai lại sẽ ngoạn thoát cảm giác. Ôn Hàn, Mỹ tứ tư. Hệ thống, Mộ Tử Huyên hiện tại đang ở một cái gọi là bản sắc cao cấp quán bar theo tới tự Italy hắc đạo đại lão nói sự tình, dự tính 20 phút sau kết thúc. Ôn Hàn nhìn bản đồ, phát hiện cách hắn không phải rất xa, vừa lòng gật gật đầu, gai đúng trông ngứa, kế tiếp chính là thế nào làm người tấu ta. Hệ thống. Ngươi sẽ đánh nhau sao? Ôn Hàn, nói giỡn, cô nhi viện một đường hạt di bờ đánh lại đây. Hệ thống, vẫn là cho ngươi quải cái thân thủ nhanh nhẹn lực lớn vô cùng bờ UFFD, rốt cuộc từ có ngươi như vậy cái thiểu năng trí tuệ nhi tử, ba ba liền không có sống yên ổn quá một ngày. Ôn Hàn, thao, đang cùng hệ thống nói, Ôn Hàn đơn vai lưng cặp sách liền đi tới bản sắc quán ba phụ cận một cái hẻm nhỏ. Ôn Hàn, nơi này, chờ hạ Mộ Tử Huyên ra tới khi có thể xem thấy. Hệ thống, hẳn là có thể, rốt cuộc đối diện bản sắc đại môn. Ôn Hàn, hành. Vì thế thiếu niên hướng bên trong đi rồi 2 bước, liền thấy cẩu ca ôm cặp sách, khẩn trương nhìn trước mặt 3 cái tóc nhiễm các loại nhan sắc tên côn đồ. Ôn Hàn, a, cơ hội tới. Hệ thống, cẩu ca. đây là cái gì gặp quỷ ngoại hiệu. Ôn Hàn, không có biện pháp, hắn kêu vọng, vùng, làm ta ký ức hãy còn mới mẻ. Ân, tiểu tử này lớn lên còn không kém đâu. Nhiễm tóc vàng nam nhân ngả ngớn nâng lên nam hài cằm, trong mắt phiếm dâm tà quang. Bôi ca mấy cái chơi chơi. Một vị khác cao cái nam tử lấm la lấm lét, thanh âm thô ách duỗi tay đáp ở tiểu nam hài vai. Không, không nam hài thoạt nhìn mau bị dọa khóc, hắn ôm chặt cặp sách, thật lớn khủng hoảng thổi quét hắn, vô cùng hối hận hôm nay liền không nên đi tắt về nhà. Hiện tại khen ngược, quan thượng sự. Tả hữu nhìn nhìn, phát hiện cái này địa phương thập phần hẻo lánh, căn bản không có gì người, cầu cứu cũng không trông cậy vào. Hốc mắt không cấm đã ướt nước lên, thoạt nhìn ướt rầm rề, làm ba cái lưu manh xem càng là tả. Hỏa trung thiêu. Tiếp theo, mang theo tủ vòng cổ nam nhân đột nhiên đem nam hài áp chế ở một bên trên tường, cấp khó dằn nổi liền tưởng hôn lên đi. Giây tiếp theo, nam nhân liền bị người hung hăng lôi kéo sau cổ về phía sau lui lại mấy bước, sau đó trên mặt liền bị người đánh một quyền. Tê, mẹ nó. Nam nhân thấp chú dương mắt, liền thấy một vị mang theo kính đen thiếu niên đơn vai lưng cặp sách đứng ở nam hài trước mặt, gầy yếu thoạt nhìn tựa hồ yếu đuối mong manh. Lan. Thiếu niên nhẹ nâng hàm dưới, thanh âm âm lãnh lệnh người sợ hãi. Mà khoảng cách ngõ nhỏ cách đó không xa, bản sắc trang hoàng tinh xảo tự động môn chậm rãi mở ra, nhưng thấy Mộ Tử Huyền cùng một vị tóc vàng mắt xanh trung niên nam nhân vừa đi vừa cười nói cái gì, tiêu chuẩn tiếng ý từ nam nhân môi mỏng trung tràn ra, ưu nhã thong dong khí chất làm vẫn luôn nhìn hắn Mộ Niên trái tim đập bịch bịch. Như vậy, hợp tác vui sướng. Mộ Tử Huyền hướng Vài Đồ vươn tay. Úc! Hợp tác vui sướng. Vài Đồ cười tủm tỉm nắm tay sau, liền ở bảo tiêu dẫn dắt hạ ngồi vào một chiếc màu đen phe ra gì. Đánh xe rời đi. Chúng ta cũng trở về đi. Mộ Tử Huyền rũ mắt điểm điếu thuốc, hàm ở bên môi chậm rãi hút một ngụm, màu trắng xương khói lượn lờ, sân kia trương tuấn mỹ vô chủ mặt thoạt nhìn gợi cảm cực kỳ. Ân. Mộ Niên nhấp môi cười. Lúc này, bảo tiêu lái xe chậm rãi ngừng ở Mộ Tử Huyền đoàn người cách đó không xa. Phụ thân, ngày mai buổi chiều có thời gian sao? Cái kia, trường học muốn mở họp phụ huynh. Mộ Niên thanh âm càng ngày càng nhỏ, trong thanh âm mang theo một chút chờ đợi. Trình Kha. Nam nhân nhàn nhạt gọi một tiếng, đem yên kẹp ở chỉ gian. Nghe này, Trình Kha phiên phiên trong tay ký sự buồn, cung kính trả lời đến, ngày mai chỉ có buổi tối yêu cầu đi xem hạ đông khu bên kia bãi. Ân. Nam nhân nhẹ nhàng gật đầu. Nay liền làm vẫn luôn trong lòng khẩn trương Mộ Niên tức khắc mừng rỡ như điên. Mà liền ở bọn họ đi hướng xe thời điểm, trong không khí như có như không truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi. Mộ Tử Huyên chậm rãi dừng bước chân, khuôn mặt trầm tĩnh hướng mùi máu tươi nơi phát ra trôi nhìn lại. Nhưng thấy ngõ nhỏ thiếu niên bị một người nam nhân hung hăng ném đi trên mặt đất, ném lạc kính đen bị một cái khác mang theo tủ vòng cổ nam nhân trực tiếp nghiền nát, đỏ thắm vết máu từ thiếu niên khỏe môi chảy xuống dưới. Mộ gia Trình Kha do dự kêu một tiếng, tưởng lập tức qua đi hỗ trợ, nhưng lại bị nam nhân nâng lên tay cấp ngăn lại. Mộ Tử Huyên đen nhánh con ngươi không gợn sóng, hắn liền như vậy bình tĩnh nhìn đi theo hắn 2 năm con nuôi bị người đánh vết thương trải rộng, chảy ra huyết nhiễm hồng giáo phủ. Mộ Niên đứng ở nam nhân bên người, ánh mắt lạnh nhạt mà khinh miệt. Ám chào nói, thật là, cùng nhảy nhót vai hề giống nhau. 15.014 dưỡng phụ vì thượng, tam, an hàn. Nam Hải tưởng xông lên đi xem xét hạ thiếu niên thương thế, nhưng ngay sau đó liền bị cái kia nhiễm tóc vàng nam nhân một quyền đánh vào hắn bụng nhỏ, đau làm hắn trực tiếp cong hạ eo quỳ gối trên mặt đất. Sinh lý tính nước mắt từ hốc mắt tràn ra, Bạch Hiểu Bành tuyệt vọng nghĩ, dứt khoát. Liền như vậy thỏa hiệp đi. Như vậy. Chính mình đồng học liền sẽ không bởi vì hắn mà bị đánh nửa chết nửa sống. Lúc này, chân trời tà dương như máu, mùi máu tươi chậm rãi lưu động với cái này âm u hẻo lánh ngõ nhỏ, nguy hiểm bạo ngược ước số trong bóng đêm ngao ngoe dục dịch. Như thế nào, vừa mới không phải còn thực điếu sao? Hoàng Mao đôi tay cắm túi, trên cao nhìn xuống nhìn ngã trên mặt đất vô thanh vô tức thiếu niên, cười nhạo một tiếng. Tiếp theo, liền thấy Hoàng Mao từ bên hông rút ra một phen dao gọt hoa quả, không chút để ý khoa tay múa chân hai hạ. Dùng chân vũ nhục dường như nâng lên thiếu niên hằng dưới. Rơi dụng với trước mắt tóc đen bị mồ hôi làm ướt một chút, Ôn Hàn liền như vậy khuôn mặt bình tĩnh nhìn người này ghê tởm sắc mặt, trong lòng hỏa khí càng lúc càng lớn. Nha, đại ca tính toán động đao tử chơi. Đứng ở bên kia nam nhân tà cười một chút, trong mắt ẩn ẩn phiếm vệ người quang. Học sinh sao, mặt hẳn là rất quan trọng tới. A, đừng nhiều lời, hôm nay lão tử nếu là không phế bỏ hắn một bàn tay lão tử liền không phải ở đồng khu hôn quá. Phía trước bị Ôn Hàn tấu một quyền nam nhân hung hăng nắm hạ nắm tay, lạnh lùng nói. Hảo hảo hảo, lão tam đừng nóng nội, chờ ta quát hoa hắn gương mặt này, tùy ngươi lan lộn. Hoàng Mao âm thiếu cười cười, tiếp theo, liền buông chân túi xuống. Thân mình, không chút để ý dùng dao nhỏ nhẹ nhàng đem thiếu niên tóc mái phất khai, tới, chúng ta hảo hảo chơi chơi. Hoàng Mao đông dưng mở to mắt, hô hấp không khỏi cứng lại, mẹ nó, nguyên lai vẫn là cái hảo mặt hàng. Nói cái gì đâu? Thao. Lão nhị ở nhìn đến thiếu niên mặt sau, cũng khiếp sợ mắng một câu. Cái này, nhưng có chơi Hoàng Mao nhìn thiếu niên mặt hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập, này liền làm một bên chậm rãi phục hồi tinh thần lại Bạch Hiểu Bành thống khổ gầm nhẹ, không. Các ngươi như vậy là sẽ tao báo ứng. Nô. Lão Tam trực tiếp nhấc chân hướng Nam Hải ngược đã tới, âm lanh cười cười, đừng nóng nội, hắn chơi xong rồi chính là ngươi, từng bước tới. Hoàng Mao hưng phấn vươn một cái tay khác sờ sờ thiếu niên mặt, kia vẫn đục trong mắt tràn ngập lộ liễu dục vọng, sau đó liền thấy khỏe môi mang huyết thiếu niên chậm rãi cười. Kia tươi cười diễm lệ, giống như ở tử vong nơi trung nở rộ yêu hoa. Thối nát, nguy hiểm đến mức tận cùng. Ca. Xương cốt sai vị thanh thanh thúy vang vọng với ngõ nhỏ, Ôn Hàn một tay chế trụ Hoàng Mao tay trái cổ tay, lung lay đứng lên. Lúc này bọn họ dựa vào cực gần, mà đang lúc Hoàng Mao đau mồ hôi lạnh ứa ra tính toán phản kích khi, Ôn Hàn đùi phải liền đột nhiên phát lực từ nam nhân phía sau đi phía trước ngoan tuyệt quét tới, tiếp theo Hoàng Mao đầu gối cùng xi măng mà hung hăng đụng vào nhau, phát ra xương cốt vỡ vụn tiếng vang. Hoàng Mao hai đầu gối quỳ trên mặt đất đau căn bản nói không ra lời, thân thể hắn không tự chủ được co rút, dao nhỏ ầm một tiếng rơi trên hắn trước mặt. Tựa như một cái thật lớn châm trọng. Sở hữu hết thể động tác đều phát sinh ở trong chớp nhoáng, làm mặt khác hai cái nam nhân khiếp sợ mở to mắt. Âm lãnh tàn nhẫn khí thế nặng nề đè ở ngõ nhỏ, Ôn Hàn câu lấy đạm sắc môi, thong thả ung dung đem dính máu tay háo vãn tới rồi khuỷu tay chỗ, giơ tay đem trên trán tóc mái về phía sau sơ đi, lộ ra no đủ cái trán. A, cái này, thật đúng là có chơi đâu. Thiếu niên nghiêng đầu triển khai một mạt thiên chân vô tà cười, kia đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy. Sấn trên mặt vết máu có vẻ càng thêm quỷ quyệt. A, tiểu tử ngươi, thực điếu a. Lão nhị gầm nhẹ một tiếng động tác tấn mạnh hương thiếu niên vọt qua đi, ám đạo bất quá chính là cái mao đầu tiểu tử mà thôi. Ôn Hàn thấy vậy, cười càng thêm tùy ý, hắn nghiêng người động tác nhẹ nhàng tránh thoát nam nhân đánh úp lại nắm tay, sau đó cao cao nâng lên chân trái, mau thực chuẩn sừng đá hướng nam nhân phần cổ. Mà nhưng vào lúc này, lệnh người sợ hãi sát ý từ phía sau truyền đến, Ôn Hàn nhanh chóng thu hồi chân túi người xuống. Đánh úp lại dao gọt hoa quả hiểm hiểm tức chặt đứt hắn mấy cây tóc. Cấp lao tử, đi tìm chết đi. Lao Tam trong mắt thoáng hiện điên cùng sát thái, che kín tơ máu hai mắt thoạt nhìn vô cùng vần đục. Hắn gầm nhẹ hướng Ôn Hàn lại một lần cao cao dơ lên dao nhỏ. Tiếp theo Ôn Hàn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế vỗ tay đoạt qua nam nhân trong tay đao. Ánh mắt bình tĩnh một tay bắt lấy nam nhân đầu tóc hướng trên tường hung hăng va chạm, vứt rác dường như đem này tùy ý ném ở trên mặt đất. Ngay sau đó. Thiếu niên động tác sạch sẽ lưu loát khóa ngồi ở nam nhân trên người, hắn kéo lấy nam nhân cổ áo chậm rãi để sát vào, một khác chỉ lấy đao tay tắc chậm rãi giơ lên. Không, không, ta sai rồi, ta sai rồi. Nam nhân hỏng mất lắc đầu, hoảng sợ gào giống ra tiếng. Nhưng mà dao nhỏ lại vẫn là thẳng tắp hướng nam nhân mắt phải đâm tới, mang theo âm lánh sát ý. Không, nam nhân liều mạng dãy rủa, tuyệt vọng giống lên tiếng. Tiếp theo giây tiếp theo. Mũi lao ở khoảng cách nam nhân mắt phải 2 cm trô vững vàng dừng lại. Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh, chỉ còn lại có nam nhân thô nặng tiếng thở dốc. Ôn Hàn nhìn chằm chằm nam nhân nhìn chằm chằm thật lâu, cuối cùng, hắn thanh âm khàn khàn nói, về sau. Không cần tại như vậy làm. Nam nhân điên cuồng gật đầu, gập gềnh nói, sẽ không. Không bao giờ biết. Sẽ không. Nghe vậy, thiếu niên chậm rãi thanh đao từ nam nhân mắt phải phía trên rời đi một chút, đang định đứng dậy thời điểm. Bờ vai của hắn lại bị người từ phía sau nhẹ nhàng đè lại. Một cổ nhàn nhạt mùi thuốc lá đem thiếu niên kín không kẽ hở bao vây lên, tiếp theo hắn cầm đao tay bị một khắc chỉ khớp xương rõ ràng tay bao lại, sau đó, cái tay kia khống chế được hắn đột nhiên đâm đi xuống. A a a. Nam nhân thống khổ kêu rên lập tức vang vọng ở toàn bộ thâm hẻm, nghe tới dị thường thê lương đáng sợ. Ấm áp máu tươi phun ra tới rồi thiếu niên trên mặt, làm thân thể hắn tức khắc trở nên cứng đờ lên. Nam nhân trầm thấp từ tính tiếng nói nhàn nhạt vang ở Ôn Hàn đỉnh đầu. Làm mộ ra người, sao lại có thể như vậy nhân từ nương tay. Thiếu niên thân thể không cấm run lên, hắn lập tức tưởng rút ra bị nam nhân gông cùm xiềng xích trụ tay, nhưng này kết quả lại là bị nam nhân cường thế chế trụ, mang theo hắn cầm đao tay nhẹ nhàng xoay tròn nửa vòng. Á á á á. Nam nhân kêu rên càng thêm thê thảm, ấm áp máu theo hắn nước mắt nước mũi giàn rùa mặt chảy xuống, do đó có vẻ càng thêm đáng sợ. Nhớ kỹ sao A Hàn. Nam nhân đệ thấp tiếng nói để sát vào thiếu niên, góc cạnh rõ ràng trên mặt không gợn sóng, đây là ta dạy cho người đệ nhất khóa. Ngữ bãi, Mộ Tử Huyên buông lỏng tay ra đứng thẳng thân mình, tiếp nhận Trình Kha đưa qua khăn tay, ánh mắt nhàn nhạt đem trên tay vết máu trà lau sạch sẽ, Trình Kha, đều xử lý. Đúng vậy. Không. Tha ta, tha ta. Cầu ngươi. Trình Kha trầm khuôn mặt trực tiếp gọi điện thoại gọi tới mấy cái bảo tiêu, đem ba người kéo hướng về phía ngõ nhỏ chỗ sâu trong, chỉ để lại càng thêm thê thảm xin tha thanh. Tiếp theo không bao lâu, ngõ nhỏ liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Ôn Hàn đứng ở tại chỗ trầm mặc trong chốc lát, sau đó nhìn về phía bên cạnh ngã ngồi trên mặt đất Bạch Hiểu Bành, nhưng thấy Nam Hải biểu tình hoảng hốt, ánh mắt tăng dã. Người! Ôn Hàn đem trên mặt đất cặp sách nhặt lên bối ở trên người, lại đem một cái khác cặp sách thuận tay đưa cho Bạch Hiểu Bành, thanh âm khàn khàn. Úc, Úc, cảm ơn Bạch Hiểu Bành tiếp nhận cặp sách, phảng phất đột nhiên hồi hồn dường như, hắn ngửa đầu ánh mắt nóng bỏng nhìn Ôn Hàn, thật sự. Quá cảm tạ ngươi. Cảm ơn. Không có gì. Thiếu niên buông xuống mắt, nhàn nhạt đáp. Mà vẫn luôn nhìn này hết thể mộ niên còn lại là lạnh một khuôn mặt, đáy mắt quay cuồng mãnh liệt đố kỵ, rũ tại thân thể hai sườn tay nắm chặt thành quyền, móng tay cơ hổ rơi vào thịt. Bất quá là một cái con nuôi mà thôi, dựa vào cái gì được đến phụ thân thừa nhận cùng nhìn chăm chú. Mộ ra người, trước nay cũng chỉ có ta cùng phụ thân mà thôi, hắn An Hàn tính thứ gì. Hùng chi còn làm phụ thân đụng vào hắn dơ bẩn tay cùng bả vai. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Trình Kha, đem đứa nhỏ này dàn xếp hảo. Mộ Tử Uyên nhàn nhạt nhìn lướt qua Bạch Hiểu Bành. Trình Kha nghe này, cung kính lên tiếng đúng vậy. Đi trở về. Nói xong, Mộ Tử Uyên liền bước ra chân dẫn đầu hướng xe phương hướng đi đến. Mộ Niên thấy vậy, khinh miệt nhìn lướt qua Ôn Hàn, cũng bước nhanh theo đi lên. Ôn Hàn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó hắn liền bị đẩy tay huyết đau đớn hai mắt. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì. Hệ thống, ngươi là đã chết sao? Hệ thống, xem quá mê mẩn thế cho nên ta đều quên mất ta tồn tại. Ôn Hàn, ngươi những lời này hình như là cái câu có vấn đề. Hệ thống, a nga. Ôn Hàn, ta cảm thấy ta có điểm thần kinh suy nhược. Cốt truyện này phát triển cùng ta tưởng hoàn toàn không giống nhau. Hệ thống, ta cũng không nghĩ tới Mộ Tử Uyên sẽ qua tới đối với ngươi trực tiếp thượng thủ giáo ngươi cho người, hảo mê a. Ôn Hàn, a tây đi không nói cái này, ai hắc. Nói ta vừa mới biểu diễn thế nào? Có phải hay không siêu đồng? Hệ thống, Nga, nên phối hợp ngươi diễn xuất ta diễn làm như không thấy. Ôn Hàn, ốp ngày. Thiếu gia, Mộ gia làm ngài chạy nhanh qua đi. Trình Kha cầm di động, cười đối đứng ở tại chỗ Ôn Hàn nói. Nghe này, Ôn Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình vết máu loang lổ giáo phục, thở dài một hơi bước ra bước chân, tốt. Ôn Hàn, hảo phiền, ta còn tưởng đêm nay không quay về đâu. Ở bên ngoài tìm cái tiểu khách sạn. Tắm rửa một cái, sau đó đi phụ cận gây ba nhìn xem tiểu ca ca gì. Hệ thống, ngươi mẹ nó cũng liền ngẫm lại đi. Ôn Hàn, ai? 16.015 dưỡng phụ vì thượng, 4. Chiều hôm buông xuống, gió đêm thổi quét lên xuống mà phía trước cửa sổ màu xám nhạt bức màn, đem hoa hồng thanh nhã thanh hương đưa vào cực đại trong đại sảnh. Mấy ngày nay miệng vết thương tận lực không cần dính thủy, cũng không cần làm kịch liệt vận động, hảo hảo dưỡng thương. Hóa trang điểm nhẹ nữ bác sĩ thanh âm nhu hòa ngồi đối diện ở trên sofa Ôn Hàn dặn dò nói, ngón tay linh hoạt ở hắn cánh tay thượng đánh ra cái xinh đẹp nơ con bướm. Trầm mặc ít lời thiếu niên nhẹ nhàng gật gật đầu. Như vậy, nếu không có gì sự nói, Mộ gia, ta trước cáo tử. Từ Tố xách lên hòm thuốc, cung kính ngồi đối diện ở bên kia nam nhân nói nói. Ân. Mộ Tử Uyên một tay chi đầu nhẹ giọng đáp, buông xuống lông mi tựa như lông quạ, làm lơ đãng hướng nam nhân nhìn lướt qua Ôn Hàn xem run bắn cả người. Hệ thống. Ta nghe nói qua xương quai xanh khống, tay khống, chân khống, chân khống. Ngươi lông mi không là cái quỷ gì. Ôn Hàn, mẹ nó ta có thể làm sao bây giờ ta cũng thực tuyệt vọng a. Ta chính là tưởng lấy căn que diêm thử xem có phải hay không thật sự có thể phóng đi lên. Hệ thống, ta đi lên chính là một quyển đạo đức kinh gì vờ gờ. Ôn Hàn, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Hệ thống, Ôn Hàn, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cẩu, thánh nhân bất nhân. Lấy ba tánh vì số cầu. Này đạo hương thôn thiên. Ách giống như không đúng chỗ nào. Hệ thống, Lan. Phụ thân, nên ăn cơm. Mộ Niên từ đại sảnh một khắc sơn đi tới, ngoan ngoãn ngồi đối diện ở trên sofa nam nhân nói nói. Hôm nay ta thân thủ làm phụ thân yêu nhất ăn sóc cá, phụ thân chờ hạ cần phải ăn nhiều một chút. Nghe vậy, Mộ Tử Uyên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mộ Niên, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu sau, liền không còn có động tác. Mộ Niên trên mặt cười không cấm cứng đờ. Không khí chậm rãi động lại lên, vô cớ làm người cảm thấy áp lực. Lúc này, trên tay cuốn quanh băng vải thiếu niên trầm mặc đứng lên, hướng Mộ Tử Uyên nhẹ nhàng điểm phía dưới sau, liền tính toán lên lầu hồi phòng ngủ tắm rửa ngủ. Ôn Hàn mới vừa bước ra bước chân. "Nào đi." Mộ Tử Uyên thanh âm ở sau người trầm thấp vang lên, kia tràn ngập cảm giác gáp bách tầm mắt không tiếng động dừng ở Ôn Hàn trên sống lưng, cảm giác có chút trước người. Ôn Hàn dừng một chút, nghiêng đi thân dịu ngoan cúi thấp đầu xuống, thấp giọng nói, tắm rửa. Nam nhân liền như vậy an tĩnh nhìn hắn một hồi, sau đó hơi hạp mắt cầm lấy đặt ở bên cạnh người thư, nhàn nhạt mệnh lệnh nói, tẩy xong xuống dưới ăn cơm. Ôn Hàn nghe vậy, há miệng thở dốc tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng, hắn vẫn là ở mộ tử huyền cường đại khí chàng hạ yên lặng đem câu kia ta muốn đi ngủ cấp nuốt trở vào. Hệ thống, đúng. Ôn Hàn, ngươi hành ngươi thượng. Hệ thống, trời xanh không hiểu cá mặn nước mắt. Ôn Hàn. Ba ngày sau, hải thị trung tâm ngân nhận cao Úc. Đạm kim sắc ánh sáng không ngừng di chuyển với cái này phồn hoa thả bận rộn đô thị, đứng ở 28 lâu cửa sổ sắt đất trước, có thể dễ như trở bàn tay đem đường đi bộ sở hữu cảnh sắc thu về đáy mắt, mặc không lên tiếng nhìn trộm thành thị vận động quỹ đạo. Mộ gia, đây là tiểu thiếu gia sở hữu tư liệu. Trình Kha cung kính đem một sấp tư liệu đặt ở nam nhân trước mặt sau, liền yên lặng đứng ở một bên. Nhưng thấy nam nhân biểu tình đạm mạc ngồi ở màu đen bàn làm việc trước, ánh nắng nghiêng, làm năm tháng ở hắn trên người rót lấy thành thục ưu nhã, lại ban cho phong xương tạo hình mà thành con người. Hắn liền như vậy an tĩnh ngồi ở chỗ kia, trầm ổn, nội liễm, thoạt nhìn vô cùng cường đại. Mộ Tử Uyên một tay chi hàm dưới, ánh mắt thâm thúy lật xem trình lên tới tư liệu, bất chí một lời. Sau một lúc lâu, hắn dương mắt nhìn phía sạch sẽ rộng mở cửa sổ sắt đất, môi mỏng khẽ mở, A Hàn hôm nay đều làm cái gì? Nghe thấy cái này vấn đề, Trình Kha không cấm dừng một chút, sau đó cúi người lược hiện do dự nói, tiểu thiếu gia hắn hôm nay buổi sáng đi trường học đi học, giữa trưa. Đi bên cạnh. Nghe được bên cạnh hai chữ, Mộ Tử Uyên hơi hơi híp híp mắt, nhẹ giọng nói, tiếp tục. Trình Kha đầu rũ lại thấp vài phần. Bao bên cạnh đỉnh cấp hột sự tử quy. Vừa dứt lời, không khí rồi đột nhiên đọng lại một cái chớp mắt. Chỉ là, thuần nói chuyện phiếm Trình Kha thật cẩn thận bổ sung một câu, trên lưng đã ra mồ hôi lạnh. Mộ Tử Uyên nhẹ nhàng cong cong môi, đáy mắt cảm xúc khó lường, hắn nhàn nhạt cười cười, hắn cũng không cảm thấy có phân. Trình Kha mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nỗ lực làm chính mình cùng phía sau tưởng hòa hợp nhất thể. Mang về tới, đưa hắn đi trường học. Mộ Tử Uyên thanh âm khàn khàn, trong mắt phiếm đến sương hàn. Đúng vậy. Trình Kha rời đi tiếng bước chân dần dần biến mất, Mộ Tử Uyên chuyển qua ghế dựa, đối mặt rộng mở sạch sẽ cửa sổ sắt đất nhẹ nhàng nhắm lại mắt. Thiếu niên dính máu khuôn mặt chậm rãi phủ với trong óc. Tiếp theo kia mặt tùy ý bừa bãi cười trở nên càng thêm rõ ràng. Rõ ràng đến hắn có chút mất khống chế. Mộ Tử Uyên khẽ to mày, như là bị cái gì vấn đề cấp vây khốn. Rõ ràng mấy năm nay gặp mặt số lần cũng không ít, nhưng ngày đó. Cái loại này ập vào trước mặt quen thuộc cảm. Cùng với, nam nhân thong thả mở bừng mắt, đen tối cảm xúc ở đáy mắt chỗ sâu trong không tiếng động kích động. Đột nhiên tưởng đem hắn hoàn toàn khống chế ở chính mình trong tay mãnh liệt dục vọng. Bên cạnh quán bar, lầu ba ghế lô. Từ thiên đường rơi vào địa ngục, từ hoàng hôn đi hướng sáng sớm. Chúng ta ở dục vọng trong thế giới không ngừng xa vào, thẳng đến linh hồn cuối, thẳng đến thời gian trung cực. Đây là một cái coi trọng vật chất, ngập trong vàng son thời đại, sở hữu thiên chân cùng đen tối, ôn nhu cùng hờ hững, đều là thời gian đúc liền bất hủ chi ca. Chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở như vậy trong thế giới, sinh hoạt ở bị tầng mây cắt nát ánh sáng khung đỉnh dưới. Một mặt là quang, một mặt là ảnh, thả hành tẩu với cái hở, hành tẩu với bên cạnh. Hệ thống. Ngươi hảo phiền, có thể hay không không cần đột nhiên văn nghệ, này không phù hợp ngươi thanh thuần không làm ra vẻ bốn có thanh niên hình tượng. Hệ thống, hơn nữa, làm ta có điểm ghê tởm. Ôn Hàn bình tĩnh tự nhiên dùng dụng cụ mở chai cậy ra một lọ cắt bơ bia, ừ ngực uống lên vài khẩu, sau đó thở dài một tiếng, sảng. Hệ thống, ngày Nga. Ôn Hàn, thích, vừa mới kia đoạn viết không hảo sao. Ta cảm thấy đầy đủ trực quan phản ứng xã hội, phản ứng nhân sinh, phản ứng ta vô cùng cao siêu viết làm năng lực. Hệ thống, chỉ từ giữa nhìn ra ngươi thấu không biết xấu hổ cùng hạt di bờ văn nghệ. Ôn Hàn, nhưng đem ta chính mình cấp như bức hỏng rồi, xoa một lát eo. Hệ thống, đối phương cũng không tưởng cùng ngài nói chuyện cũng hướng ngài ném một cái cẩu di bờ gờ. Ôn Hàn, đối phương vững vàng tiếp được cẩu cũng đem cẩu kéo thành lạp xưởng di bờ gờ. Hệ thống, Ôn Hàn nằm liệt ngồi ở ghế lô màu đỏ sẫm trên sofa, một bên cùng hệ thống hàng ngày lẫn nhau dỗi một bên xem hắn tiểu ca ca biểu diễn rượu cọc hai điều chế. Nói thực ra, hoa mấy vạn khiến cho vị này bên cạnh đỉnh cấp hợp lại đây bồi hắn tâm sự, biểu diễn, Ôn Hàn cảm thấy chính mình giống như trở nên. Ai, không có biện pháp, ai làm cái này tiểu ca ca cực kỳ giống hắn trong hiện thực chết đi nhiều năm đại ca. Vì thế một cái kích động liền đem hắn cấp bao. Hệ thống, ngươi làm một cái sắp thi đại học cao tam học sinh, ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Ôn Hàn, vấn đề này bổn tiên nam đều trả lời hai lần, tiếp theo cái. Hệ thống, hắn đôi mắt thật xinh đẹp. Xinh đẹp đến phảng phất có thể từ giữa nhìn đến nhật nguyệt sao trời, sơn xuyên con sông, có thể nhìn đến Bắc Quốc phong tuyết cùng Nam Quốc hoa khai, có thể nhìn đến đại mạc cô yên cùng tiểu kiều nước chảy, có thể nhìn đến sông dài mặt trời lặn cùng bụi cỏ không vó ngựa, có thể nhìn đến bóng câu qua khe cửa vật đổi sao rời, có thể nhìn đến những cái đó ta sai mất đi sở hữu năm tháng. Chú một, nhìn đến này đoạn lời nói ngươi nghĩ tới ai? Ôn Hàn, Mai Hoa Lộc. Hệ thống. Mẹ bán phê đứng đắn điểm. Ôn Hàn, Mai Hoa Lộc sao? Mai Hoa Lộc kia mắt ướt rầm rề thật đẹp à, còn có kia lông mi, tạc trường. Hệ thống, tiếp theo cái đáp án. Ôn Hàn, Nga, TV. Hệ thống, lại tiếp theo cái. Ôn Hàn, di động. Máy tính. Dạp chiếu phim. Hệ thống. Thiên sinh, ngài mặt gạ dễ hảo. Thân thể cao dài nam nhân tươi cười ôn nhu, hắn ở thiếu niên bên người ngồi xuống sau, đem một ly màu trắng ngà khảm tranh phiến rượu cocktail đưa cho Ôn Hàn. Cảm ơn. Thiếu niên như thế nói. 17.016 dưỡng phụ vì thượng, nam. Trang hoàng tinh xảo ghế lô, cồn hương vị ở không tiếng động lên men. Đang lúc Ôn Hàn cùng hắn tử quy tiểu ca ca Liêu Chính Hải thời điểm, ghế lô môn bị người lễ phép gõ tam hạ sau, liền trực tiếp đẩy cửa ra đi đến. Vì thế, Ôn Hàn liền lại thấy mỗi ngày đưa hắn đi học tan học tài xế đại huynh đệ. Thiếu gia, ngài nên trở về đi học. Tiểu tư đi đến Ôn Hàn trước mặt không mình hành lễ, nhưng thấy trên mặt hắn mang theo màu đen kính râm, màu đen tây trang bao bọc lấy kia gần 1m9 thân thể, thoạt nhìn phi thường chắc địch, tựa như hôn hắc đạo kim bài tay đấm. Hảo đi hắn hẳn là chính là. Chỉ là, nghe được hắn những lời này sau, Ôn Hàn không thể tưởng tượng mở to mắt, có chút kinh ngạc nói. Ngươi làm ta, trở về đi học. Đúng vậy, đây là mộ gia mệnh lệnh. Tiểu tư nhàn nhạt nói, làm ra cái thỉnh thủ thế, rất có loại nếu là không cùng hắn đi liền sẽ bị lập tức làm rất ảo giác. Mộ gia. Phụ thân giấu ở dưới tóc mái cau mày, Ôn Hàn thấp giọng tự nói một câu, cảm thấy phi thường khó hiểu. Ôn Hàn, hệ thống, thế giới hoàn thành độ báo một chút. Hệ thống, hoàn thành độ 12%. Ôn Hàn, mới như vậy điểm A. Hệ thống, Ôn Hàn, ta cảm giác sự tình trở nên không đơn giản lên. Hệ thống, này liền thực mê, liền tính mộ tử huyên bắt đầu chú ý tới ngươi, nhưng loại này trói lọi theo dõi thật sự là tới rất kỳ quái. Ôn Hàn, Nga khoác, kia, liền lần sau thấy. Ôn Hàn đem chưa uống xong mặt gạ dẹt gác lại ở trên bàn trà, đứng lên ngồi đối diện ở một bên tử quy nhẹ nhàng gật gật đầu sau, liền đi theo tiểu tư đi ra ngoài. Mà ở thiếu niên đi rồi, mang theo màu bạc khuyên thai nam nhân híp mắt nhìn kia ly chưa uống xong màu trắng rượu cocktail, mí môi. Buổi chiều, hải thị một chung, cao tam, a, ban. Giờ này khắc này đúng là tan học thời gian, trong phòng học có chút ấm ý, Ôn Hàn thoáng nhìn mắt liền có thể thấy cách vách mấy cái nam sinh đẻ ở cùng nhau quang minh chính đại bán hủ. Bên thai không ngừng quanh quẩn buông ta ra. Mẹ nó. Tay hướng nào sờ đâu hảo phiền a các ngươi. Có mấy cái mội tử lén lút lấy ra di động. Không thể không thừa nhận, từ xưa đến nay mỗi cái trong ban tổng hội có như vậy mấy cái bán hủ đại huynh đệ. Cái kia, An Hàn, cái này cho ngươi. Bạch Hiểu Bành đem một cái đóng gói tinh xảo hộp đưa cho đang ở nghiêm túc đọc sách Ôn Hàn, thẹn thùng cười nói. Vì thế, Ôn Hàn đem tầm mắt từ thư trung hiện ra ấm áp mặt trên rời đi, nhìn về phía hắn ngồi cùng bàn. Cảm ơn. Trầm mặc ít lời thiếu niên tiếp nhận hộp, mũi gian tức khắc bị bánh củ kỳ nhàn nhạt ngọt mùi hương sở quấn quanh. Ân ân. Bạch Hiểu Bành é lệ cười cười, trong mắt phiếm sung sướng sắc thái. Hệ thống, ta sao cảm thấy ngươi hiện tại càng lãng, trong lúc lơ đãng lại liêu một con tiểu thịt tươi a ngươi. Ôn Hàn, nói giỡn, làm tổ quốc một cánh hoa, ta mị lực không người có thể chán. Hệ thống, ngươi thấu không biết xấu hổ mị lực đích sắc không người có thể chán. Uy. Bạch Hiểu Bành. Bảng tin thượng thiên. Ăn. Môn trung gian mau ra ra như thế nào hóa. Quá khó khăn. Nơi cửa sau, một vị nữ đồng học loát tay áo, đứng ở trên bàn hướng Bạch Hiểu Bành hô. Nghe vậy, Ôn Hàn liền thấy bên người Bạch Hiểu Bành khó xử nhữ nhữ mày, đứng lên về phía sau bảng đen bên kia đi đến, chờ ly gần, mới phát hiện vốn dĩ cái kia thiên. Ăn. Môn họa liền tiểu, bởi vậy trung gian mau ra ra liền càng không hảo vẽ. Bạch Hiểu Bành trầm mặc cầm lấy một cây phấn viết ở mặt trên khoa tay múa chân hạ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài, nếu không, vẫn là đừng vẽ. Lúc này, bờ vai của hắn bị người từ phía sau chụp vài cái, nhưng thấy Ôn Hàn cầm một trương một khối tiền chiết khấu hai hạ, vừa vặn đem mặt trên mao ra ra lộ ra tới. Sau đó, hắn mặc không lên tiếng đem này vỗ vào thiên. Ăn. Môn trung gian. Bạch Hiểu Bành. Nữ đồng học. Hệ thống, cũng là lợi hại ngươi chết bẩm. Ôn Hàn. Đầu lấy một cái khuynh quốc khuynh thành mỉm cười. Hệ thống. Ôn Hàn, có người làm ta đem cái này cho ngươi. Một cái nam sinh hướng Ôn Hàn đến gần, đem một cái tờ giấy đưa cho hắn. Di ngoạn ý nhi, ước pháo tờ giấy nhỏ. Ôn Hàn tiếp nhận mở ra sau, nhưng thấy mặt trên viết, tan học sau, tinh quang công viên thành nam rừng cây thấy. Mộ Niên. Mộ Niên. Ôn Hàn cầm tờ giấy hướng chỗ ngồi đi đến, mà Bạch Hiểu Bành nhặt lên kia trương rơi xuống một khối tiền mộng bức nhìn hắn bóng dáng, sửng sốt trong chốc lát sau, hắn biểu tình đạm mạc cầm lấy trong suốt keo đem một khối tiền dính đi lên. Buổi chiều 6 giờ, tinh quang công viên thành nam rừng cây. Hoàng hôn với chân trời tản ra cuối cùng nhiệt lượng thừa, màu đỏ cam quang nhu nhu phô tán ở cây dương trạc cây thượng, sấn mặt trên lục mầm mầm có vẻ càng thêm đáng yêu. An mặc hắc bạch giáo phục thiếu niên nhìn bụi cỏ gian nhảy nhót chim sẻ, chậm rãi cúi người, ý đồ đi sờ sờ những cái đó bụi bấm ma nắm. Tiếp theo, một con chim sẻ nhỏ liền nghiêng đầu, tròn tròn mắt đen thoạt nhìn thập phần ngây thơ, nó cọ cọ thiếu niên vươn ngón tay, tìm đi kêu hai tiếng. Hệ thống, ngươi cái này hấp dẫn tiểu động vật kỹ năng là từ gì thời điểm bắt đầu? Ôn Hàn, có thể là trước thế giới. Còn nhớ rõ kia mấy chỉ phí đi sao? Hệ thống, sách, đều là bị ngươi bề ngoài mà lừa bịp trượt chân tiểu động vật. Ôn Hàn, ta Mỹ từ nội đến ngoại từ thượng đến hạ. Hệ thống, ta xem ngươi là có xấu hổ hay không đến toàn văn song. A, ngươi nhưng thật ra còn có cái này nhàn hạ thoải mái đậu điểu. Phía sau, truyền đến Mộ Niên nhàn nhạt chào phúng. Ôn Hàn chậm gì gì đứng lên, còn không có đứng vững thân mình liền cảm thấy một trận kình phong mang theo lệnh băng sát ý hướng hắn đánh úp lại. Tiếp theo, bụng nhỏ đột nhiên đau xót. Nô! Ôn Hàn kêu lên một tiếng bưng kín bụng túi xuống. Thân mình, nửa ngày cũng chưa nói chuyện. Ôn Hàn, úp ngày Nga, còn đau quá cảm hạ thấp 70%. Hệ thống, báo ứng. Ôn Hàn, hắn làm gì đánh ta? Xem ta lớn lên quá xoáy sao? Hệ thống, xoáy bị người đánh. Thật không rõ phụ thân rốt cuộc coi trọng ngươi điểm nào, cư nhiên còn thân thủ dạy dỗ ngươi. Mộ Niên chậm rãi dạo bước đến Ôn Hàn trước mặt, ánh mắt khinh miệt. Ôn Hàn, ta muốn làm sự, nghe nói Mộ Tử Viên hiện tại tìm người ở theo dõi ta. Hệ thống, ta xem hạ A, ân, đúng vậy, ở khoảng cách các ngươi 20 mét xa thủ mặt sau. Ôn Hàn, này liền phi thường hảo. Ngay sau đó, hắn hung hăng bắt lấy Ôn Hàn đầu tóc sau này xả, khiến cho Ôn Hàn không thể không ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Niên. Nói như thế nào đâu, Mộ Niên lớn lên vẫn là có vài phần xoái. Ta từ 5 tuổi bắt đầu, phụ thân liền vẫn luôn dạy dỗ ta, làm bất luận cái gì sự, đều phải nhìn đến trong đó tiềm tàng uy hiếp, sau đó nhất nhất loại bỏ. Mộ Niên câu môi cười, đáy mắt một mảnh lạnh băng. Mà ngươi hiện tại chính là cái kia tiềm tàng uy hiếp, nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ gặp qua phụ thân đối bất luận kẻ nào có như vậy thân mật hành vi, bao gồm đối ta cũng là, hắn chưa từng có như vậy thân mật dạy dỗ quá ta. Mộ Niên để sát vào vẫn luôn trầm mặc không nói Ôn Hàn, trong lòng ghen ghét dữ dội. Ngay sau đó, hắn nhấc chân dùng đầu gối lại một lần ngoan tuyệt đỉnh hướng Ôn Hàn bụng, đại thiếu niên bởi vì đau đớn mà tái nhợt sắc mặt sau, Mộ Niên đáy lòng dâng lên một mạt khoái ý, hắn bắt lấy Ôn Hàn đầu tóc đem này đột nhiên đánh vào trên thân cây, mà một cái tay khác còn lại là chế trụ hai tay của hắn về phía sau nhấc lên, chọn bộ động tác làm nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát. Biết sao, chỉ có đánh nhau kỹ xảo là phụ thân thân, tự tay cầm tay dạy ta. Mộ Niên mặt mày giãn ra, hắn đệ thấp thanh âm để sát vào Ôn Hàn bên tai, thanh âm nhẹ nhàng, cảm giác như thế nào đâu. Phụ thân tự mình dạy dỗ ra tới thành quả. Ôn Hàn nhấp khẩn môi, dãy rùa vài cái, nhưng đôi tay lại bị Mộ Niên xốc càng đau. Bất quá là một cái con nuôi mà thôi, người sau khi thành niên, phụ thân liền không còn có tiếp tục nuôi nấng ngươi nghĩa vụ. Mộ Niên đen nhánh trong mắt một mảnh ám trầm, hắn cười lạnh, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tự giác điểm. Tự giác rời đi Mộ ra. Âm lãnh lời nói từ Mộ Niên trong miệng thổ lộ, hắn chán ghét buông ra Ôn Hàn, vỗ vỗ tay, như là dính vào thứ đổ dơ gì dường như. Cuối cùng hai tháng, hy vọng ngươi còn cùng trước kia giống nhau không cần xuất hiện ở phụ thân trước mặt, nếu không, ta cũng không dám bảo đảm ta sẽ làm điểm cái gì. Tự giải quyết cho tốt đi, ta thân ái, đệ đệ. Mộ Niên câu môi cười cười, liền xoay người rời đi. Thiếu niên tức khắc thoát lực dựa vào thân cây ngồi ở trên mặt đất, mồm to thở hổn hển, giữa trán đã che kín mồ hôi lạnh. Hệ thống, không sai biệt lắm được rồi, theo dõi ngươi người ở 2 phút trước mới vừa đi. Ôn Hàn thở ra một hơi, sườn hạ thân tử trực tiếp nằm ở trên mặt đất, trầm mặc xuyên thấu qua thụ nha nhìn trạng vạng không trung. Ôn Hàn, ta chưa bao giờ gặp qua như thế luyến phụ người, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Hệ thống, tò mò Mộ Tử Viên thái độ. Ôn Hàn, thêm một, đột nhiên hưng phấn. Hệ thống, ta còn là cảm thấy ngươi là bởi vì quá không biết xấu hổ mà bị đánh. Ôn Hàn, đánh rắm. Ta chính là dùng Mỹ cùng xoáy sỏ xuyên qua cả đời nam nhân. Hệ thống. Ôn Hàn, Mộ Niên đó là ghen ghét ta Mỹ mạo. Dùng Khuất Nguyên nói tới nói, chính là chúng nữ ghét dư chi nga mi hề giao chắc gọi dư lấy thiện dâm. Hệ thống. Hệ thống, ngươi thật sự hảo phiền A. 18.017 dưỡng phụ vì thượng, 6. Thiếu gia, ngài đi đâu? Ôn Hàn cầm di động trầm mặc đỡ thụ đứng lên, thanh âm khàn khàn hồi hắn tài xế đại huynh đệ, à, trường học bên này có việc hẳn là muốn trễ chút hồi, phía trước quên theo như ngươi nói. Ngươi đi về trước đi. Thiếu gia, Mộ gia ở trên xe. Hắn hy vọng lập tức nhìn thấy ngài. Nga, ta ở tinh quang công viên thành Nam rừng cây. Tốt, thỉnh ngài tại chỗ chờ một lát. Điện thoại băng treo. Ôn Hàn nhìn chằm chằm đã đen màn hình di động, đem trong đầu chạy ra thảo nê mã một con hung hăng ấn đi xuống ăn cỏ, dồn khí đan điền. Ôn Hàn, ta có hảo đa nghi hỏi. Hệ thống, xảo ta cũng có. Ôn Hàn, ngươi hỏi trước. Hệ thống, ngươi vừa mới vì sao không phản kích Mộ Niên? Ôn Hàn, Nga, ta tưởng xây dựng ra một cái vì phụ thân nhẫn nhục phụ trọng, không muốn làm phụ thân phiền não, bởi vậy vô luận phía dưới có bao nhiêu ủy khuất, cỡ nào bị Mộ Niên sở không thích đều sẽ không biểu lộ ra tới vĩ đại hình tượng. Hệ thống, thỉnh chính diện trả lời ta. Ôn Hàn, hắn dù sao cũng là ta ca ca A là một cái ngoan ngoãn đệ đệ như thế nào có thể phản kích ca ca đâu. Hệ thống, Ôn Hàn, ta tâm nguyện là, gia đình hòa thuận, thế giới hòa bình. Hệ thống, hảo cái tiếp theo, vấn đề của ngươi là cái gì? Ôn Hàn, ngươi nói hiện tại cái kia theo dõi ta người rốt cuộc có hay không đem vừa mới sự tình nói cho Mộ Tử Uyên? Hệ thống, khả năng không có, rốt cuộc hắn yêu cầu trước đăng báo cấp Trình Kha, sau đó lại từ Trình Kha đăng báo cấp Mộ Tử Uyên, như vậy đoạn thời gian hẳn là không kịp. Ôn Hàn, ta cảm giác cốt truyện giống như có chút thoát ly ta không chế. Thiếu gia, nam nhân thanh âm đột nhiên vang lên, Ôn Hàn vừa nhấc đầu liền thấy nhà mình tài xế mặt. Vì thế Ôn Hàn đối người tới gật gật đầu sau, liền hướng ngừng ở cách đó không xa màu đen làm bùa vừa ỉ nỉ đi đến. Ngồi vào trong xe, động cơ phát động, an tĩnh như gà. Có như vậy một tia chứng đau cùng một tí xíu xấu hổ. Trong xe không gian kỳ thật vẫn là man đại, nhưng là ngồi ở Mộ Tử Uyên bên người Ôn Hàn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Lúc này, hoàng hôn ánh chiều tà xuyên thấu qua hơi rộng mở cửa sổ xe đầu hạ xuống nam nhân khuôn mặt, nhưng thấy hắn buông xuống mắt lật xem nằm xoài trên đùi văn kiện, đạm sắc môi mỏng như có như không khơi mào một mặt nhỏ bé độ cung, mà xưởng lộ xương quai xanh ở hắc áo sơ mi làm nổi bật hạ có vẻ càng thêm gợi cảm. Đây là cái giơ tay nhấc chân gian đều tản ra hormone nam nhân. Đi đâu điên rồi? Trầm thấp từ tính thanh âm tại đây nhỏ hẹp trong không gian vang lên, đánh vỡ một xe yên tĩnh. Ôn Hàn nghe vậy, ẩn ở dưới tóc mái mặt mắt chớp chớp, thấp giọng nói: "Thành Nam rừng cây." Mộ Tử Uyên lật xem văn kiện tay ngừng lại, hắn dương mắt nhìn về phía bên người thiếu niên, đen nhánh con ngươi sâu không thấy đáy, tựa như nguy hiểm lốc xoáy. "Đi kia làm cái gì?" Nam nhân môi mỏng khẽ mở, tầm mắt mang theo thật lớn áp bách tính. "Thi đại học gáp lực đại, giải sầu." Ôn Hàn đối đáp trôi chảy, làm hệ thống ngầm phỉ nhổ hắn 10 phút. Mộ Tử Uyên đem văn kiện phóng tới một bên, đôi tay giao nhau đặt ở điểm khởi trên đùi, khàn khàn tiếng nói: "Ngồi lại đây điểm." Ôn Hàn giật mình, lại vẫn là yên lặng hướng nam nhân bên kia xê dịch ngông. Ngay sau đó giây tiếp theo, hắn hàm dưới liền bị Mộ Tử Uyên duỗi tay nhẹ nhàng chế trụ, hai người khoảng cách đông dưng kéo gần lại. "Trên mặt thương, là chuyện như thế nào?" Nam nhân hơi lạnh ngón trỏ lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Hàn tả nửa bên mặt, mà ngón cái còn lại là trong lúc lơ đãng xẹt qua kia trương hé mở môi.